Lâm Đông, tha mạng. Mãng Long xin tha, chúng ta cùng là đến từ chính học viện Phần Thiên, ngươi không thể giết chúng ta cũng không đối với ngươi ra tay. Lâm Đông, ngươi dám giết ta, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng trốn bất quá vừa chết. Lưu Phong lạnh lùng nói, ta một vị trưởng bối chính là học viện Phần Thiên nội viện đạo sư, hắn cấp bậc cao tới 48 cấp, ngươi hiện giờ ở trước mặt hắn bất quá con kiến. Khu. Lâm Đông ra tay chúng tiểu đệ có khụ ra máu tươi, hoàn cảnh như vậy trùng căng xuống dưới đều không dễ dàng, một bộ phận lực lượng dùng cho công kích nói phòng ngự liền sẽ giảm xuống, thực dễ dàng bị thương. Các ngươi làm không tồi. Lâm Đông nói không ít đan dược bay về phía ra tay chúng tiểu đệ, một người hai viên cựu cấp đan dược, một viên nguyên linh đan một viên cường lực đan. Nguyên linh đan có thể cho bọn họ khôi phục lại, kia một viên cường lực đan là khen thưởng. Không có ra tay mười mấy tiểu đệ Lâm Đông xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có đan dược cho bọn hắn. Nay những tiểu đệ hối đến ruột đều thanh, rõ ràng nghe được Lâm Đông mệnh lệnh, như thế nào liền sợ hai ảnh hưởng đến chính mình không có ra tay đâu. Lâm Đông, dĩ vãng ăn tết, không bằng chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Lưu Phong nói, hắn trong mắt có đắc sắc, Lâm Đông còn không có hạ lệnh giết bọn hắn, bọn họ cho rằng Lâm Đông là có điều cố kỵ không dám đối bọn họ ra tay. Lâm Đông khẽ gật đầu, về sau chúng ta liền không có ăn tết. Ha ha, hảo. Lâm Đông cười lạnh nói, gấp cái gì, ta còn không có nói xong. Ta ý tứ là cùng người chết hà tất có xích mích. Lưu Phong, nhớ kỹ, con kiến cũng sẽ có phẫn nộ. Nhẫn ngươi thật lâu, đã tha ngươi vài lần, đáng tiếc ngươi không biết tích mệnh. Cho ta diệt này mấy cái ngốc xoa. Sắt. Lần này 50 tới cái cường giả toàn bộ ra tay, bao gồm phía trước không ra tay mười mấy cường giả. Chính là, lần này Lâm Đông không có lấy ra tới đan dược. Bọn họ ra tay lần này cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Đội trưởng, làm xinh đẹp. Thiện Phi cười to nói. Đội trưởng, có trách nhiệm là chúng ta đại gia cộng đồng trách nhiệm, Lưu Phong tên hỗn đản này sớm không nghĩ giết hắn. Thiết ứng nói. Đáng tiếc hiện giờ hoàn cảnh không đúng, bằng không chúng ta có thể hảo hảo uống vài chén. Lưỡi Đao cười nói. Hoàng Huy cùng Tạ Long không có mở miệng, Hoàng Huy kinh hãi không mình, Lưu Phong bối cảnh hiện tại hắn cũng biết tuyệt đối không thấp. Chính là Lâm Đông thế nhưng liền như vậy hạ lệnh giết hắn, nếu hắn chọc phải Lâm Đông chỉ sợ cũng sẽ không đối hắn khách khí. Kẻ điên, gia hỏa này chính là một cái kẻ điên. Tạ Long lẩm bẩm tự nói, hắn cắn răng một cái cũng mở miệng duy trì Lâm Đông cộng đồng gánh trách, không duy trì Lâm Đông, còn có nghĩ từ Lâm Đông nơi này được đến đan dược căng đi xuống. Lâm Đông ngó Hoàng Huy liếc mắt một cái, Hoàng Huy sắc mặt khẽ biến vội vàng cũng tỏ vẻ duy trì, hắn cũng tưởng từ Lâm Đông nơi này được đến linh đan. Lúc này Hoàng Huy linh đan còn có, nhưng là không đủ để làm hắn chống đỡ đi xuống. Hảo gia hỏa, thật đúng là một cái tàn nhẫn người. Nói diệt liền diệt, ở bên trong này cũng không thể đắc tội Lâm Đông. Còn lại cường giả có cũng có đối Lâm Đông ra tay ý tưởng, lúc này vội vàng đem ý tưởng bóc tắt, cùng Lâm Đông đối nghịch rất có thể là Bảo Lương bọn họ như vậy kết cục lập tức liền sẽ bị Lâm Đông đám người dọn dẹp bị loại trừ. Chư vị, đừng quên chúng ta chủ yếu đối thủ là Viễn Cổ Xương Mù Yêu. Lâm Đông quét còn lại người liếc mắt một cái trầm giọng nói, không đề cập tới giới. Vẫn là phía trước gấp 10 lần giá cả, có bảo vật có thể cùng ta tiến hành giao dịch. Thời gian cầu cùng dược thảo vẫn là 9 lần giá cả, có thời gian cầu cùng dược thảo, ưu tiên tiến hành giao dịch. Khoảng cách Lâm Đông không xa Tống Vô Khuyết cười khổ nói, Lâm huynh, trên người không có gì thứ tốt làm sao bây giờ? Có thể hay không thiếu? Có thể, nhưng là thiếu nói, liền không thể là gấp 10 lần. Tống huynh ngươi cũng biết, nếu người đã chết đến lúc đó nhưng thu không trở lại. Lâm Đông nói, Tống Vô Khuyết gật đầu, hẳn là, ở bên trong này tử vong khả năng tính rất lớn, 30 lần, không biết Lâm huynh ngươi giác như thế nào. Có thể. Làm Tống Vô Khuyết kinh ngạc chính là, Lâm Đông thông khoái mà đáp ứng rồi, phía trước có người tối cao chính là ra tới rồi 60 lần. Lâm huynh, không biết có hay không hoàng cấp đan dược. Tống Vô Khuyết nói, cựu cấp đan dược hắn cảm giác có một ít yếu đi, lúc này nhất thích hợp chính là hoàng cấp hạ phẩm đan dược. Một quả hoàng cấp hạ phẩm đan dược hẳn là liền đủ để cho bọn họ từ đệ tứ cấp an toàn đảo đến thứ 5 cấp an toàn đảo thậm chí thứ 6 cấp an toàn đảo. Có. Lâm Đông khẽ gật đầu cười nói, đại gia vận khí không tồi, tiến vào phương diện này trước, ta lão sư cho ta một số lớn hoàng cấp đan dược. Tống huynh, vì không lãng phí, chỉ có thể một viên cấp hy vọng ngươi lý giải. Lý giải lý giải. Tống Vô Khuyết nói, nếu hắn đã chết đan dược còn ở hắn nhận không gian trung liền sẽ lãng phí. Hắn thi thể cùng nhận không gian đều sẽ bị cắn ướt. Lâm Đông lấy ra tới một viên hoàng cấp đan dược cho Tống Vô Khuyết, này đan dược chỉ là giống nhau hoàng cấp hạ phẩm đan dược cũng không phải cường hiệu bản đan dược Lâm Đông là không có khả năng tùy tiện lấy cùng đi, kia sẽ khiến cho người có tâm chú ý, nếu làm người đem đan dược cùng thượng cổ luyện đan thuật liên hệ lên liền phiền toái. Hoàng cấp hạ phẩm cường lực đan, hảo. Tống Vô Khuyết ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, Lâm Huynh, rời đi nơi này, 30 lần dâng trả. Lâm Huynh, cho ta tới một viên hoàng cấp đan dược, ta dùng bảo vật cùng ngươi đổi. Một cái khác cường giả kêu lên, cựu cấp đan dược hiện giờ có một loại tiểu mã kéo xe ngựa cảm giác, tiểu mã kéo xe ngựa cũng không tỉnh du, sử dụng cựu cấp đan dược lúc này cũng sẽ không so sử dụng hoàng cấp đan dược tiết kiệm. Hoàng cấp đan dược quý đến nhiều, nhưng là 10 viên cựu cấp đan dược hiệu quả khả năng còn so ra kém một viên hoàng cấp đan dược hiệu quả. Hảo. Lâm Đông gật đầu, từng viên hoàng cấp đan dược đi ra ngoài, từng cái bảo vật thu trở về, không có bảo vật cấp ra hứa hẹn Lâm Đông đồng dạng cấp ra đan dược. Nơi này trên cơ bản đều là 40 cấp cường giả, bọn họ có sau lưng còn có không tồi bối cảnh, tồn tại về sau đại bộ phận còn thượng thiếu đan dược vẫn là không có vấn đề. Còn không thượng Lâm Đông cũng không lo lắng, bọn họ có thực lực, còn không thượng đến lúc đó có thể trở thành thủ hạ của hắn cho hắn làm công. Có hoàng cấp đan dược chống đỡ, 200 tới cái cường giả hình thành đội ngũ tốc độ tức khắc nhanh hơn rất nhiều. Ngũ cấp lục đảo, lục cấp lục đảo, Lâm Đông bọn họ ở tương đối đoạn thời gian nội liền đi tới rất nhiều. Viễn cổ xương mù yêu cùng bọn họ khoảng cách bị kéo gần lại, lúc này viễn cổ xương mù yêu nhóm cũng chỉ là ở thứ 7 cấp lục đảo. Hôn trướng, chúng ta gia tốc. Trong đó một cái viễn cổ xương mù yêu gầm nhẹ nói, chính là vài cái viễn cổ xương mù yêu ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, chúng nó cảm giác đã tới rồi cực hạn, đã không có năng lực lại đi tới. Chương 126, ma thần cốt đột phá. Thứ 6 cái lục đảo, Lâm Đông sử dụng một đám thời gian cầu, không ít hoàng cấp thượng phẩm đan dược bị Lâm Đông luyện chế ra tới. Thời gian cầu thứ này Lâm Đông kỳ thật tưởng giữ lại một ít, nhưng là không cần rất lưu tại trên người dễ dàng bị người khác theo dõi. Thời gian cầu thứ này dù ra giá cũng không có người bán, đối với thực lực càng cường đại nhân vật đều có rất lớn dụ hoặc lực. Đảo mắt 3 ngày mau qua đi, Lâm Đông mở mắt, còn lại người đều còn ở thứ 6 cấp lục đảo không có động. Viên cổ xương mù yêu có 5 cái hành động, chính là còn có 6 cái còn ở thứ 7 cấp lục đảo không có đi tới. Lâm ca tỉnh, xuất phát, chuẩn bị xuất phát. Có người hét lớn, một đám tu luyện người thanh tỉnh lại đây, bọn họ đến dựa vào Lâm Đông đi tới, tốt nhất là không vượt qua Lâm Đông, cũng không rơi đến mặt sau. 3 ngày thời gian, liền tính bị thương cũng trên cơ bản khôi phục lại đây có thể lại một lần đi tới đi trước thứ 7 cấp lục đảo. Hắc hắc, viễn cổ xương mù yêu nhóm có 6 cái rừng ở mặt sau không có đi tới, chúng ta xử lý chúng nó. Cần thiết xử lý, chúng nó cho rằng chúng ta không có khả năng có bao nhiêu người đuổi kịp chúng nó, cái này trợn tròn mắt đi. Lâm ca, ngươi đan dược còn chịu đựng được đi. Không ít cường giả mở miệng, Lâm Đông bọn họ cuối cùng một cái đến này lục đảo thời gian đều dần dần đạt tới 3 ngày. Gì, các ngươi phát hiện không có, chúng ta đến này lục đảo mặt trên có phải hay không đã đầy 3 ngày. Lục đảo cư nhiên không có thu nhỏ lại. Lâm Đông vốn dĩ chuẩn bị lấy ra đan dược, lục đảo cư nhiên không có thu nhỏ lại, hắn tạm thời không có lấy ra đan dược. 5 phút đồng hồ, 15 phút, nửa giờ. Nửa ngày qua đi, thứ 6 cấp lục đảo vẫn là không có thu nhỏ lại. Một ngày qua đi, thứ 6 cấp lục đảo vẫn là không có thu nhỏ lại, không ít cường giả ánh mắt lộ ra hưng phấn. Thứ 6 cấp lục đảo không có thu nhỏ lại, thứ 7 cấp lục đảo mặt trên 6 cái viễn cổ xương mù yêu trong mắt cũng lộ ra hưng phấn, thứ 6 cấp lục đảo đều không có thu nhỏ lại, thứ 7 cấp lục đảo khẳng định sẽ không rút nhỏ. Chư vị, xem ra trước ngũ cấp là chết, mặt sau ngũ cấp là sinh. Lâm Đông cười vang nói, đan dược số lượng hữu hạn, hơn nữa giá cả xác thật không tiện nghi, nếu có thể an toàn mà đãi tại đây mặt trên. Ta tưởng các ngươi chúng có chút người không bằng liền đãi tại đây một cái lục đảo mặt trên, tiếp tục đi tới được đến truyền thừa tỷ lệ thấp. Sau này đi, đến đối mặt viễn cổ xương mù yêu, đến cùng với hơn người cạnh tranh, còn phải đối mặt không biết nguy hiểm, các ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Nếu lựa chọn tiếp tục đi tới, đan dược ta còn là sẽ cho, nhưng là mặt sau tiêu hao đan dược rất có thể tăng nhiều, ta không thể bảo đảm cung ứng sung túc đan dược cho các ngươi tất cả mọi người tiến vào đại điện. Nghe được Lâm Đông nói như vậy, không ít người trong lòng đánh lên lui trồng lớn, 2.000 người tới đến bây giờ chỉ có 200 người tới, tiếp tục đi tới nguy hiểm. Viễn cổ xương mù yêu nhóm trời biết có cái dạng nào thủ đoạn, phương diện này trời biết còn có cái gì dạng nguy hiểm. Hơn nữa, cùng Lâm Đông chờ cạnh tranh, chỉ sợ không có nhiều ít hy vọng cạnh tranh thành công. Mặt khác còn có một vấn đề nghiêm trọng, Lâm Đông cung ứng đan dược khả năng nhiều nhất sẽ chỉ làm bọn họ đến thứ 9 cấp lục đảo, dùng nhiều tiền tới đó không thể tiến vào đại điện, đáng giá sao? Lâm ca, đan dược tiền. Đến lúc đó sẽ cho ngươi, ta liền không đi tới. Một cường giả nói, hắn chỉ mượn một viên hoàng cấp đan dược, lại đi tới còn phải lại mượn hoàng cấp đan dược, một viên phải còn 30 viên A. Lâm ca, ta cũng không đi tới. Nếu này lục đảo thượng có thể đãi, liền đãi ở chỗ này đi, đến lúc đó hẳn là có thể rời đi. 200 người tới 100 nhiều người lựa chọn lưu lại, bọn họ không nghĩ lại mạo hiểm thâm nhập, đan dược đến từ Lâm Đông cung cấp, nếu đi đến một nửa không có đan dược, sinh tử từ người khác khống chế tư vị cũng không dễ chịu. Đội trưởng, ngươi xem chúng ta còn trước không đi tới. Thiết ứng nói, bọn họ nếu không có đan dược vô pháp đi tới. Các ngươi tự nhiên đi tới, liền tính không tiến vào đại điện, ít nhất cũng được đến thứ 9 cấp lục đảo. Lâm Đông cười nói, hắn nói ngó Tạ Long cùng Hoàng Huy liếc mắt một cái, Hoàng Huy Tạ Long, các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Hảo. Tạ Long gật gật đầu, có thể tới nơi này liền rất không tồi, Hoàng Huy trong lòng khó chịu, hắn còn tưởng lại đi tới, chính là trừ bỏ Lâm Đông, nơi này ai có thể cho hắn hoàng cấp đan dược trợ hắn đi tới. Lâm Đông không cho hắn đan dược, hắn cũng chỉ có thể thành thật ở chỗ này đợi. Hừ. Hoàng Huy hừ nhẹ một tiếng biểu đạt một chút chính mình bất mãn, bất quá hắn bất mãn bị Lâm Đông cấp làm lơ. Xuất phát đi. Lâm Đông rời đi lục đảo, ban đầu giúp đỡ hắn ra tay 40 tới cái tiểu đệ cũng rời đi lục đảo. Tiễn phi bọn họ ba cái đồng dạng rời đi, còn lại rời đi thêm lên cũng chỉ có 40 tới cái, số lượng còn so ra kém Lâm Đông bọn họ số lượng, những người đó trong lòng có chút bất đắc dĩ, tình huống như vậy cùng Lâm Đông tranh truyền thừa lực lượng, khó a. Thứ 7 cấp lục đảo mặt trên, theo Lâm Đông chờ tới gần, lục đảo mặt trên viễn cổ xương mù yêu nhóm khẩn trương lên, chính là Lâm Đông mang đội căn bản là không có thượng kia một cái lục đảo, hắn vòng qua lục đảo tiếp tục đi tới. Đan dược lực lượng còn có. Lúc này tiến vào lục đảo đó là lãng phí thời gian lãng phí trong cơ thể đan dược hiệu quả. Đội trưởng, không tiêu diệt những cái đó viễn cổ xương mù yêu. Thiên Phi nói, tạm thời không cần thiết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, diệt chúng nó, đi tới viễn cổ xương mù yêu sẽ liều mạng mà đi tới, có viễn cổ xương mù yêu vì người khác đi tới khả năng tình nguyện hy sinh chính mình. Chính là nếu cho chúng nó hy vọng, ngươi dắt chúng nó sẽ liều mạng sao. Này đối chúng ta có chỗ lợi, đến nơi chúng nó mệnh. Đến lúc đó lại thu hoạch là giống nhau. Phía trước, năm cái viễn cổ xương mù yêu tới rồi thứ 8 cấp lục đảo, Lâm Đông bọn họ truy gần, chính là chúng nó cũng không dám lập tức xuất phát, thứ 7 cấp đến thứ 8 cấp trong quá trình chúng nó tiêu hao đại lực lượng không có khôi phục phía trước đi tới, chúng nó biết chính mình rất có thể sẽ ở khủng bố dưới áp lực chết đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ đến gần rồi thứ 8 cấp lục đảo, hơn nữa là dựa vào gần viễn cổ xương mù yêu nhóm đãi lục đảo. Này một cái lục đảo mặt trên năm cái viễn cổ xương mù yêu thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Các ngươi, không thể đến này một cái lục đảo, nếu không chết. Trong đó một cái viễn cổ xương mù yêu hung tợn mà uy hiếp, bất quá Lâm Đông bọn họ bên này không có người sợ hãi, viễn cổ xương mù yêu chỉ có 5 cái, bọn họ 80 nhiều. Nếu viễn cổ xương mù yêu nhóm thực lực không có bị áp chế Lâm Đông bọn họ khẳng định không phải đối thủ, nhưng là chúng nó thực lực hiện giờ đồng dạng là 40 cấp. Lâm Đông bọn họ bên này 80 nhiều toàn bộ đều là 40 cấp. Chúng ta cũng không tính toán diệt các ngươi, này lục đảo rất lớn, cũng đủ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Không được, các ngươi không thể đi lên. Lâm Đông ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, xem ra các ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống, chúng ta tưởng đi lên liền đi lên, các ngươi quản được sao? Các ngươi dám ra tay trước, liền làm tốt toàn bộ chết ở chỗ này chuẩn bị. Viễn cổ xương mù yêu nhóm bực bội dị thường. Chúng nó không có năng lực ngăn cản Lâm Đông bọn họ đi lên. Lâm Đông bọn họ đi lên nói, nếu chúng nó ra tay trước cũng có thể cấp Lâm Đông bọn họ không nhỏ thương tổn, chính là chúng nó chính mình sẽ bị diệt tẫn. Nếu chúng nó không ra tay trước, chờ Lâm Đông bọn họ mọi người toàn bộ đi lên, Lâm Đông bọn họ nếu ra tay trước, kia chúng nó rất có thể vô pháp cấp Lâm Đông bọn họ bất luận cái gì thương tổn. Đi tới, tiếp tục đi tới. Trong đó một cái viễn cổ xương mù yêu gầm nhẹ nói, chúng ta khẳng định có thể tiến lên, chỉ có kẻ hèn 2 cấp. Năm cái viễn cổ xương mù yêu lại một lần chạy ra khỏi lục đảo nhằm phía thứ 9 cấp lục đảo, chính là rời đi thứ 8 cấp lục đảo trong đó ba cái viễn cổ xương mù yêu liền cảm giác được thực không ổn, chính mình phỏng chừng đến không được thứ 9 cấp lục đảo. Nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lâm Đông bọn họ tới rồi thứ 8 cấp lục đảo, chẳng sợ có đan dược chống đỡ một đám cũng tiêu hao thật lớn, bọn họ thứ 7 cấp lục đảo đều không có đỉnh một chút, rất nhiều không có 2-3 thiên thời gian căn bản khôi phục bất quá tới. Mệt chết đại gia. Thứ 8 cấp, liền tính ăn đan dược ta cảm giác cũng đến không được đại điện. Ta cũng có như vậy cảm giác, ta liền đến này một bậc, hy vọng đến lúc đó có thể có một ít chỗ tốt. Không ít cường giả nghị luận, trong đó một ít đã hạ quyết tâm không hề đi tới, Lâm Đông cũng quyết định hắn trong đó một ít tiểu đệ không hề đi tới, này trong đó tự nhiên bao gồm còn không có bị khống chế mười mấy tiểu đệ. Viễn cổ xương mù yêu nhóm có chỉ sợ chưa chắc có thể tới thứ 9 cấp lục đảo. Khẳng định, các ngươi xem cuối cùng cái kia, ta dám đánh đố hắn nhiều nhất lại đi tới 20 bước. 17 cấp. Ta đánh cuộc nó nhiều nhất lại đi tới 17 tuổi. Lục đảo thượng, không ít không chuẩn bị lại đi tới cường giả đàm tiếu, đã không chuẩn bị lại đi tới, bọn họ cũng không vội mà lập tức khôi phục lực lượng. Viễn cổ xa xương mù thực lực bị áp chế tới rồi 40 cấp, nhưng là nguyên bản cũng không phải là 40 cấp, không biết nếu đã chết có thể hấp thu đến nhiều ít lực lượng tinh thần. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi, không đến 5 phút đồng hồ, mặt sau cùng một cái viễn cổ xương mù yêu kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, Lâm Đông bọn họ ánh mắt đều rơi xuống này một cái viễn cổ xương mù yêu trên người, còn lại viễn cổ xương mù yêu cũng nhìn phía nó. Truyền thừa, nhất định phải được đến truyền thừa. Này một cái viễn cổ xương mù yêu hét lớn, này một câu phảng phất tiêu hao nó toàn bộ tinh khí thần, ở khủng bố dưới áp lực nó thân thể dập nát, Lâm Đông tức khắc cảm giác được khổng lồ lực lượng tinh thần. Lâm Đông bên ngoài thân lúc này có 10 khối ma thần cốt chuẩn bị hấp thu lực lượng tinh thần, này một cổ lực lượng tinh thần xuất hiện, Lâm Đông tức khắc cảm giác được cường đại lực lượng tinh thần bay nhanh mà dũng mãnh vào ma thần cốt chung, 10 khối ma thần cốt cấp bậc 3 giây nội liền tăng lên một bậc đạt tới 41 cấp, mười mấy giây qua đi đạt tới 42 cấp. Một phút đồng hồ qua đi, này 10 khối ma thần cốt đều đạt tới 43 cấp, 3 phút qua đi đạt tới 44 cấp. Lúc này lại một cái viễn cổ xương mù yêu chết đi, Lâm Đông tăng lên chậm ma thần cốt tức khắc lại bay nhanh tăng lên lên, ngắn ngủn hơn một phút thời gian nội, 10 khối hấp thu lực lượng tinh thần ma thần cốt đều tới rồi 46 cấp. Đến này nông nỗi Lâm Đông không có làm này 10 khối ma thần cốt hấp thu lực lượng tinh thần, chúng nó có thể trở nên càng cường, nhưng là nếu càng cường, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực liền sử dụng không được này đó ma thần cốt, kia lại có tác dụng gì? Tân 10 khối ma thần cốt lập tức bắt đầu hấp thu lực lượng, hấp thu trong chốc lát lúc sau, cái thứ 3 viễn cổ xương mù yêu chết đi, này 10 khối ma thần cốt toàn bộ đạt tới 45 cấp, mặt khác Lâm Đông còn làm 10 khối tân ma thần cốt đạt tới 41 cấp. Chương 127, viễn cổ xương mù yêu vẫn. 3 cái viễn cổ xương mù yêu tử vong, Lâm Đông 40 cấp trở lên ma thần cốt lập tức liền có 30 khối, thực lực tăng lên cực đại. Không có 40 cấp trở lên ma thần cốt, Lâm Đông tưởng khống chế 40 cấp trở lên cường giả cũng làm không được, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông tối cao có thể khống chế 46 cấp cường giả, khống chế 2-3 cái hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ma thần cốt thật lớn tăng lên làm hắn tự tin lập tức đủ rất nhiều. Mặt sau còn có 6 cái viễn cổ xương mù yêu đâu, chúng nó nếu chết đi khẳng định có thể cho ma thần cốt lại tăng lên rất nhiều. 3 cái viễn cổ xương mù yêu tử vong. Phía trước 2 cái viễn cổ xương mù yêu liều mạng đi tới, chúng nó thành công mà tới rồi thứ 9 cấp lục đảo, nhưng là 2 cái đều đã chịu bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể tiếp tục đi tới. Chư vị, viễn cổ xương mù yêu đã tới rồi thứ 9 cấp, chúng ta không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian, một canh giờ lúc sau xuất phát. Lâm Đông nói, tiếp tục đi tới rất nguy hiểm, không nghĩ lại đi tới, không bằng liền lưu tại này một cái lục đảo. 80 nhiều người, trong đó hơn 40 người lựa chọn lưu lại. Lựa chọn tiếp tục đi tới bất quá 40 người tới. Này 40 người tới chung, Lâm Đông khống chế có 20 tới cái, hơn nữa tiến phi, thiết ưng bọn họ chiếm đa số. Một canh giờ thực mau qua đi, tưởng tiếp tục đi tới 40 tới cái cường giả toàn bộ tinh thần phân chấn mà xuất phát, bọn họ có phía trước bị thương, nhưng là Lâm Đông nơi này có hoàng cấp khôi phục đan dược một canh giờ đủ để cho bọn họ khôi phục lại, chỉ là từ Lâm Đông nơi này đổi, đến lúc đó ít nói cũng muốn cấp Lâm Đông gấp 10 lần bảo vật. Giống, nhân loại đáng chết. Phía trước lục đảo, trong đó một cái viễn cổ xương mù yêu hung tận mà trừng mắt Lâm Đông, nếu không có Lâm Đông chúng nó kế hoạch sẽ tiến hành thực thuận lợi, cho dù có người phá hủy chúng nó lúc ban đầu kế hoạch, chúng nó tiến vào này ngôi cao, cuối cùng đạt được thắng lợi hẳn là cũng là chúng nó. Chính là Lâm Đông cư nhiên lấy ra tới đại lượng đan dược, hiện giờ còn có 40 tới cái cường giả gần chúng nó. Tiếp tục đi tới, thương thế còn không có khôi phục hai cái viễn cổ xương mù yêu không dám, chính là chờ, Lâm Đông bọn họ đến lúc đó phòng trừng sẽ không khách khí. Khoảng cách chậm rãi kéo gần, hai cái viễn cổ xương mù yêu không có lựa chọn vọt tới trước, không có khôi phục dưới tình huống, vọt tới trước tử vong khả năng tính quá lớn, chẳng sợ phía trước chỉ có trăm tới mẹ chúng nó liền có thể tiến vào đại điện bên trong. Đại gia cẩn thận một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn khống chế mười mấy tiểu đệ trước bước lên lục đảo, theo sau, Lâm Đông đám người cũng tiến vào lục đảo, 40 tới cái cường giả cùng hai cái viễn cổ xương mù yêu đối diện. Đứng lại. Lâm Đông khống chế một tiểu đệ tới gần kia hai cái viễn cổ xương mù yêu, hai cái viễn cổ xương mù yêu trong đó một cái lạnh lùng nói. Nhân loại, nếu không nghĩ đồng quy vu tận, liền không cần đối chúng ta ra tay. Hai cái viễn cổ xương mù yêu biến thành chính là một nam một nữ, biến thành nữ tử cái kia nhìn Lâm Đông lạnh lùng thốt, chúng ta nguyên bản thực lực xa không ngừng 40 cấp. Nếu chúng ta tự bạo, này một cái lục đảo mặt trên đem sẽ không có bất luận cái gì vật còn sống. Tiễn Phi khinh thường nói, các ngươi thực lực bị áp chế đến 40 cấp. Cho rằng tự bạo có 40 cấp trở lên uy lực không thành. Hừ, các ngươi có thể thử xem. Chỉ cần các ngươi ra tay, chúng ta liền lập tức tự bạo cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lâm Đông vẫy vẫy tay, Tiễn Phi không có nói nữa, hắn hiện giờ thực nghe Lâm Đông nói, Lâm Đông năng lực so với hắn cường không phải một chút. Hai vị, không cần kích động. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói ý bảo còn lại người khôi phục, 20 tới cái tiểu đệ cùng tiễn phi bọn họ, Lâm Đông đều cho khôi phục đan dược, đến nỗi còn lại người, Lâm Đông không có cho bọn hắn khôi phục đan dược, cũng không chuẩn bị lại cho bọn hắn cường lực đan, bọn họ lại không có nguyện trung thành lại không có bị hắn khống chế, Lâm Đông không có khả năng lại cho bọn hắn đồ vật làm cho bọn họ tiến vào đại điện. Bất quá, bọn họ chung có đến lúc đó hẳn là vẫn là có thể tiến vào đại điện, bọn họ có khẳng định còn có đan dược. Quả nhiên, Lâm Đông bọn họ sử dụng đan dược lúc sau, vài cái cường giả cũng lấy ra tới khôi phục đan dược sử dụng, bọn họ thương thế không cần đan dược cũng có thể chậm rãi khôi phục lại, lúc này tranh thời gian này, khẳng định là tưởng tiến vào đại điện. Lâm Đông ngó kia mấy cường giả liếc mắt một cái không nói gì, 20 tới cái cường giả ở hắn khống chế chung, nếu cuối cùng chỗ tốt còn bị này mấy cường giả hoặc là viễn cổ xương mù yêu được đến, kia Lâm Đông không lời nào để nói, đây là mệnh. Một canh giờ qua đi, sử dụng đan dược, Lâm Đông bọn họ khôi phục lại đây, mà hai cái viễn cổ xương mù yêu lúc này còn không có khôi phục. Đi. Lâm Đông rời đi lục đảo, tiễn phi thiết ứng lưới đao bọn họ ba cái, Lâm Đông khống chế 20 tới cái tiểu đệ theo sát rời đi lục đảo, khi bọn hắn đi tới hai bước lúc sau, mấy cái đồng dạng khôi phục lại đây cường giả mới rời đi lục đảo, bọn họ giác Lâm Đông sẽ không động thủ giết bọn hắn, nhưng là vẫn là tách ra ổn thỏa một ít. Chư vị. Thứ 6 cấp lục đảo thượng một cường giả lớn tiếng mở miệng. Này một cường giả ở Lâm Đông khống chế chung, Lâm ca nói, ai nếu đứng ra đi diệt phía trước lục đảo thượng 6 cái viễn cổ xương ngủ yêu, phía trước mượn Lâm ca đổ vật miễn. Mặt khác, Lâm ca cung cấp hoàng cấp đan dược một viên, đến thứ 7 cấp lục đảo thượng là khẳng định, nhiều đi tới một bậc, đến lúc đó nguy hiểm hẳn là liền tiểu một ít, nếu có chỗ lợi được đến chỗ tốt khẳng định cũng nhiều một ít. Chư vị, viễn cổ xương ngủ yêu nhóm làm chúng ta tử thương thảm trọng, chúng ta không ít bằng hữu bị viễn cổ xương ngủ yêu nhóm diệt sát. Lâm ca cung cấp cho chúng ta cơ hội như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không bắt lấy? Diệt viễn cổ xương ngủ yêu, chúng ta có chỗ lợi, thiếu nợ cũng xóa bỏ toàn bộ, trên đời chạy đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Lâm ca đã tới rồi phía trước, diệt kia 6 cái viễn cổ xương ngủ yêu đối Lâm ca không có gì chỗ tốt, này thuần túy là giúp chúng ta một phen, có thủ hoán, có lá gan bằng hữu, đứng ra, Lâm ca nói, không hạn chế đại gia số lượng. Ta tham gia. Hơn nữa ta. Tức khắc không ít cường giả đứng dậy. Bọn họ có thân nhân bằng hữu bị giết đối viễn cổ xương mù yêu hận đến lợi hại, có đối với chính mình phía trước bị khống chế trong lòng tràn ngập lửa giận, có tưởng còn rất thiếu tiền, kia cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có rất nhiều vì chỗ tốt, đến thứ 7 cấp lục đảo, nếu có chỗ lợi khẳng định nhiều một ít. Lâm ca, ngươi dám. Lâm Đông mặt sau hai cái viễn cổ xương mù yêu trong đó một cái giận dữ, phía sau tình huống chúng nó cũng chú ý tới. Ta vì cái gì không dám. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn dẫn đầu đã 10 bước. Này hai cái viễn cổ xương mù yêu không có khả năng đuổi theo hắn, lúc này liền tính chúng nó tự bạo đối với Lâm Đông bọn họ cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Hưu. Một đám bình ngọc bị Lâm Đông vứt đi ra ngoài, này đó bình ngọc chuẩn xác mà rơi xuống một đám lục đảo thượng đứng dậy chuẩn bị hành động người mỗi người được đến một viên hoàng cấp hạ phẩm cường lực đan đủ để chống đỡ bọn họ đến 6 cái viễn cổ xương mù yêu nơi lục đảo. Liền tính không có thật lớn chỗ tốt này 6 cái viễn cổ xương mù yêu Lâm Đông cũng muốn diệt. Húng chi giết chúng nó Lâm Đông có thể được đến đại lượng lực lượng tinh thần. Sắt. Ăn vào đan dược có cường giả hét lớn, thực mau rất nhiều cường giả đi theo giống to. Một đám ăn vào đan dược cường giả rời đi lục đảo đi trước kia 6 cái viễn cổ xương mù yêu nơi lục đảo. Không qua đi lâu lắm bọn họ đảo tới rồi phụ cận, tổng cộng 40 tới cái, viễn cổ xương mù yêu bất quá 6 cái. Hiển nhiên bọn họ thực lực cường đến nhiều. Nay một cái lục đảo thượng, 6 cái viễn cổ xương mù yêu sắc mặt khó coi, chúng nó biết chính mình tuyệt đối là tử lộ một cái. Rời đi lục đảo đi tới, chúng nó biết chính mình hẳn phải chết, tự bạo hẳn phải chết, không tự bạo, kia cũng sẽ bị lại đây cường giả giết chết. 6 cái đối thượng 40 tới cái, này căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Không cần đồng loạt tiến vào, tiên tiến nhập 10 cái. Viễn cổ xương mù yêu nhóm tự bạo nếu uy lực thật lớn khả năng làm tiến vào lục đảo người tử vong. Lâm ca nói, vì khen thưởng dũng giả, đi vào trước 10 cái mỗi người khen thưởng hoàng cấp hạ phẩm cường lực đan 2 viên, có 2 viên hoàng cấp hạ phẩm cường lực đan. Có thể vọt tới thứ 9 cấp lục đảo. 40 tới cái cường giả trung Lâm Đông không chế kia một cường giả nói, nào 10 cái nguyện ý tiến vào. Ta. Thực mau 10 cái cường giả đồng ý, 2 viên hoàng cấp hạ phẩm cường lực đan, đáng giá mạo hiểm một hồi. Căn cứ bọn họ phán đoán, viễn cổ xương mù yêu nhóm tự bạo huy lực hẳn là sẽ không vượt qua 40 cấp, nếu có thể vượt qua, kia một cái như vậy liền có thể tiêu diệt không ít người thí nghiệm, này bất lợi với thí nghiệm, có vi thí nghiệm mục đích. Đi. 10 cái cường giả trong đó một cái nói, nháy mắt này 10 cái cường giả đồng loạt tiến vào lục đảo, vừa tiến vào bọn họ liền lập tức liên hợp phòng ngự, 6 cái viễn cổ xương mù yêu không có lựa chọn công kích, chúng nó đồng thời lựa chọn tự bạo. 6 đối 10, bình thường công kích là không có khả năng thắng, tự bạo mới có khả năng diệt này 10 cái cường giả. Vâng! 6 cái viễn cổ xương mù yêu tự bạo kinh thiên động địa, cuồng bạo lực lượng phảng phất muốn đem toàn bộ lục đảo đều cấp bạo rớt, nhưng là phía trước 2 cái viễn cổ xương mù yêu tâm trầm xuống, này uy lực tuy rằng cường, nhưng là tuyệt đối không phải 50 cấp trở lên cường giả tự bạo uy lực, 6 cái viễn cổ xương mù yêu hợp ở bên nhau uy lực cũng so ra kém một cái 50 cấp trở lên cường giả tự bạo. Ha ha! Bùi bầm trung vang lên tiến vào lục đảo cường giả tiếng cười to, 10 cái cường giả mỗi người đều bị thương, nhưng là một cái đều không có chết, 6 cái viễn cổ xương mù yêu tự bạo chỉ tương đương với 40 cấp cường giả tự bạo, làm cho bọn họ bị thương không thành vấn đề, nhưng là lực lượng cũng không đủ để cho bọn họ chết đi. Làm không tồi. Lâm Đông thanh âm vang lên, 20 viên hoàng cấp đan dược lập tức bay về phía này một cái lục đảo rơi xuống này 10 cái cường giả trước mặt, bọn họ ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, này một phen đánh cuộc chính xác. Phía trước thiếu miễn không ít, được đến một viên đan dược tới rồi thất cấp lục đảo, hiện giờ cư nhiên lại được đến 2 viên hoàng cấp đan dược, có này 2 viên hoàng cấp đan dược, bọn họ tin tưởng chính mình đến thứ 9 cấp lục đảo đều không có vấn đề. Lâm Đông, người đáng chết. Cận tồn 2 cái viễn cổ xương mù yêu trong đó một cái phẫn nộ mà rít gào, Lâm Đông nhìn phía chúng nó ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, hai vị, chỉ sợ các ngươi không có như vậy năng lực. Ngượng ngùng, các ngươi 6 đồng bạn đã chứng minh rồi, các ngươi ở bên trong này tự bạo cũng bất quá là 40 cấp tiêu chuẩn, các ngươi chết chắc rồi. Này 2 cái viễn cổ xương mù yêu còn không có rời đi lục đảo, nghe được Lâm Đông nói chúng nó trong lòng cả kinh lập tức liền tưởng rời đi, chính là đã muộn. Lục đảo thượng Lâm Đông không ít tiểu đệ đã đem chúng nó vây quanh lên. Sắt. Lâm Đông hạ lệnh, thực mau này 2 cái viễn cổ xương mù yêu đồng dạng chết đi, chúng nó hiện giờ cũng liền 40 cấp thực lực, căn bản là không có năng lực đối phó 20 tới cái đồng cấp cường giả. Đến tận đây, 11 cái viễn cổ xương mù yêu toàn bộ chết đi, Lâm Đông bên ngoài thân, hắn ma thần cốt cấp tốc mà hấp thu lực lượng tinh thần, nửa giờ qua đi, ma thần cốt tăng trưởng bình ổn xuống dưới, tam khối ma thần cốt đạt tới 48 cấp độ cao. 46 cấp ma thần cốt 10 khối, 45 cấp ma thần cốt 20 khối, 41 cấp đến 44 cấp ma thần cốt thêm lên 71 khối, Lâm Đông 40 cấp trở lên ma thần cốt đạt tới kinh người 104 khối. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. N. Chương 128, kinh biến. Viễn cổ xương mù yêu chết, thế cục tức khắc trở nên có chút vi diệu lên. Viễn cổ xương mù yêu còn sống thời điểm. Đại gia có cộng đồng địch nhân tạm thời không suy xét bên trong mâu thuẫn, hiện giờ phần ngoài mâu thuẫn giải quyết, truyền thừa chính là mọi người chi gian cạnh tranh. Trừ bỏ Lâm Đông tiễn phi bọn họ, trừ bỏ Lâm Đông khống chế 20 tới cái cường giả, còn có 6 cái cường giả rời đi cựu cấp lục đảo chuẩn bị đi trước đại điện, bọn họ lén lập tức giao lưu lên ở trong thời gian rất ngắn thành lập đồng minh. Chư vị, chúng ta người vẫn là thiếu, chúng ta chỉ có kẻ hèn 6 người, còn phải kéo người gia nhập chúng ta. Nếu không chúng ta căn bản là không có năng lực cùng Lâm Đông đối kháng. 6 cái cường giả trong đó một cái cấp còn lại người truyền âm nói. Không tồi, đại gia nỗ lực một chút, hẳn là có thể mượn sức không ít người. Ta cùng với Lâm Đông 2 cái tiểu đệ thủ, hẳn là có thể nói động bọn họ. Một cái khác cường giả nói, mọi người đều đem quen biết người mượn sức một chút. Lâm Đông 21 cái tiểu đệ hơn nữa tiễn phi bọn họ tổng cộng 25 người, chúng ta mượn sức 10 cái liền thắng lợi, liền tính không thể mượn sức 10 cái. Mượn sức 7-8 cái cũng đủ để cùng Lâm Đông đối kháng. Tận lực đi, bằng không đại gia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Đông được đến chỗ tốt. 6 cái cường giả lập tức bắt đầu rồi mượn sức, bọn họ cho rằng liền tính mượn sức không thành công bị mượn sức người hẳn là cũng sẽ không nói cho Lâm Đông, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng những người này toàn bộ bị Lâm Đông khống chế chung, bọn họ lôi kéo hợp lại lập tức Lâm Đông phải tới rồi tin tức. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lâm Huynh, có một chuyện nói cho ngươi. Tống Vô Khuyết thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, chúng ta còn lại mấy cái thành lập đồng minh, hơn nữa lúc này ở đảo ngươi góc tưởng, ngươi chú ý một chút. Lâm Huynh. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, 6 cái cường giả thế nhưng toàn bộ cho hắn trong lén lút đưa tin, một đám đều là nhân tinh A. Đào ngươi lại cho hắn đưa tin, từ âm mưu trực tiếp biến thành hắn không hảo giải quyết dương mưu. Nếu những người này không có bị Lâm Đông khống chế, này thật đúng là phiền toái, bất quá hiện giờ sao, bọn họ có thể tận tình mà đào. Bị ma thần cốt khống chế, bọn họ nếu có thể đem những người này đào đi, kia bọn họ được đến chỗ tốt là thiên mệnh. Đào đi đào đi. Người nào chỉ là tùy tiện đào đào, người nào là thật sự tưởng đào ta gấp tưởng, thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ ở tiếp cận đại điện, Tống Vô Khuyết chờ ba cái tùy tiện đào đào không có thành công liền đình chỉ, còn có ba cái thực kiên trì, dùng các loại thủ đoạn đào, uy lợi dụ, bọn họ cũng không phải là tùy tiện đào đào. Lâm Huynh, lớn như vậy địa phương, hẳn là không chỉ một người có thể được đến truyền thừa đi. Tống Vô Khuyết cười nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, hẳn là đi, bất quá có thể được đến truyền thừa khẳng định sẽ không rất nhiều. Chúng ta nhiều người như vậy đều được đến truyền thừa chỉ sợ là không có khả năng. Lâm Huynh, làm chúng ta có một cái cơ hội, vô cùng cảm kích. Tống Vô Khuyết nói, đến lúc đó chắc chắn có hậu báo. Hảo. Lâm Đông đáp ứng rồi, không bao lâu thời gian, Lâm Đông rời đi ngôi cao, hắn cũng không có lập tức đi tới chờ đợi Tống Vô Khuyết bọn họ. Đương Tống Vô Khuyết bọn họ bước lên ngôi cao nháy mắt, Lâm Đông lập tức chuẩn bị vận dụng ma thần cốt khống chế vẫn luôn nỗ lực đảo ba cái ra hỏa, chính là làm hắn kinh ngạc chính là, trong cơ thể ma thần cốt cư nhiên vô pháp vận dụng, bất quá còn hảo. Đã khống chế 20 tới cái cường giả cũng không có mất đi khống chế. Ma thần cốt cư nhiên vô pháp vận dụng, dựa. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp khống chế kia ba cái thiếu mất không ít phiền toái, đến lúc đó có cơ hội có thể cho bọn họ đi tìm chết, không cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng có thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Hiện giờ không ít khống chế phiền toái không ít, bất quá Lâm Đông không sợ, hắn hiện giờ chính là 40 cấp thực lực, hơn nữa nắm giữ 4 thuộc tính dung hợp võ kỹ, nhận không gian trùng còn có đại lượng bảo vật. Ta thảo. Nghĩ đến nhẫn không gian trung đại lượng bảo vật, Lâm Đông lập tức thần thức chuẩn bị tham nhập nhẫn không gian, chính là thất bại, thần thức cư nhiên vô pháp tiến vào nhẫn không gian, nhẫn không gian trung đại lượng bảo vật tạm thời vô pháp vận dụng. Cảm ứng một nội tím long côn, còn hảo, tím long côn có thể sử dụng, Lâm Đông đã đem răng nọc linh đằng dung nhập tím long côn, răng nọc linh đằng chính là rất cường đại, hiện giờ tím long côn uy lực tự nhiên cũng cực cường. Dung hợp võ kỹ cũng có thể vận dụng, còn hảo. Lâm Đông thử ở trong cơ thể vận dụng một chút lực lượng. Bốn loại thuộc tính lực lượng dễ dàng liền thúc dục, phương diện này lực lượng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đội trưởng, có vấn đề. Tiễn Phi đột nhiên kêu lên, thần thức cư nhiên không thể tiến vào nhận không gian, đây là có chuyện gì? Lâm Đông sắc mặt chửa biến, thiết ưng lưới đao còn không có tra quá vội vàng kiểm tra rồi một chút, thần thức quả nhiên không thể tiến vào nhận không gian chúng. Tống Vô Khuyết bọn họ đồng dạng kiểm tra rồi, bọn họ gánh nặng trong lòng được giải khai, không thể vận dụng nhận không gian trung đồ vật hảo A, Lâm Đông đại lượng giao dịch. Trời biết hiện giờ nhận không gian chung có bao nhiêu cường đại bảo vật, không thể vận dụng nhận không gian chung đồ vật bọn họ còn có thể tranh một chút, có thể vận dụng, rất khó cùng Lâm Đông tranh chỗ tốt. Mà ở động, chúng ta ở tiếp cận đại môn. Tống Vô Khuyết đột nhiên nói. Lâm Đông cũng chú ý tới, bọn họ rõ ràng không có di động, chính là bọn họ cùng đại môn khoảng cách ở thu nhỏ lại. Hơn nữa, theo khoảng cách tới gần, Lâm Đông cảm giác được áp lực, hơn nữa áp lực càng ngày càng cường đại. Đội trưởng, tình huống không ổn. Tiễn Phi truyền âm nói. Lâm Đông quét Tiễn Phi bọn họ liếc mắt một cái, còn làm tốt bảo đảm Tiễn Phi bọn họ an toàn, mau rời đi ngôi cao khi Lâm Đông cho Tiễn Phi thiết ưng lưới đao bọn họ một người một viên hoàng cấp trung phẩm đan dược bọn họ là ăn xong đi, hiện giờ thời gian còn không dài, bọn họ hoàng cấp trung phẩm đan dược còn có hiệu quả hẳn là có thể kiên trì đi xuống. Lâm Đông chính mình cũng ăn một viên hoàng cấp trung phẩm đan dược, bất quá, 21 cái tiểu đệ cũng không có ăn hoàng cấp trung phẩm đan dược. Bọn họ chết sống Lâm Đông cũng không phải quá quan tâm, bọn họ có trong cơ thể hoàng cấp hạ phẩm đan dược còn có một ít hiệu quả, có trong cơ thể đã không có bất luận cái gì đan dược hiệu quả. Lão đại, đan dược, có hay không đan dược? Lão đại, ta mau chịu đựng không nổi. Lâm Đông 21 cái tiểu đệ rất nhiều hoảng sợ mà kêu to, Lâm Đông tuy rằng khống chế bọn họ, nhưng là bọn họ là có chính mình linh trí, đồng dạng cũng có chính mình sợ hãi, hiện giờ tình huống như vậy bọn họ không có khả năng không sợ hãi. Đan dược toàn bộ ở nhẫn không gian chung, ta trên người một viên cũng không có. Lâm Đông bất đắc dĩ địa đạo, tận lực chống đỡ. Khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực đạt tới một cái trình độ khủng bố. Lâm Đông một tiểu đệ trước chịu đựng không nổi, nếu không có Lâm Đông đan dược chống đỡ hắn căn bản là không thể đến bên này. Cường đại áp lực làm hắn ngã xuống đất thực mau chết đi. Có cái thứ nhất, thực mau đệ nhị cái đệ tam cái cũng xuất hiện, ngắn ngủn 3 phút nội. Lâm Đông bên này 21 cái tiểu đệ chết mất hơn phân nửa. Dư lại mấy cái đều là đan dược còn có một ít hiệu quả. 5 phút đồng hồ lúc sau, Lâm Đông dư lại mấy cái tiểu đệ lại có người tử vong, lại 2 phút, dư lại mấy cái tiểu đệ thế nhưng toàn bộ chết đi, Lâm Đông bên này còn sống cũng chỉ có hắn, Tiễn Phi còn có lưới đao thiết ưng. Tiễn Phi bọn họ ăn vào hoàng cấp trung phẩm đan dược còn chịu đựng được, Lâm Đông tự nhiên không cần nhiều lời, không phục dùng đan dược hắn lúc này cũng có thể chống đỡ. Tống Vô Khuyết chờ mấy cái căng thực vất vả, nhưng là bọn họ trong lòng hưng phấn, ông trời tương trợ a. Lâm Đông 21 cái tiểu đệ cư nhiên một đám toàn bộ chết đi, cứ như vậy, Lâm Đông lực lượng liền đại đại suy yếu. Tiễn Phi bọn họ còn ở, nhưng là Tiễn Phi thực lực của bọn họ cũng không so Tống Vô Khuyết bọn họ cường đại, hơn nữa Tống Vô Khuyết bọn họ có 5 cái. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, không thể làm Tống Vô Khuyết bọn họ 6 cái đều thành công tiến vào bên trong, nếu như vậy, đến lúc đó hắn ở vào hoàn cảnh xấu, Tiễn Phi thực lực của bọn họ là so Tống Vô Khuyết bọn họ thấp thượng không ít. Tiễn Phi hoặc là có thể miễn cưỡng ứng phó bọn họ chung một cái, nhưng là Thiết Ưng cùng Lưỡi Đao 2 cái đều không nhất định có thể ứng phó một cái. Đi tìm chết. Lâm Đông ra tay, hắn này sẽ cũng thừa nhận khủng bố áp lực, nhưng là hắn bản thân thực lực cường đại lại ăn vào hoàng cấp trung phẩm đang ăn dược, lúc này còn có thừa lực ra tay. Vừa ra tay Lâm Đông chính là toàn lực mà làm, lúc này không thể vận dụng thần long bốn biến, Lâm Đông vận dụng thần long tam biến. Tam thuộc tính thần long xuất hiện lập tức nhào hướng khoảng cách Lâm Đông gần nhất một cường giả, này một cường giả là đảo Lâm Đông chân tưởng thực hung ba cái cường giả chi nhất, hắn chống đỡ thật sự vất vả, nhìn đến Lâm Đông công kích lại đây trong lòng hoảng hốt. Không đợi hắn có nhiều hơn hành động, Lâm Đông màu bạc thần long liền đụng vào hắn trên người. Vốn là thừa nhận rồi khủng bố áp lực, lúc này này một cường giả nơi nào còn có thể thừa nhận Lâm Đông thần long tam biến, màu bạc thần long từ hắn ngực chui đi vào từ hắn phía sau lưng chui ra tới, ở khủng bố dưới áp lực, này một cường giả thi thể lập tức ngã xuống đất. Giết chết này một cường giả màu bạc thần long lực lượng chỉ là tiêu hao một bộ phận nhỏ, nó long đuôi vừa chuyển liền nhào hướng một cái khác cường giả. Này một cường giả đồng dạng là đảo Lâm Đông chân tưởng đảo thật sự hung ba người chí nhất. Vúng. Này một cường giả đã có một ít chuẩn bị, chính là vô dụng, hắn thừa nhận áp lực vốn là thực khủng bố, nhận không gian trung bảo vật lại không thể vận dụng, màu bạc thần long còn có đại bộ phận lực lượng. Trong chớp mắt màu bạc thần long tiêu hao toàn bộ lực lượng, này một cường giả cũng không cam lòng mà ngã xuống đất, hết thảy phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông một kích, hai cái thực lực cường đại nhân vật bị Lâm Đông nháy mắt giết chết. Lâm huynh, ngươi đây là Tống Vô Khuyết cả kinh kêu lên. Lâm Đông, ngươi dám? Một cái khác cường giả lạnh lùng nói. Bốn cái cường giả trong lòng hoảng hốt, Lâm Đông cư nhiên lúc này ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền quyết đoán giết bọn họ hai người. Nhìn đến gom lại cùng nhau ẩn ẩn liên hợp phòng ngự bốn người, Lâm Đông biết đã không còn hảo ra tay. Tống huynh, không cần khẩn trương. Lâm Đông khẽ cười nói, này hai tên gia hỏa đáng chết, bọn họ phía trước uy hiếp ta tiểu đệ, ta những cái đó tiểu đệ đã chết, ta này làm lao đại rồi. Hẳn là cho bọn hắn báo thủ. Chỉ còn lại có 4 cái, Lâm Đông âm thầm phỏng trừng liền tính bọn họ liên hợp lại cũng không sợ, Tiễn Phi bọn họ hẳn là có thể đối phó 2 cái, chính mình đối phó 2 cái không thành vấn đề, hơn nữa Tống Vô Khuyết chờ mấy cái chưa chắc sẽ liên hợp cùng hắn là địch. Tống Vô Khuyết bọn họ không phải ngốc tử biết Lâm Đông là loạn xả, Lâm Đông khẳng định là xem các tiểu đệ đã chết thực lực đại hàng rơi chậm lại một chút thực lực của bọn họ, chính là bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, Lâm Đông nói cũng không phải không có đạo lý. Kia hai cái chết cường giả phía trước uy lợi dụ là sự thật, hơn nữa, Lâm Đông các tiểu đệ đều đã chết, bọn họ hai cái cũng đã chết, tại đây mặt trên cùng Lâm Đông tranh không có ý nghĩa. Lâm huynh, kia hiện tại có phải hay không đã báo thủ? Chúng ta chỉ có mấy cái tồn tại, tốt nhất không cần lại xung đột. Tống Vô Khuyết trầm giọng nói. Chương 129, 5 loại khen thưởng. Hảo, Tống huynh ngươi đều nói như vậy, không hề xung đột liền không hề xung đột. Lâm Đông đạm thanh nói. Hắn nói ngó dư lại cái kia đảo người thực hung cường giả liếc mắt một cái, kia một cường giả trong lòng cả kinh, hắn lai lịch không nhỏ, nhưng là vừa mới chết hai cường giả trong đó một cái địa vị sẽ không so với hắn tiểu, hiện giờ đã thi cốt vô tổn. Lâm ca, phía trước sự tình là chúng ta không đúng, ta ở chỗ này đại biểu đại gia hướng ngươi bồi tội. Nay một cường giả vội vàng nói, Lâm ca, chỉ là miệng nói như vậy một chút mọi người đều còn có điều cố kỵ, ngươi xem chúng ta có phải hay không đều lập cái thể. Không cần. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nếu ích lợi không lớn lại không cần tranh, chúng ta cũng đánh không đứng dậy, nếu ích lợi rất lớn, lập thể lại có ích lợi gì. Nên ra tay thời điểm ngươi chẳng lẽ còn sẽ đối ta khách khí không thành. Lâm ca, nhìn ngươi nói, ta khẳng định sẽ không đối Lâm ca ngươi ra tay. Này một cường giả sán cười nói. Lâm Đông chuyển qua đầu không có lý này một cường giả, phía trước đoạt góc tường như vậy lợi hại, thực sự có cơ hội hắn sao lại không ra tay. Chỉ nay Tống Vô Khuyết bọn họ mấy cái liên hợp Lâm Đông không hảo ra tay, bằng không Lâm Đông lập tức liền đem giá hỏa này cấp diệt. Cái lý, Lâm huynh, nói sẽ không ra tay liền sẽ không ra tay, ngươi hẳn là tin tưởng Lâm huynh. Tống Vô Khuyết nói, tin tưởng, ta tin tưởng. Kia một cái Lâm Đông muốn giết cường giả cái lý vội vàng nói, tình thế so người cường A, như vậy cường dưới áp lực, lại không thể vận dụng ngoại vật, Lâm Đông thế nhưng còn có thể ra tay một kích dây bọn họ hai cái. Lâm huynh, nếu có người ra tay, ta đứng ở ngươi bên này, nhưng là cũng thỉnh ngươi không cần ra tay. Ta tưởng giao ngươi này một cái bằng hữu không nghĩ cùng ngươi là địch. Tống Vô Khuyết nghiêm túc địa đạo. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Tống Vô Khuyết người này hắn cảm giác vẫn là đáng giá một dao. Càng tới gần áp lực lại càng lớn, thực mau Lâm Đông bọn họ đều không có nói chuyện tâm tư, Lâm Đông nhưng thật ra còn có một ít dư lực, nhưng là người khác lúc này vô tâm tình cùng hắn nói. 30 mét, 20 mễ, mỗi 1 mét tiễn phi bọn họ đều đi thực vất vả, cuối cùng 10 mét thậm chí là một tấc tấc mà ở dịch. Thiết ưng, lưới đao, chống đỡ. Lâm Đông cấp tiễn phi bọn họ đánh khí, chẳng sợ có hoàng cấp trung phẩm đan dược chống đỡ bọn họ cũng chống đỡ thật sự vất vả. Tống Vô Khuyết chờ trong lòng kinh ngạc cảm thán, như vậy thời điểm, Lâm Đông thế nhưng còn có thể nói chuyện cấp thiết ưng bọn họ khuyến khích. Thiết ưng, lưới đao, nếu các ngươi thật sự đi không đặng ta có thể đỡ các ngươi một phen, nhưng là như vậy các ngươi khả năng tử vong, cho nên, các ngươi tốt nhất có thể căng bao lâu liền căng bao lâu. Tiễn phi, ngươi liền không cần suy nghĩ, nếu ngươi chịu đựng không nổi, ngươi đã chết tính. Thiết ưng lưới đao nghẹn kính, bọn họ nhưng không nghĩ Lâm Đông dịu hắn nhóm, Lâm Đông giúp bọn hắn đến nơi đây đã giúp đến đủ nhiều. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Lâm Đông trong lòng mặc nghiệm, còn kém 1 mét thời điểm, hắn đi nhanh mại đi ra ngoài lập tức đi xong rồi cuối cùng 1 mét, 8 người chung, Lâm Đông cái thứ nhất tiến vào đại điện thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Tống Vô Khuyết bọn họ chung có người cũng ra tốc, chính là tốc độ cùng Lâm Đông so sánh với chậm rất nhiều, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Đông cái thứ nhất tiến vào đại điện bên trong. Thí luyện giả, ngươi tưởng được đến cái gì? Trầm thấp thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Làm cái thứ nhất sấm quan thành công giả, ngươi cái thứ nhất lựa chọn. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, thật là viễn cổ truyền thừa, thực hảo. Ta có thể được đến cái gì? Lâm Đông thử mở miệng dò hỏi. Thanh âm kia nói, công pháp, bảo vật, võ kỹ, thiên phú, tu vi, ngươi có thể nhậm tuyển một loại tăng lên. Chỉ có này 5 loại sao? Đó có phải hay không chỉ có 5 người có thể được đến khen thưởng? Lâm Đông mở miệng nói. Không tồi. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến. Bọn họ tổng cộng có 8 người, tiễn phi khả năng có thể bài tiến trước 5, nhưng là thiết ưng lưới đao chỉ sợ sẽ rơi xuống mặt sau, kể từ đó, bọn họ hai cái đem không thể được đến chỗ tốt, này nhưng không tốt. Tiền bối. Làm cái thứ nhất tiến vào phương diện này người, ta có thể chỉ định trong đó 5 người được đến khen thưởng sao? Lâm Đông nói. Không thể. Lâm Đông không cam lòng nói, tiền bối, kia nếu ta đưa bọn họ mọi người toàn bộ đánh bại sao? Ta hay không có thể vì kẻ thất bại phân phối khen thưởng? Lúc này đây âm thầm thanh âm cũng không có lập tức trả lời Lâm Đông, vài giây qua đi thanh âm kia mới nói, có thể, bất quá nếu ngươi khiêu chiến thất bại, ngươi đem mất đi khen thưởng, sớm quang giả, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Ta suy xét rõ ràng. Lâm Đông trầm giọng nói, người thứ hai lúc này tiến vào bên trong, là Tống Vô Khuyết ở kia 4 cái trung thực lực là tương đối cường, cái thứ 3 là tiễn phi đảo còn tính tranh đua, hắn bản thân thực lực không yếu, hơn nữa ăn vào hoàng cấp trung phẩm đang ăn dược. Đệ tứ, thứ 5 cái quả nhiên đều không phải thiết ưng lưới đao, thứ 6 cái cũng không phải, bọn họ rơi xuống cuối cùng. Hô! Vừa tiến vào, thiết ưng cùng lưới đao kịch liệt mà thở hổn hển. Âm thầm thanh âm lại một lần vang lên, đệ nhất sấm quan giả, ngươi vì còn lại người giải thích quy tắc. Tống Vô Khuyết bọn họ ánh mắt đều rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, tổng cộng có 5 loại khen thưởng, phân biệt là công pháp, bảo vật, võ kỹ, thiên phú, tu vi khen thưởng, vốn là ấn trình tự được đến. Hiện giờ có một ít thay đổi, ta theo thứ tự cùng các ngươi chiến đấu, toàn thắng các ngươi, 5 chỗ đồ vật từ ta tiến hành phân phối. Nếu thua, ta khen thưởng hủy bỏ. Thảo, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi một người có thể thắng chúng ta mọi người không thành. Nam mơ. Nghe được Lâm Đông nói cái lý liền nổi giận, hắn xếp hạng thứ 5, nếu Lâm Đông không cho quy tắc thay đổi, hắn vững vàng có một phần chỗ tốt. Nếu làm Lâm Đông thắng, cái lý biết khẳng định sẽ không có chính mình phân, cho nên lúc này hắn cũng lười đến khách khí. Lâm Đông, nếu ngươi như vậy lộng, ngươi liền ngoan ngoãn mà đem chính mình kia một phần chỗ tốt nhường ra đến đây đi. Cái lý cười lạnh, tiền bối, chúng ta hiện giờ bị thương không nhẹ, hẳn là làm chúng ta khôi phục lại tái chiến đấu đi. Nhẫn không gian chung đồ vật, không biết có thể hay không sử dụng. Có thể khôi phục, không thể sử dụng ngoại vật. Cái lý gánh nặng trong lòng được giải khai, có thể khôi phục liền hảo, đến nỗi nhẫn không gian chung đồ vật, hắn không nghĩ có thể sử dụng, nếu có thể, nếu nhẫn không gian chung có lợi hại bảo vật. Kia chiến đấu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Đông, cấp lao tử chờ. Cái lý cười lạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, chỉ cần làm Lâm Đông thua đến lúc đó Lâm Đông không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó thực lực của bọn họ tăng trưởng Lâm Đông thực lực không tăng trưởng, Lâm Đông khẳng định không phải đối thủ. Lâm Đông biểu tình đạm nhiên mà ngồi xuống, thiết ứng nói, đội trưởng, đa tạ, là chúng ta không biết cố gắng. Không có việc gì. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, xa luân chiến ta sớm đã thành thói quen. Huống hồ hơn nữa chúng ta cũng chỉ có kẻ hèn 7 cái. Tống huynh, đến lúc đó thì ngươi toàn lực mà làm, nếu chúng ta thắng, đến lúc đó ngươi cái thứ nhất tuyển. Nếu Lâm Đông thắng, ngươi khẳng định không phải là cái thứ nhất, cho dù có chỗ tốt khẳng định là cuối cùng một cái. Cái Lý truyền âm cho Tống Vô Khuyết. Yên tâm, ta sẽ không tha thủy. Tống Vô Khuyết nói, Cái Lý có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến. Tuy rằng cùng Lâm Đông quan hệ còn tính hài hòa, nhưng là như vậy thời điểm phóng thủy không có khả năng, đệ nhất cùng cuối cùng một cái chỗ tốt khẳng định kém không ít. Hắn Tống Vô Khuyết đến nơi đây không phải vì cho người ta làm nền, là tưởng được đến lớn nhất chỗ tốt. Tiễn Phi bọn họ ở ngoài còn lại hai cái Lý cũng truyền âm nói một chút, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực ra tay. Nếu Lâm Đông thắng, Tống Vô Khuyết khả năng được đến chỗ tốt, bọn họ liền không có gì hy vọng được đến chỗ tốt rồi. Thời gian chậm rãi qua đi, ở bên trong này Lâm Đông bọn họ khôi phục tương đối mau, hai cái canh giờ không đến vài người toàn bộ khôi phục lại đây. Lâm Đông, có thể bắt đầu rồi đi. Cái Ly đứng lên trầm giọng nói, tiền bối, như vậy chiến đấu nếu phóng thủy quá rõ ràng, ta tưởng không xứng được đến khen thưởng, không biết tiền bối giác có phải hay không như vậy. Chúng ta là võ giả, trong chiến đấu quá rõ ràng phóng thủy, đó là võ giả sỉ nhục. Lâm Đông nếu tưởng khiêu chiến chúng ta mọi người, phải khiêu chiến chúng ta mọi người toàn lực ra tay. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, chiến đấu 10 tức lúc sau bắt đầu, mọi người không được rõ ràng phóng thủy, người vi phạm hủy bỏ khen thưởng tư cách. Lâm Đông cùng Tiễn Phi bọn họ cũng đứng lên, quét Tiễn Phi bọn họ liếc mắt một cái. Lâm Đông cười nói, Tiễn Phi, các ngươi đợi lát nữa toàn lực ra tay đi. Ta này một cái đội trưởng kỳ thật còn không rõ lắm các ngươi cụ thể thực lực. Các ngươi cũng không rõ lắm ta này một cái đội trưởng cụ thể thực lực đi, lúc này đây vừa lúc thi đấu. Đội trưởng, ngươi nói như vậy, chúng ta cũng thật toàn lực ra tay. Tiễn Phi trên người chuyển ra cường đại chiến ý. Toàn lực ra tay đó là ai cái thứ nhất? Cái Lý chỉ Thiết Ưng, liền hắn đi. Thiết Ưng, ngươi nhưng nhớ cho kỹ, phóng thủy liền sẽ bị hủy bỏ tư cách. Ban đầu là Thiết Ưng, tiếp theo khẳng định là lưỡi đao. Cái Lý đánh chủ ý là muốn trước tiêu hao Lâm Đông lực lượng. Đội trưởng, đã tội. Thiết Ưng trên người chuyển ra cường đại khí thế, thực lực của hắn so Lâm Đông bọn họ kém, nhưng là dù sao cũng là 40 cấp cường giả. Xé trời chảo. Thiết Ưng công phu đều ở chính mình một đôi vướt sát thượng, hắn một chảo nháy mắt trộm tới Lâm Đông, móng vuốt nháy mắt trở nên sắc bén dị thường tản ra kim loại ánh sáng. Đi. Lâm Đông nháy mắt vận dụng xong thuộc tính dung hợp võ kỹ, là độc lực cùng hàn khí kết hợp, đối với Thiết Ưng bọn họ Lâm Đông tương đối hiểu biết, độc lực hàn khí, này hai phương diện Thiết Ưng kháng tính đều không thế nào cường đại. Nếu có thể vận dụng nhẫn không gian còn hảo, bên trong có lẽ có phương diện này bảo vật, nhưng là hiện giờ nhẫn không gian vô pháp sử dụng. Phá. Thiết Ưng toàn lực ra tay, nháy mắt chảo ảnh chia ra làm bốn, trong đó một cái tiếp tục nên hướng về phía Lâm Đông hàn băng độc long, mặt khác ba cái từ ba cái bất đồng phương hướng công kích Lâm Đông, mà chính hắn buộc phát ra khủng bố tốc độ né tránh. Vâng! Lâm Đông không tránh tùy ý Thiết Ưng công kích rơi xuống chính mình trên người, hàn băng độc long nháy mắt thúc giục hủy hoại phía trước vuốt sát, Thiết Ưng lập tức lại một lần ra tay, chính là hàn băng độc long cũng không có biến mất linh hoạt mà đuổi theo. Thiết Ưng lại một lần né tránh. Chính là vẫn là không có hiện lên hàn băng độc long, Lâm Đông hàn băng độc long chuẩn xác mà đánh ở hắn, hắn phòng ngự ở hàn băng độc long trước mặt có vẻ có chút yếu ớt lập tức đã bị hàn băng độc long phá rớt. Thiết Ưng, ngươi thua. Lâm Đông khẽ cười nói, Thiết Ưng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn biết chính mình khẳng định sẽ bại, nhưng là không nghĩ tới bại nhanh như vậy, hơn nữa Lâm Đông thực rõ ràng còn không có toàn lực ra tay. Chương 130, lực chiến quần hùng. Cái Lý cho mày, hắn nhìn ra được tới Thiết Ưng hẳn là toàn lực ra tay. Chính là cũng không có tiêu hao Lâm Đông nhiều ít lực lượng, Thiết Ưng cùng Lâm Đông thực lực kém rất lớn, kia mấy móng vuốt thật đánh thật rơi xuống Lâm Đông trên người cư nhiên đều không có đối Lâm Đông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Lâm Hinh, ngươi là luyện thể giả. Tống Vô Khuyết có chút kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông phía trước vận dụng công kích đều là năng lượng công kích, hắn còn tưởng rằng Lâm Đông là tu nguyên giả đâu, chính là vừa mới Lâm Đông hiện lộ ra tới mạnh mẽ thân thể. Thiết Ưng công kích đủ để băng toái ngọn núi. Chính là rơi xuống Lâm Đông trên người thế nhưng đều không có làm Lâm Đông bị thương. Xem như đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn là luyện thể giả, nhưng là lại không phải giống nhau luyện thể giả. Giống nhau luyện thể giả thân thể cường đại nhưng là cũng không có cường đại năng lượng công kích thủ đoạn. Mà hắn tu luyện cựu tử ma công, trong cơ thể bốn loại chủ thuộc tính, hơn nữa bốn loại chủ thuộc tính hiện giờ đã hình thành dung hợp võ kỹ. Lưỡi đao, tới phiên ngươi. Đừng kéo dài thời gian. Cái Lý trầm giọng nói. Lâm Đông vốn là tiêu hao không nhiều lắm, lại trì hoãn một chút, mấy cái hô hấp thời gian nói không chừng Lâm Đông tiêu hao lực lượng liền khôi phục lại. Đội trưởng, thỉnh chỉ giáo. Lưỡi đao đối với Lâm Đông hành lễ, hắn bảo đao xuất hiện ở trong tay, lưỡi đao hàn mang lập lòe, tuyệt đối là một thanh khó được bảo đao, liền tính Lâm Đông thân thể cường đại cũng không dám dễ dàng làm như vậy bảo đao chẳng chung. Lâm Đông duỗi tay, hắn trong tay xuất hiện tím long côn, hiện giờ không có cường đại côn pháp, Lâm Đông tương đối buồn bực, bất quá tím long côn nơi tay, Lâm Đông biết chính mình đánh bại lưỡi đao vẫn là không có gì vấn đề. Chiến. Lưỡi đao nháy mắt một đao chém về phía Lâm Đông, hắn đao tràn ngập thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế, đao còn chưa tới, khủng bố đao thế liền trước hướng về Lâm Đông đè ép lại đây, chỉ là như vậy đao thế đối với Lâm Đông tới nói cũng không có nhiều ít tác dụng, hắn trên người khủng bố sát khí bùng nổ, này đao thế bị đánh sâu vào đến rơi rất tan tác. Vâng. Trước kia côn pháp không đủ để thừa nhận hiện giờ lực lượng, Lâm Đông dứt khoát liền không có vận dụng côn pháp, hắn lấy ngang ngược lực lượng tạp hướng về phía lưỡi đao bảo đao, đao côn đánh nhau, lưỡi đao lập tức cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng từ Lâm Đông côn trung truyền tới, côn vốn là thích hợp lực lượng, Lâm Đông lực lượng còn so với hắn cường đại. Nháy mắt lưỡi đao bạo thoái hóa đi Lâm Đông không ít lực lượng, mặt đất cứng rắn không có xuất hiện dấu vết, nếu là giống nhau mặt đất, lưỡi đao đi bước một lui về phía sau khẳng định làm bên này mặt đất thừa nhận thật lớn thương tổn. Lưỡi đao đem thực lực của ngươi đều bày ra xuất hiện đi, ha ha. Lâm Đông cười to, hắn sẽ không côn pháp, nhưng là lực lượng cường đại cùng tốc độ trong tay tím long côn lực sát thương đồng dạng cường đại, lưỡi đao không cùng Lâm Đông đánh bừa lần lượt linh hoạt mà nhắm phía Lâm Đông, chính là vô dụng, Lâm Đông phòng ngự đến tích thủy không rơi hắn công kích không có bất luận cái gì hiệu quả. Lâm Đông, thần long biến, hà tất phát ra đi mới có cường đại công kích. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông ngẩn ra, theo bản năng mà hắn làm thần long biến lực lượng tiến vào chính mình trong tay tím long côn trung. Giống. Tím long côn thượng ẩn ẩn có thần long xoay quanh, rồng ngâm thanh xuất hiện, Lâm Đông này một côn nhanh không ít, lưới đao bảo đao cùng Lâm Đông tím long côn không thể không lại chống chọi một hồi, cùng phía trước bất động, lúc này đây lưới đao thân thể cứng đờ lực phòng ngự đại hàng, Lâm Đông bảo côn khủng bố lực lượng làm hắn hộp máu bay thẳng ra mấy chục mét. Lưới đao, ngươi không có việc gì. Lâm Đông vội vàng nói, thần long biến như thế dùng, uy lực tăng cường rất nhiều. Như vậy dùng, là thần long biến lực lượng hơn nữa Lâm Đông bảo côn lực lượng, linh hoạt tính thiếu một ít, nhưng là lực công kích tăng cường, chỉ là Lâm Đông có cảm giác, chính mình hiện giờ vận dụng tím long côn thời điểm nhiều nhất cũng liền vận dụng đến thần long tam biến, thần long bốn biến lực lượng ở tím long côn trung chính mình phòng trường khống chế không tốt. Nói đến cùng, Lâm Đông vẫn là khuyết thiếu cường đại côn pháp có thể cho bảo côn cùng hắn lực lượng kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hiện giờ tím long côn không thể đem hắn thần long biến lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Nếu có thích hợp cường đại côn pháp, chẳng những có thể đem lực lượng phát huy ra tới, hẳn là còn có thể tăng cường thần long biến uy lực. Đội trưởng, không có việc gì không có việc gì, thực lực của ta vẫn là quá thấp, ngươi tùy tiện nghiêm túc một ít ta liền chống đỡ không được. Lưỡi đao có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn vốn tưởng rằng Lâm Đông so tiễn phi cường một ít, nhưng là hẳn là cũng sẽ không cường quá nhiều. Hiện giờ lưỡi đao phát hiện, Lâm Đông thực lực khẳng định so tiễn phi cường không phải một chút. Tiếp theo cái. Cái Lý trầm giọng nói, tiễn phi. Đến phiên ngươi, cần thiết toàn lực ra tay. Ngươi yên tâm, bằng đội trưởng thực lực, ta không bỏ thủy cũng có thể đánh đến ngươi tè ra quần. Tiễn Phi nói, đội trưởng, ngươi thật là cho chúng ta kinh hỉ à, cường đại thân thể, sử dụng vũ khí thực lực cũng như vậy cường. Đội trưởng, làm chúng ta nhìn xem ngươi càng cường đại công kích. Lâm Đông cười như không cười nói, ngươi thật muốn nhìn đến. Đương nhiên. Tiễn Phi gật đầu, Lâm Đông nói, vậy ngươi cẩn thận, thần long bốn biến. Nháy mắt bốn màu thần long từ Lâm Đông trước ngực bay ra, Tiễn Phi sắc mặt đại biến vội vàng né tránh đồng thời công kích bốn màu thần long, chính là không đợi hắn công kích suy yếu bốn màu thần long nhiều ít lực lượng, cường đại bốn màu thần long liền đuổi theo hắn, hắn tốc độ là ưu thế, nhưng là ở bốn màu thần long trước mặt hắn tốc độ vẫn là chậm. Phúc! Tiễn Phi hộp máu ngã xuống đất bị thương không nhẹ, hắn có chút buồn bực mà kêu lên, đội trưởng, ngươi như thế nào lập tức liền vận dụng bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ? Ngươi này võ kỹ không phải hẳn là lưu trữ tiếp đón cái để ý đến bọn họ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn vận dụng tam thuộc tính dung hợp võ kỹ đâu. Tiện Phi, ngươi chính là Tiện A, là ngươi nói muốn đội trưởng vận dụng càng cường đại công kích. Thiết Ưng Nhạc nói, Tiện Phi thừa nhận Lâm Đông bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ công kích nhìn qua có thể so bọn họ thê thảm nhiều. Nếu không phải Lâm Đông cuối cùng lưu thủ một ít, Tiện Phi rất có thể bị Lâm Đông này một kích trực tiếp bị thương nặng thậm chí đánh chết. Tiện Phi bất đắc dĩ nói, ta là nói càng cường đại công kích. Lại không có nói cường đại nhất công kích. Lâm Đông cười như không cười nói, ngươi như thế nào biết đây là ta cường đại nhất công kích? Ta đi, đội trưởng, xem như ngươi lợi hại. Đội trưởng, chỉ là như vậy ba lượng hạ, ngươi hẳn là không có tiêu hao nhiều ít lực lượng đi. Tiễn Phi nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, nếu như vậy hai hạ liền tiêu hao rất nhiều lực lượng, kia còn muốn không cần lan lộn. Tống Vô Khuyết cười khổ, Lâm Huynh, ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi, xem ra vẫn là xem nhẹ. Có thể hay không đừng dùng này bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ. Ta nhưng không nghĩ giống Tiễn Phi giống nhau bị đánh đến hộp máu hiện tại còn trúng độc. Đội trưởng, trước cho ta đem độc giải. Tiễn Phi nói, Lâm Đông giơ tay một hút, tức khắc độc lực liền từ tiễn phi trong cơ thể bay ra tới, hắn tu luyện độc lực, hấp thu chính mình phát ra đi độc lực nhẹ nhàng. Tống huynh, ngươi vẫn là thừa nhận này nhất chiêu tương đối hảo một chút. Lâm Đông cười nói. Tống Vô Khuyết nói, kia bắt đầu đi. Tống Vô Khuyết thực lực so tiễn phi cường đại, bất quá, ở Lâm Đông phát ra hai điều bốn thuộc tính thần long vây công hắn lúc sau hắn cũng khiêng không được, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, bốn thuộc tính thần long một cái liền cực kỳ cường đại rồi huống chi hai điều. Song thuộc tính thần long lực công kích có thể so với giống nhau 41 cấp cường giả, tam thuộc tính có thể so với giống nhau 43 cấp cường giả, bốn thuộc tính thần long lực công kích liền tính so ra kém 45 cấp cường giả cũng không kém nhiều ít. Lâm huynh, bội phục, ta nhận thua. Tống Vô Khuyết nói, hắn kỳ thật nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, nhưng là ở Lâm Đông bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ trước mặt, hắn tam thuộc tính dung hợp võ kỹ cũng đến quỷ a. Thượng, thượng. Cái Lý trầm giọng nói, hắn sắc mặt chẳng lẽ Lâm Đông cư nhiên đơn giản như vậy liền giải quyết bốn cái cường giả, xem Lâm Đông bộ dáng tựa cũng không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Lâm ca, thỉnh chỉ giáo. Cái Lý ở ngoài hai cái trong đó một cái nói, hắn đối với Lâm Đông vẫn là tương đối khách khí, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười đối hắn cũng coi như khách khí, này một cường giả phía trước cũng đào người nhưng là chỉ là tùy tiện đào đào, như vậy Lâm Đông có thể tiếp thu. Lâm ca, ta là Sử Côn, chúng ta so đấu một chút côn pháp. Này một cường giả nói, hắn nói trong tay xuất hiện bảo côn. Nga. Hảo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, cùng côn pháp cường giả so đấu hắn hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu được. Vâng. Hai người thực mau chiến tới rồi cùng nhau, cùng lưỡi đao linh hoạt bất đồng, này một cường giả coi trọng chính là lực lượng. Lâm Đông bảo côn đồng dạng lực lượng cường đại. Hai côn tương giao, kích thứ nhất thế nhưng là Lâm Đông lui về phía sau, Lâm Đông vừa mới vận dụng chỉ là song thuộc tính dung hợp võ kỹ. Hảo. Lâm Đông cười to nói. Hắn nói tam thuộc tính dung hợp võ kỹ vận dụng, lúc này đây so đấu đã là thế lực ngang nhau. Vâng! Vâng! Lâm Đông cùng kia một cường giả phảng phất không biết mệt mỏi chiến đến cùng nhau, tiễn phi thiết ứng bọn họ ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, cái ly đôi mắt tắt sáng lên, như vậy so đấu Lâm Đông khẳng định sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Lâm Đông lúc này căn bản là không có quản này đó, hắn đắm chìm tới rồi trong chiến đấu, chỉ nghĩ làm chính mình công kích càng cường, căn bản là không có suy xét chính mình đây là ở xa luân chiến. Chính mình còn có hai cái cường đại đối thủ. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút. Lâm Đông đối thủ cảm giác chính mình không ngừng tay đã tê dần, toàn thân xương cốt tựa hồ đều bị Lâm Đông công kích chấn đã tê dần. Giang giác. Lại một lần hai côn chạm vào nhau, thanh thúy thanh âm vang lên, Lâm Đông đối thủ hai tay cánh tay đồng loạt gãy xương, Lâm Đông bảo côn mang theo lực lượng cường đại tạp hướng về phía hắn đầu, khoảng cách chỉ có kẻ hèn 1-2 cm khi, Lâm Đông bảo côn rốt cuộc dừng. Lâm Đông đối thủ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn phòng ngự giống nhau, này một gậy gộc nện xuống khẳng định phòng ngự không được, hắn sẽ bị Lâm Đông này một gậy gộc trực tiếp đem đầu cấp tạp bạo. Lâm huynh, ta nhận thua. Này một cường giả vội vàng nói, hắn trong lòng bội phục, Lâm Đông liền chiến vài người, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà tạp đến hắn đôi tay gãy xương. Thực lực của ngươi không tồi, ta có không ít hiểu được. Lâm Đông khẽ cười nói. Này một cường giả trong lòng cười khổ. Hắn biết nếu Lâm Đông ngay từ đầu liền vận dụng bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ công kích hắn căn bản là căng không được bao lâu, hắn lực công kích cũng không tệ lắm, nhưng là linh hoạt tính liền rất giống nhau. Lâm Đông thần long đổi tốc độ độ thực mau, một lần làm ra hai điều bốn thuộc tính thần long tới hắn khẳng định liền không chịu nổi. Lâm huynh, về sau hy vọng chúng ta có thể là bằng hữu. Nay một cường giả chắp tay thối lui đến một bên, hắn không muốn cùng Lâm Đông là địch, Lâm Đông thực lực cường đại, hơn nữa vẫn là luyện đan sư, tiền đồ vô lượng a. Tiễn Phi nói. Đội trưởng, người đánh lâu như vậy làm cái gì, này khẳng định tiêu hao không ít lực lượng à, còn có hai cái đâu. Không có việc gì. Lâm Đông vây vây tay nói, hắn nhìn phía dư lại hai cường giả đạm thanh nói, các ngươi hai cái ai tới. Cầu hoa tươi en. Chương 131, cuối cùng tuyệt chiêu. Ta tới, cái lý ngươi không dùng tới. Cái lý ở ngoài kia một cường giả trầm giọng nói, hắn đi ra khí thế mười phần. Cái lý ánh mắt lộ ra vui mừng, gặp được Lâm Đông thực lực khủng bố. Này một cái minh hữu cư nhiên còn có như vậy tự tin khẳng định có cường đại thực lực. Nếu này một cường giả có thể giải quyết Lâm Đông, cái lý rất vui lòng chính mình không cần ra tay. Lâm Đông, thực lực của ngươi không tồi, đáng tiếc, có năng lực là nhằm vào ngươi, ngươi lấy ta không có biện pháp, mà ta có khả năng đem ngươi một kích phải giết. Này một cường giả nhìn Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Lâm Đông, ngươi tìm không thấy ta, chỉ cái này ta liền lập với bất bại chi địa. Lâm Đông thần thức quyết tán. Quả nhiên, thần thức không có phát hiện này một cường giả bất luận cái gì tung tích, này một cường giả ẩn nấp chi thuật quả nhiên cường đại, bất quá Lâm Đông nhưng không cho rằng như vậy chính mình liền sẽ thua. Hết thảy phải giết, chỉ sợ ngươi không có như vậy năng lực. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện lên, ở hắn chung quanh một cái kết giới như ẩn như hiện, này kết giới hoa không ít lực lượng bố trí ra tới, lực phòng ngự cường đại, hơn nữa chỉ cần không chịu đến công kích kết giới tiêu hao lực lượng là rất ít. Cái Lý đôi mắt chừng, Lâm Đông thế nhưng tu luyện, vừa mới tiêu hao lực lượng ở tu luyện chung khẳng định sẽ khôi phục, nơi này khôi phục mau, lấy Lâm Đông tốc độ, nói không chừng một canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Triệu Minh, đừng cho Lâm Đông khôi phục thực lực cơ hội, chạy nhanh tìm cơ hội giết hắn. Cái Lý trầm giọng nói. Triệu họ Cường giả ẩn ở không trung, Lâm Đông như vậy hành vi làm hắn buồn bực, hắn che giấu năng lực sắc thật cường đại, nhưng là lực công kích kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường, phá rất Lâm Đông kết giới hắn có tin tưởng, nhưng là phá rất lúc sau lực lượng khẳng định giết không được Lâm Đông, liền tính Lâm Đông bất động dùng khác lực lượng chỉ bằng thân thể cũng có thể chặn lại còn thừa công kích. Triệu Hinh, công kích ta. Cái Lý kêu lên, vài phút qua đi, Lâm Đông khôi phục không ít lực lượng chính là kia một cái Triệu họ Cường giả cư nhiên còn không có công kích. Nếu không phải hắn khẳng định không chiếm được chỗ tốt, cái Lý đều phải hoài nghi hắn có phải hay không Lâm Đông một đám. Đi. Cất dấu Triệu họ Cường giả ra tay, một đạo không gian lực lượng hình thành tiểu đao đâm thẳng Lâm Đông. Đáng tiếc, đụng tới kết giới hắn tiểu đao đã bị chặn, hắn không gian lực lượng còn không có đạt tới rất mạnh hỏa hậu. Phúc. Lâm Đông kết giới bị phá rớt, nhưng là ở kết giới phá rớt nháy mắt, Lâm Đông nháy mắt khiến cho một cái khác kết giới xuất hiện không có cấp cất dấu Triệu họ Cường giả cơ hội. Lâm Đông. Nếu chỉ là ta và ngươi quyết đấu, ngươi ít nhất không bị thua, đáng tiếc, ngươi phía trước đã đối chiến vài người, mặt sau còn có. Ta công kích mỗi một kích đều có thể tiêu hao ngươi không ít lực lượng, ngươi tìm không thấy ta, liền nhất định thua ở trong tay ta. Ta vừa mới không ra tay, không phải không thể đánh bại ngươi, là tưởng một kích phải giết. Triệu họ Cường giả thanh âm vang lên, bất quá hắn thanh âm mở ảo căn bản không biết từ nơi nào vọng lại. Phúc! Lâm Đông kết giới lại một lần bị phá rớt. Kia một cái Triệu họ Cường giả không gian công kích sát thật thập phần cường đại. Lâm Đông, biết lợi hại đi. Ta xem ngươi có thể háo tới khi nào. Triệu họ Cường giả cười lạnh, một đôi bảy, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi khinh thường chúng ta. Các loại năng lực tương khắc, luôn có khắc chế ngươi. Ngươi công kích cường đại, nhưng là tìm không thấy chúng ta, ngươi công kích lại cường lại có tác dụng gì. Phúc. Lâm Đông nháy mắt ra tay, Triệu họ Cường giả hộp máu lùi lại, trước hai lần ra tay Lâm Đông không có nắm chắc trụ. Lần thứ ba ra tay, Lâm Đông rốt cuộc nắm chắc ở kia chợt lóe rồi biến mất sát khí, ở trong thời gian ngắn nhất ra tay, quả nhiên một kích diệt trùng, bất quá Triệu họ Cường giả sát thật cường đại, thân ảnh vừa xuất hiện nháy mắt lại ẩn ở không gian chung. Ngươi như thế nào phát hiện ta? Triệu họ Cường giả có chút không dám tin tưởng địa đạo, chính mình giấu ở không gian chung sao có thể bị phát hiện? Ngươi giác ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ngươi vừa mới bị thương không nhẹ đi. Không biết như vậy bị thương dưới tình huống. Ngươi ẩn ở không gian chung có thể bảo trì bao lâu? Ta đánh đấu ngươi như vậy tiêu hao lực lượng thực mau. Ẩn ở không gian chung tiêu hao lực lượng vốn là nhiều, càng không cần phải nói bị thương dưới tình huống ẩn ở không gian chung. Chết! Ẩn ở không gian chung Triệu họ Cường giả lại một lần ra tay, chính là hắn mới ra xúc cảm ứng đến hắn sát khí Lâm Đông đồng dạng ra tay, hắn công kích không có đem Lâm Đông thế nào, Lâm Đông công kích làm hắn thương thế tăng thêm không ít. Hôn trướng! Triệu họ Cường giả trong lòng thầm mắng, hắn rất là bực bội. Rốt cuộc Lâm Đông như thế nào phát hiện chính mình? Sát khí, Triệu Hinh, ngươi có phải hay không phát ra sát khí làm Lâm Đông cấp phát hiện? Cái Lý kêu lên. Sát khí. Triệu họ Cường giả chân mày cau lại, chính mình đã thực chú ý, sát khí là ẩn tàng rồi, sao có thể bị phát hiện? Chính là lớn nhất khả năng chính là sát khí, khác tựa hồ càng thêm không có khả năng bị phát hiện. Ngươi còn không ra tay. Hiện tại tiếp tục ra tay còn có thể tiêu hao ta một ít lực lượng, không ra tay. Lực lượng của ngươi bay nhanh tiêu hao, lực lượng của ta chính là để khôi phục. Lâm Đông khẽ cười nói, Triệu họ Cường giả cũng biết Lâm Đông nói chính là sự thật, hắn ra tay, vừa ra tay lập tức liền thay đổi địa phương, chính là Lâm Đông phản ứng cực nhanh, hắn công kích phá rớt Lâm Đông kết giới, Lâm Đông công kích lại một lần đánh trúng hắn làm hắn thương thế tăng thêm một ít. Còn tốt là vì theo đuổi tốc độ, Lâm Đông vận dụng chỉ là song thuộc tính dung hợp võ kỹ, nếu là tam thuộc tính dung hợp võ kỹ bốn thuộc tính dung võ kỹ. Lấy hắn lực phòng ngự phòng trường một hai hạ đã bị xử lý. Phúc. Lâm Đông một kích ra tay lại là một lần công kích, Triệu họ Cường giả lại bị đánh trúng rốt cuộc vô pháp che giấu từ không gian chung hiện thân. Ta nhận thua. Triệu họ Cường giả phun ra một búng máu nói, hắn xác định Lâm Đông là thông qua sát khí tỏa định chính mình, vừa mới hắn không có khống chế tốt chính mình sát khí, kết quả lại ăn Lâm Đông một lần mạnh mẽ công kích. Thảo. Cái Lý trong lòng thầm mắng, bảy cái Cường giả a. Cư nhiên đã sáu cái bị Lâm Đông cấp đánh bại chỉ còn lại có hắn. Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại sáu cái liền có thể thắng, ngươi khẳng định sẽ thua ở trong tay ta. Cái Lý cười lạnh nói, đối với chính mình hắn vẫn là có cường đại tự tin, Lâm Đông nhìn qua còn có rất mạnh lực lượng, nhưng là hắn biết Lâm Đông vừa mới 6 tràng chiến đấu khẳng định tiêu hao không ít, chính mình thắng mặt hẳn là có 7-8 thành. Tiễn Phi kêu lên, đội trưởng, ngươi phía trước không phải nói kia không phải cường đại nhất công kích sao? Chỉ có cuối cùng một cái, có phải hay không làm chúng ta kiến thức một chút? Cũng không phải cái gì cường đại nhất công kích, bất quá có chút không dễ chịu thôi. Lâm Đông khẽ cười nói. Cái Lý cười lạnh nói, Lâm Đông, thiếu ở những cái đó hù người, có cái gì thủ đoạn tất có thể toàn bộ dùng đến. Ngươi là luyện thể giả, ta cũng là luyện thể giả, hơn nữa, ta chính là có được cường đại phòng ngự bảo vật. Cái Lý thuyết trên người xuất hiện một kiện bảo y, này bảo y có thể phòng ngự trụ hắn toàn thân, giống nhau 46 cấp cường giả đều phá không được. Đây là cái Lý lớn nhất át chủ bài, ngày thường cực nhỏ vận dụng này át chủ bài. Bất quá hiện giờ vì khen thưởng cần thiết vận dụng, trong mắt hắn sát khí chợt lóe, hôm nay cần thiết đánh bại Lâm Đông thậm chí đánh chết Lâm Đông. Lâm Đông, ta này bảo y, 46 cấp cường giả công kích đều có thể chặn lại tới. Cái Lý cười lạnh nói, ngươi bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ cũng đừng nghĩ phá rớt ta bảo y phòng ngự, càng không cần phải nói thương đến ta. Lâm Đông ý niệm vừa động tím long côn xuất hiện ở trong tay, cái Lý khinh thường nói, lấy căn phá gậy gộc, ngươi cho rằng liền hữu dụng. Ta liền đứng ở chỗ này bất động ngươi không ngại dùng ngươi cường đại nhất công kích thử xem. Vâng! Cái Lý nói như vậy Lâm Đông đã có thể không khách khí, hắn một gậy gộc hung hăng mà tạp tới rồi cái Lý trên người, này một gậy gộc dung hợp tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, không ra Lâm Đông sở liệu. Này một côn cũng không có cấp cái Lý mang đến thương tổn. Ha ha ha. Cái Lý cười to, Lâm Đông, ngươi liền như vậy điểm lực lượng. Lại đến, làm đại gia hảo hảo xem ha ha. Lâm Đông, đừng không ăn cơm giống nhau, đại gia liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi cứ việc tiếp đón lại đây. Lâm Đông cười lạnh, hắn ý niệm vừa động, tím long côn đằng trước trường ra tới từng cây sắc bén răng nanh, này đó răng nanh là răng nọc linh đằng gai độc. Này đó gai độc tùy tiện một cây chắt một chút đều có thể độc chết một cái 40 cấp cường giả. Hơn nữa, răng nọc linh đằng gai độc thập phần cứng rắn, nếu không phải Lâm Đông có được 4 vị long hỏa hơn nữa có được thượng cổ bí thuật hắn căn bản là không có khả năng làm những cái đó gai độc dung nhập đến tím long côn trung. Này đó gai độc có thể cho Lâm Đông đem lực lượng tập trung đến thứ tiêm, hơn nữa, này đó gai độc còn sẽ thêm vào mà tăng cường không ít công kích lực lượng. Nhìn Lâm Đông tím long côn thượng trường ra những cái đó gai nhọn, cái Lý nhìn có chút da đầu tê dại, kia từng cây gai nhọn phảng phất đã đâm đến hắn trên người. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi này gậy gộc còn có này huyền diệu, đánh người thời điểm nếu làm ra tới, kia tuyệt đối có thể làm người dục tiên dục tử, quá âm hiểm, bất quá ta thích, ha ha. Tiện Phi cười quái dị nói. Thiết ứng nói, Tiện Phi, ngươi thích đến lúc đó khiến cho đội trưởng hung hăng mà cho ngươi mấy cây tử, bao ngươi hưởng thụ cái đủ. Cái Lý, ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Không đầu hàng nhưng chính là tử lộ một cái. Chê cười, ngươi cho rằng mấy cây phá thứ là có thể uy hiếp đến ta. Ngươi kia phá thứ chắt đến ta bảo trên áo mặt phòng trừng toàn bộ bẻ gãy. Cái Lý cười lạnh, lúc này lùi bước sao có thể, ai biết Lâm Đông có phải hay không hù hắn, nếu bị dọa mất đi lúc này đây cơ hội, tuyệt đối sẽ trở thành hắn tu luyện trên đường thật lớn tâm ma. Cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói một gậy gộc hung hăng mà tạp đi ra ngoài. Này một côn dung hợp võ kỹ đều không có sử dụng, Lâm Đông dùng chỉ là chính mình mạnh mẽ lực lượng. Gai độc chát tới rồi bảo trên áo, sắc bén gai độc chui vào đi, bất quá cũng chỉ là chui vào đi một chút, chỉ là ở cái Lý trên người đâm ra một đám tiểu điểm đỏ. Ha ha, Lâm Đông, đây là ngươi tuyệt chiêu. Cười chết ta, như vậy tuyệt chiêu ta thừa nhận 100 lần 1000 lần cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cái Lý trong lòng buông lỏng cuồng tiêu nói, kia một đám tiểu điểm đỏ hắn làm lơ. Lâm Đông ý niệm vừa động thu tím long côn, hắn biết gai độc đã chắt tới rồi cái Lý trên người, tuy rằng miệng vết thương không lớn, nhưng là vậy là đủ rồi, chui vào đi 2-3 cái gai độc là có thể làm cái Lý tử vong, vừa mới chắt đến cái Lý có 10-20 cái, chúng nó phóng xuất ra đi độc tố độc chết 3-5 cái Lý đều có thể. Biết này phá chiêu vô dụng đi. Còn có khác chiêu cứ việc xử cái Lý đôi mắt trừng lớn, hắn bị gai độc chắt chung địa phương nhanh chóng biến hắc, cường đại độc lực điên cuồng mà ở trong thân thể hắn bạo phát. Chương 132, khen thưởng phát. Ngươi, kia thứ có độc. Cái Lý sắc mặt ngắn ngủn thời gian liền trở nên tím đen, hắn cảm giác được lực lượng của chính mình cấp tốc mà suy yếu. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Nhanh lên cho ta giải độc, nếu không liền đồng loạt chết đi. Cái Lý gầm nhẹ nói, nhanh lên, nếu không chúng ta đồng quy vu tận. Lâm Đông cười lạnh nhìn cái Lý, bị kia gai độc chát 10-20 cái điểm nhỏ, còn muốn tìm hắn đồng quy vu tận, nói giỡn. Đối với kia độc Lâm Đông thực hiểu biết, lúc này cái lý lực lượng dư lại khẳng định không đủ 1/3. Chết đi. Cái lý nhằm phía Lâm Đông, có thể hắn hiện giờ không đủ 1/3 lực lượng sao có thể đuổi theo Lâm Đông. Theo cái lý di động, trong thân thể hắn độc tố càng thêm điên cuồng, lực lượng ở ngắn ngủn vài giây nội liền tiêu hao đến sạch sẽ. Lâm Đông, ngươi không chết tử tế được. Cái lý liều mạng cuối cùng sức lực quát, câu này nói xong, hắn trừng lớn con mắt ngã xuống đất chết không nhắm mắt, bất quá thực mau hắn không có chết không nhắm mắt, hắn biến thành thi cốt vô tổn. Độc tố bá đạo lực lượng trực tiếp đem cái lý thân thể ăn mòn, cái lý cả người biến mất đến sạch sẽ. Nhìn cái lý biến mất địa điểm, hiện trường vài cái cường giả trong lòng có chút phát lạnh, Lâm Đông phía trước nếu làm gai nhọn ra tới đánh thượng một gậy gộc, bọn họ phỏng chừng cũng là cái lý như vậy kết cục chết thi cốt vô tổn. Tiền bối, ta tưởng là ta thắng. Lâm Đông cung kính mà mở miệng. Công pháp, bảo vật, võ kỹ, cấp bậc, thiên phú, ngươi muốn cái nào? Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lâm Đông nói, tiền bối, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh một chút. Công pháp bảo vật võ kỹ là cái dạng gì, cấp bậc có thể tăng lên nhiều không, thiên phú lại có thể tăng lên nhiều ít. Không thể, bất quá có thể nói cho ngươi, chỉ cần lựa chọn đồ vật khẳng định là thích hợp ngươi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lựa chọn liền thích hợp, kia này một cái truyền thừa căn cứ bảo vật khẳng định có rất nhiều loại, bọn họ được đến bất quá trong đó 5 loại, nơi này về sau khẳng định còn sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả lại đây. Đến lúc đó đại lượng cường giả đến, bọn họ liền tính tham gia cũng chưa chắc còn có cơ hội như vậy. Công pháp ta không cần, ta có cựu tử ma công. Bảo vật, ta bảo vật không nhiều lắm bất quá cũng có, ma thần cốt liền cực kỳ cường đại. Võ kỹ. Cái này vẫn là đến lúc đó tự nghĩ ra tương đối hảo đã có mặt mày, chỉ cần có cũng đủ thời gian, khẳng định có thể tự nghĩ ra ra tới, tự nghĩ ra võ kỹ mới là nhất thích hợp chính mình. Cấp bậc cái này, nếu có thể tăng lên tới 45 cấp, lúc sau nhưng thật ra có thể nhanh chóng mà tăng lên lên. Cũng không biết có thể hay không có hậu di chứng, thiên phú. Đế vấn hiện giờ đã không thể tăng lên ta thiên phú, nếu là có thể làm thiên phú có đại tăng lên nhưng thật ra thực không tồi. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà suy xét, tiền tam loại hắn bài trừ, cấp bậc cùng thiên phú. Lâm Đông rồi dám một chút lựa chọn thiên phú, cấp bậc thứ này tăng lên đối với hắn tới nói so thiên phú tăng lên dễ dàng không ít. Tiền bối, ta muốn tăng lên thiên phú, không biết có thể hay không chỉ định tăng lên mỗi một phương diện thiên phú. Lâm Đông nói, có thể. Lâm Đông nói, tiền bối, ta tưởng tăng lên chính mình côn pháp thiên phú. Tiền bối, thỉnh tận lực cho ta tăng lên một ít, nếu có cái gì có thể giúp được tiền bối cứ việc mở miệng, ta nhất định toàn lực giúp tiền bối làm được. Ngươi là đệ nhất tăng lên tự nhiên không phải ít, ngươi giúp không đến ta. Đại điện trung nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngươi thắng, còn lại 4 người được đến cái dạng gì khen thưởng, mau chút quyết định. Lâm Đông nhìn phía Tiễn Phi thiết ứng lưới đao, Tiễn Phi, các ngươi tưởng được đến cái dạng gì khen thưởng, chạy nhanh. Tiễn Phi hắc hắc cười nói, đội trưởng, chúng ta đã sớm thương lượng hảo, ta tranh công pháp, thiết ưng muốn bảo vật, lươi đào muốn võ kỹ. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ mấy cái cư nhiên không có một cái lựa chọn cấp bậc, đối với chính mình cấp bậc tăng lên nhưng thật ra có tin tưởng. Hảo, Tống Huynh, ngươi liền đạt được cấp bậc tăng lên khen thưởng đi. Lâm Đông nhìn phía Tống Vô Khuyết cười nói, Tống Vô Khuyết tuy rằng biết lớn nhất có thể là chính mình, chính là nghe Lâm Đông như vậy vừa nói trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Mạo như vậy đại nguy hiểm đến nơi đây, hắn tin tưởng chính mình cấp bậc khẳng định không phải tăng lên một bậc hai cấp. Mặt khác hai cường giả nhìn nhau cười khổ không mình, mạo như vậy đại nguy hiểm, bạch bận việc, bất quá tốt xấu còn sống, cùng còn lại đại lượng đã tử vong cường giả một so với bọn hắn cũng coi như là may mắn. Bắt đầu khen thưởng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo bạch quang bao phủ Lâm Đông, Lâm Đông côn pháp thiên phú lấy đáng sợ tốc độ tăng lên, hắn trong óc bên trong nháy mắt liền trào ra vô số hiểu ra. Đại lượng phía trước không nghĩ ra lúc này lập tức liền nghĩ thông suốt, có côn pháp thiên phú tăng lên, đến lúc đó lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình côn pháp khẳng định không khó. Tiễn Phi yêu cầu chính là công pháp, đồng dạng bạch quang bao phủ, không ít tin tức đưa vào tới rồi linh hồn của hắn chỗ sâu trong, lưới đao võ kỹ tin tức đồng dạng tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, bọn họ công pháp cùng võ kỹ lập tức liền có thể nắm giữ. Thiết ứng muốn chính là bảo vật, một cái đen nhánh móng vuốt xuất hiện ở hắn trước mặt lập tức cùng hắn chói định. Này móng vuốt chỉ có hắn một người có thể sử dụng, hắn chết liền sẽ phá hủy. Đại lượng tin tức dũng mãnh vào thiết ưng trong óc bên trong, hắn thực mau sẽ biết này móng vuốt như thế nào sử dụng có cái dạng nào lực lượng, ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc. Tống Vô Khuyết nơi đó, hắn 40 cấp cấp bậc ngắn ngủn thời gian liền đến 41 cấp, 1 phút đồng hồ thăng một bậc, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ nội Tống Vô Khuyết liền đến 45 cấp, lại 1 phút đồng hồ, tăng lên kết thúc, Tống Vô Khuyết cấp bậc tăng lên tới 46 cấp, từ 40 cấp đến 46 cấp. Vượt qua hai cái đại cấp bậc, Tống Vô Khuyết cảm giác như nằm mơ giống nhau, chính mình đây là 46 cấp cường giả. Vâng! Tống Vô Khuyết thử đánh ra một quyền, khủng bố hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới, sắc sắc thật thật là 46 cấp lực lượng, Tống Vô Khuyết tin tưởng chính mình lại nỗ lực một trận thực lực đạt tới 47 cấp tiêu chuẩn cũng không có vấn đề gì. Không có nói thăng hai cường giả đôi mắt đều đỏ, này chỗ tốt quá lớn, bọn họ phía trước thực lực không thể so Tống Vô Khuyết kém nhiều ít, chính là hiện giờ Tống Vô Khuyết 46 cấp, nhẹ nhàng liền có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Tiễn Phi cùng lưới đao tin tức truyền thực mau kết thúc, bọn họ trong mắt đồng dạng lộ ra kinh hỉ chi sắc, công pháp cùng võ kỹ bọn họ đều hiểu rõ, lưới đao tin tưởng chính mình hiện tại liền có thể đem võ kỹ sử dụng ra tới, có thể cho chính mình công kích tăng cường vài lần, thực lực của hắn vốn dĩ so Tống Vô Khuyết bọn họ phía trước kém, nhưng là hiện giờ nếu vận dụng võ kỹ, nhẹ nhàng liền có thể chém giết phía trước Tống Vô Khuyết bọn họ. Tống huynh, ngươi hiện tại nhiều ít cấp? Tiễn Phi nói, 46 cấp. Tống Vô Khuyết mỉm cười địa đạo. Tiễn Phi đôi mắt chừng, ngươi mánh, 40 cấp lập tức liền tăng lên tới 46 cấp, vượt qua hai cái đại cấp bậc, thăng cấp thạch đều tỉnh hạ. Tống huynh, ngươi này được đến chỗ tốt một chút không thể so chúng ta kém a. Tống Vô Khuyết khẽ cười nói, tạm thời chỗ tốt khả năng còn nhiều một ít, nhưng là các ngươi được đến chỗ tốt tiềm lực lớn hơn nữa. Công pháp của ngươi phỏng trừng được lợi trung thần, lưới đao võ kỹ sử dụng đến 5-60 cấp khẳng định không thành vấn đề, thiết ưng bảo vật sử dụng đến 5-60 cấp cũng khẳng định không thành vấn đề, các ngươi cấp bậc tăng lên lên liền vượt qua chúng ta. Tống huynh, cấp bậc từ 40 cấp đến 46 cấp, nói dễ hơn làm a. Thiết ưng lắc lắc đầu nói. Tiễn Phi truyền âm cho Thiết ưng, Thiết ưng, Tống Vô Khuyết thực lực đại trướng, thực lực của ngươi tăng lên nhiều ít. Tiễn Phi, đừng quá lo lắng, thực lực của hắn đại trướng. Nhưng là nếu hắn đối phó chúng ta hắn chết chắc rồi. Ta phải đến bảo trảo tự mang theo nhất chiêu cường đại công kích, hiện giờ năng lượng sung túc, đánh chết hắn không thành vấn đề. Thiết ưng đưa tin. Tiễn Phi trong lòng nhất định, Thiết ưng bảo trảo cư nhiên còn có như vậy năng lực, ứng phó rất nhiều cường giả không được, nhưng là ứng phó một cái địch nhân nhất chiêu liền có thể tuyệt sát đối phương. Chúng ta chung được đến chỗ tốt lớn nhất khẳng định vẫn là Lâm Hình. Tống Vô Khuyết nhìn phía Bạch Quang Trung Lâm Đông cười nói, Lâm Đông lúc này còn ở tăng lên. Côn pháp thiên phú khẳng định có cực đại tăng lên, đây cũng là được lợi trung thân. Tiễn Phi khẽ gật đầu, Lâm Đông được đến chính là đệ nhất, được đến chỗ tốt không phải tốt nhất không thể nào nói nổi. Liên tính Lâm Đông không phải tuyển tăng lên thiên phú, hắn được đến chỗ tốt hẳn là cũng là tốt nhất, nếu lựa chọn tăng lên cấp bậc, Lâm Đông cấp bậc tăng lên rất có thể không phải đến 46 cấp sẽ tới 50 cấp thậm chí 51 cấp. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa canh giờ đến, bao phủ Lâm Đông bạch quang mới chậm rãi đánh tan, Lâm Đông lại không có lập tức mở to mắt. Hắn trong lòng còn có vô pháp hiểu ra yêu cầu một ít thời gian tiêu hóa rớt. Lại nửa canh giờ, Lâm Đông rốt cuộc mở mắt, hắn bảo côn xuất hiện ở trong tay, một côn đánh ra, bảo côn chung bốn màu thần long gào thét, trong chớp mắt giống như bốn màu thần long bao phủ ở bảo côn phía trên. Phía trước bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ không thể thông qua bảo côn sử dụng, hiện giờ đã có thể, bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ có thể cùng bảo côn dung hợp, tự nhiên uy lực đã vượt qua đơn thuần bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ. Thu. Lâm Đông tâm niệm vừa động, bảo côn chung đánh ra lực lượng một lần nữa về tới hắn trong cơ thể, bảo côn cũng thu được trong cơ thể. Đội trưởng, Lâm Hinh. Tiễn Phi bọn họ kêu lên, Lâm Đông đối với bọn họ gật gật đầu cười nói, xem các ngươi sắc mặt được đến chỗ tốt xem ra đều không nhỏ. Tống Hinh, không nghĩ tới ngươi trực tiếp tới rồi 46 cấp, thực lực chính là so với chúng ta cường đại rồi. Lâm Hinh ngươi nói đùa, ta nhưng không cho rằng thực lực vượt qua ngươi. Tống Vô Khuyết nói, hắn trong lòng phỏng trừng một chút. Lâm Đông bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ hơn nữa bảo côn công kích, uy lực chỉ sợ không thể so chính mình hiện giờ công kích kém, chính mình sẽ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, nhưng là cấp bậc tăng lên, võ kỹ tạm thời còn không có tăng lên lên, chờ võ kỹ tăng lên lên Tống Vô Khuyết đảo tin tưởng thực lực của chính mình sẽ so Lâm Đông cường đại. Tiên bối, bên ngoài lục đảo người trên, không có một ít chỗ tốt sao? Lâm Đông ngửa đầu dò hỏi một câu. Có. Tùy cơ cấp bậc tăng lên một bậc, đi tới càng nhiều, cấp bậc tăng lên khả năng tính càng cao. Điện linh nhàn nhạt địa đạo. Bạch quang nháy mắt bao phủ đại điện, theo sau lại từ đại điện bên trong lan tràn tới rồi bên ngoài một đám lục đảo. Đại điện trung đột phá hơi thở xuất hiện, thiết ứng thế nhưng cấp bậc tăng lên từ 40 cấp tới rồi 41 cấp. Thực mau, đại điện trung cường giảm một đám tăng lên, Lâm Đông cũng tới rồi 41 cấp, Tống Vô Khuyết từ 46 cấp lập tức lại nhảy tới rồi 47 cấp, tuy rằng không phải đại cấp bậc, nhưng là thực lực cũng tăng lên không ít. Bên ngoài, một đám lục đảo mặt trên cũng có người thực lực tăng lên. Bất quá không giống đại điện trung Lâm Đông bọn họ như vậy 100% tăng lên. Cựu cấp lục đảo tăng lên tỷ lệ đại khái 80%, bát cấp lục đảo 60%, thất cấp 40%, lục cấp 20%. Chương 133, rời đi, xung đột. 41 cấp, khắc khắc, ca ca thật vất vả đến 41 cấp, không nghĩ tới chúng ta nhẹ nhàng liền đến 41 cấp. Tiễn Phi nói. Thiết Ưng Trắng Tiễn Phi liếc mắt một cái nói, Tiễn Phi, ngươi xác định là nhẹ nhàng không phải cựu tử nhất sinh. Nếu không phải đội trưởng, chúng ta nói không chừng là thập tử vô sinh, càng không cần phải nói được đến như vậy chỗ tốt rồi. Ở đội trưởng dưới sự trợ giúp nhẹ nhàng sao, chính ngươi tưởng một chút, chúng ta cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm, đội trưởng toàn bộ giúp chúng ta thu phục. Tiễn Phi cười nói. Thiết Ưng nói, kia nhưng thật ra, không có được đến rất tốt chỗ mặt khác hai cường giả ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, làm Lâm Đông đội viên, thật đúng là chiếm đại tiện nghi, lấy Tiễn Phi thực lực của bọn họ vốn dĩ căn bản là không có khả năng được đến như vậy chỗ tốt. Lâm Hinh, lần này ít nhiều ngươi. Tống Vô Khuyết cười nói, hắn thực thỏa mãn, tu vi thế nhưng tới rồi 47 cấp. Mặt khác hai cường giả tâm tình cũng hảo một ít, ít nhất còn sống, ít nhất thực lực cũng tăng lên một bậc, hơn nữa từ 40 cấp đến 41 cấp, đây là đại cấp bậc, tương đương với bình thường cấp bậc vài cấp. Tống Hinh, đừng tưởng rằng tạ một chút đến lúc đó liền không cần còn tiền. Lâm Đông cười nói, ha ha. Tống Vô Khuyết cười to, yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi, lại còn có thỉnh ngươi uống rượu. Cùng lúc này đây tăng lên so sánh với, thiếu Lâm Đông kia một chút lại tính cái gì. Cuối cùng khen thưởng Lâm Đông trả lại cho một cái cho hắn, ý phía trước tình huống, Lâm Đông nếu làm cho bọn họ ba cái cạnh giới, phỏng chừng đều sẽ trả giá thật lớn đại giới. Sở hữu sấm quan giả lập tức rời đi địa cung đem ở nửa canh giờ lúc sau đóng cửa, 5 năm lúc sau lại một lần mở ra. Điện linh thanh âm vang lên, Lâm Đông bọn họ phát hiện chính mình trực tiếp bị đưa ra đại điện. Lục đảo thượng mọi người cũng rời đi lục đảo, mọi người đều tới rồi ở đại điện chung quanh ngôi cao ở ngoài, thật lớn đại điện trở nên hư ảo. Ngắn ngủn thời gian, đại điện thế nhưng biến mất ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Đội trưởng, Diệp Tuyết NG là các nàng, Thẩm Nguyệt bọn họ đều tới rồi Lâm Đông phụ cận. Lâm Đông có chút xin lỗi nói, Diệp Tuyết, Angela, ngượng ngủng, nếu các ngươi cùng nhau hành động, nói không chừng cũng có thể được đến chỗ tốt. Đội trưởng, không có việc gì, chúng ta sợ chết, chúng ta vẫn là ở bên ngoài chờ tương đối hảo. Diệp Tuyết lắc lắc đầu nói, tiến vào ngôi cao 500 tới cái 40 cấp cường giả 1.500 tới cái 40 cấp dưới cường giả, hiện giờ tồn tại ra tới không đủ 200 cái, trong đó 40 cấp dưới không sai biệt lắm toàn bộ đã chết. Tuy rằng đi theo Lâm Đông đi vào sẽ không có lớn như vậy tỷ lệ tử vong, nhưng là cũng có tử vong khả năng. Ân, đến lúc đó lại nghĩ cách giúp các ngươi tăng lên thực lực. Lâm Đông cười nói, hắn nói mọi nơi nhìn lướt qua, Hoàng Huy cùng Tạ Long đều còn sống, Hoàng Huy không có được đến chỗ tốt Tạ Long nhưng thật ra tăng lên một bậc. Tiễn Phi, các ngươi có hay không được đến khen thưởng? NG là tò mò địa đạo. Tiễn Phi cười nói, có đội trưởng ra ngựa, sao có thể không chiếm được khen thưởng, chúng ta toàn bộ được đến. Angela, Diệp Tuyết, các ngươi cần phải gắt gao đi theo đội trưởng chung quanh, ha ha, có các ngươi chỗ tốt. Hừ. Hoàng Huy hừ lạnh một tiếng, hắn chính là theo đuổi Diệp Tuyết, Tiễn Phi lời này làm hắn có chút khó chịu, cái gì kêu Diệp Tuyết theo sát Lâm Đông. Lâm ca, đa tạ. Lâm ca, tới rồi bên ngoài có thể hay không thưởng cái mặt, ta thỉnh ngươi uống rượu. Không ít người tụ lại đây, còn sống người tuyệt đại bộ phận đều bị Lâm Đông ân huệ, nếu không có Lâm Đông đang ăn dược. Bọn họ căn bản là không có khả năng đến thứ 6 cấp lục đảo, khẳng định sẽ ở khủng bố dưới áp lực bị áp chết. Trong đó một cái tăng lên cấp bậc, trong lòng lúc này càng là tràn ngập cảm kích. Chư vị, có một chuyện cùng đại gia thuyết minh một chút. Lâm Đông cất cao giọng nói, người chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, phía trước đại gia thiếu tiền vẫn là phải trả lại, bất quá đừng gấp 10 lần 30 lần, 30 lần hàng đến gấp 10 lần, gấp 10 lần liền hàng đến gấp 3 đi, lúc này đây ta được đến chỗ tốt, làm lợi một bộ phận cho đại gia. Đa tạ Lâm ca. Lâm ca đại khí. Không ít người hoan hô lên, lập tức giảm bớt nhiều như vậy, ở bọn họ xem ra Lâm Đông phía trước khẳng định may buồn, Lâm Đông là lô vốn làm đại gia giảm nhỏ một chút áp lực. Rất nhiều người đối với Lâm Đông lập tức hảo cảm tăng nhiều. Chư vị, đại gia đi nhanh đi, nửa canh giờ địa cung liền sẽ tạm thời bị phong ấn. Lâm Đông cười nói. Thực mau hơn 2 vạn cái cường giả bay nhanh mà đi tới, không có tiến vào ngôi cao 2 vạn tới cái cường giả cũng không có tử vong. Bọn họ phía trước trên cơ bản bị viễn cổ xương mù yêu khống chế, lúc này tuyệt đại bộ phận đối Lâm Đông trong lòng cũng tràn ngập cảm kích, nếu không phải Lâm Đông, bọn họ lúc này đây chỉ sợ là không thể tồn tại rời đi địa cung. Đội trưởng, Lưu Phong đã chết, khả năng sẽ có một chút phiền toái. Tiễn Phi nói, bọn họ mấy cái ghé vào Lâm Đông bên người. Lâm Đông lắc lắc đầu, yên tâm, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Phía trước 40 cấp có thể khống chế 46 cấp nhân vật, hiện giờ 41 cấp. Lâm Đông khống chế 47 bát cấp nhân vật đã không thành vấn đề, 40 cấp cùng 41 cấp chi gian chính là có một cái thật lớn hạm. Lâm Đông hiện giờ có 48 cấp ma thần cốt, Lưu Phong hậu trường cũng bất quá là 48 cấp thực lực. Hơn nữa Lâm Đông còn có Lương Tư Tề Đình tự tại bọn họ hỗ trợ, có Tống Vô Khuyết như vậy 47 cấp cường giả hỗ trợ. Mặt khác, Lâm Đông còn có tử kinh lệnh, lấy ra tử kinh lệnh tới, Lưu Phong hậu trường khẳng định sẽ không bởi vì Lưu Phong một cái người chết đắc tội hắn đắc tội mục ra. Không có gặp được phiền toái, chỉ vài phút thời gian Lâm Đông bọn họ liền rời đi địa cung xuất hiện ở sương mù cổ thành. Không ở sương mù cổ trong thành lưu lại, Lâm Đông bọn họ trực tiếp bay đi ra ngoài rời đi sương mù cổ thành. Bên ngoài, không ít cường giả nhìn chăm chú vào, 10 tới phút phía trước bọn họ liền cảm giác được sương mù cổ thành dị động. Ra tới, không biết nào một phương thế lực được đến trọng bảo. Kia còn dùng nói, khẳng định chúng ta một phương. Không ít cường giả nghị luận, Vương Kình Đạo nhíu mày nhìn sương mù cổ thành, tâm tình của hắn không tốt lắm. Phía trước 50 cấp thực lực tới rồi 52 cấp, nhưng là sinh mệnh lực đại đại sói mòn, nếu không thể giải quyết trong cơ thể vấn đề, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ bay nhanh mà tăng lên, khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đến 54 ngũ cấp, chính là lúc sau, khả năng mấy ngày thời gian nội hắn sinh mệnh lực liền sẽ hoàn toàn trôi đi đi hướng diệt vong. Đắc thủ. Vương Kình Đạo ánh mắt sáng lên, hắn thấy được Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông Tiễn Phi bọn họ là cười nói từ bên trong ra tới, bọn họ hẳn là được đến chỗ tốt. Chính là xem còn lại người bộ dáng, bọn họ lại không giống như là được đến trọng bảo, nếu được đến trọng bảo, còn lại người chỉ sợ sẽ đoạt, sẽ không như vậy nhẹ nhàng làm cho bọn họ rời đi. Trọng bảo ai được đến? Giao ra đây. Bá đạo thanh âm vang vọng thiên địa, một cái áo đen lão giả xuất hiện ở không trung bên trong, hắn tóc bay múa giống như ma thần hiện thế, từ hắn trên người tản ra đáng sợ uy áp. 60 cấp trở lên cường giả. Vương Kình Đạo sắc mặt biến đổi, này một cái áo đen lão giả thực lực đáng sợ cực kỳ. Hắn hiện giờ 52 cấp rất mạnh, chính là ở 60 cấp trở lên cường giả trước mặt yếu ớt thật sự. Tiền bối, căn bản là không có trọng bảo. Tống Vô Khuyết cất cao giọng nói, hắn bối cảnh không kém dám đứng ra. Tiền bối, bên trong là một cái truyền thừa căn cứ, sấm quan thành công giả có thể được đến khen thưởng là trói định đoạt giải giả, vô pháp rời đi. Tống Vô Khuyết nói, được đến chỗ tốt đồng thời bọn họ cũng được đến như vậy tin tức. Tống Vô Khuyết là tăng lên cấp bậc, cái này người khác khẳng định đoạt không đi. Tiễn phi bọn họ cũng đoạt không đi, tiễn phi chính là công pháp, chính là này công pháp dấu vết ở hắn linh hồn chỗ sâu trong, chỉ có như vậy dấu vết tài năng học được, liền tính tiễn phi đem này công pháp hoàn hoàn toàn toàn mà nói cho người khác cũng học tập không được, lưỡi đao võ kỹ cũng giống nhau. Đến nơi thiết ứng bảo vật, người khác giết hắn cũng không có khả năng được đến bảo vật, sẽ chỉ làm bảo vật biến mất. Truyền thừa căn cứ, khen thưởng chói định. Trên bầu trời áo đen lão giả mày nhăn lại, chỉ là đối một ít tiểu bối khen thưởng không phải trọng bảo hắn trướng mắt mắt. Cái dạng gì khen thưởng? Tống Vô Khuyết nói, này một cái áo đen lão giả nháy mắt tới rồi thiết ưng trước mặt, thiết ưng nơm nớp lo sợ mà lấy ra chính mình bảo vật, này một cái áo đen lão giả thực mau kiểm tra rồi, xác thật đã cùng thiết ưng hoàn toàn chói định. Nói cho ta công pháp cùng võ kỹ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho. Áo đen lão giả quét tiễn phi lưới đao liếc mắt một cái, tiễn phi lưới đao không dám giữ lại đem được đến tin tức toàn bộ truyền cho này một cái áo đen lão giả. Này một cái áo đen lão giả cẩn thận mà hiểu được một trận liền nói đáng tiếc, hắn đã phán đoán ra tới xác thật không thể học tập. Cư nhiên một chuyến tay không. Này một cái áo đen lão giả trong nháy mắt liền rời đi, hắn vừa ly khai lại một cường giả xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, này một cường giả đồng dạng thực lực khủng bố, hắn đưa ra đồng dạng yêu cầu, không cần phải nói đồng dạng phát hiện không có khả năng đoạt đến tiễn phi bọn họ chỗ tốt. Sư tổ, Lâm Đông giết sư ca. Lao tổ tông, Vân ca chết ở Lâm Đông trong tay. Vài cái cường giả xuất hiện lại rời đi, Lâm Đông bọn họ đang chuẩn bị rời đi, có người lớn tiếng mà cáo trạng. Cáo trạng hai cái, một cái là Lâm Đông ở bên ngoài giết hai cường giả trong đó một cái sư đệ, một cái khác là cái Lý Đường đệ, bọn họ không có tiến vào ngôi cao không có chết, có trưởng bối ở chỗ này, lập tức đem sự tình nói cho chính mình trưởng bối. Lâm Đông tiểu nhi, đứng lại. Cái Lý Lao tổ tông nháy mắt xuất hiện ở Lâm Đông bên này, mặt khác kia một cường giả sư tổ cũng tới rồi Lâm Đông bên này. Lâm Đông chém giết bọn họ văn bối, bọn họ là nhất định phải tìm Lâm Đông muôn cái cách nói. Có này hai cường giả đi đầu, lại một ít cường giả đứng dậy, bọn họ đồng dạng có văn bối chết đi. Phía trước Mãng Long chờ liên hợp một ít người đối phó Lâm Đông, bọn họ là toàn bộ bị Lâm Đông hạ lệnh diệt sát. Lâm Đông tiểu nhi, ngươi không chuẩn bị cho ta chờ một cái cách nói. Thấy đứng ra cường giả nhiều, cái Lý Lao tổ tông khí thế như hồng thực không khách khí địa đạo, tự sát, chúng ta có thể không liên lụy đến các ngươi thân hữu. Hừ. Vương Kình Đạo hư lạnh một tiếng trên người truyền ra đáng sợ khí thế, Lâm Đông là ta học viện phần thiên học viên, khi nào đến phiên các ngươi đánh giết. Bọn họ phải đối phó Lâm Đông đã chết, đó là bọn họ xứng đáng, các ngươi không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Kình Đạo, học viện phần thiên cường đại, nhưng là chúng ta nhưng không sợ học viện phần thiên. Cái Lý Lao Tổ Tông âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông giết người, hắn hôm nay cần thiết cấp một công đạo, hắn không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Cầu hoa tươi. N. Chương 134, nhân tình, nhân mạch. Ai nói Lâm Huynh không thể tồn tại rời đi nơi này? Ta nhưng không cho là như vậy. Tống Vô Khuyết đứng dậy. Chính là, cho rằng chính mình ai à, ai tìm Lâm ca phiền thoái, đó chính là cùng chúng ta đại gia không qua được, được Lâm ca chỗ tốt các huynh đệ, nên đứng ra, nếu không các ngươi lương tâm gì ăn. Nếu không phải Lâm Huynh, chúng ta nơi này chỉ sợ không có mấy cái có thể tồn tại ra tới, bao gồm cáo trạng mấy cái lòng lang dạ sói ra hỏa. Lại một cường giả đứng dậy, nay một cường giả mượn quá Lâm Đông đan dược, cấp bậc tăng lên một bậc tới rồi 41 cấp. Là nam nhân đều đứng ra. Cái thứ ba cường giả đứng dậy. Ngắn ngủn thời gian, một đám cường giả đứng lại đây, nữ tính cường giả đồng dạng đứng ở lại đây. 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn cái. Cái Lý Lao Tổ Tông bọn họ trợn tròn mắt, này tình huống như thế nào nhiều như vậy người rất Lâm Đông. Cho dù có chút trong lòng không có rất Lâm Đông ý tưởng là không thể không đứng ra, chính là như vậy nhiều người chỉ cần có một nửa là rất Lâm Đông cũng là một cái làm cho người ta sợ hãi con số. Đừng nói những người này sau lưng đại biểu cho đại lượng cường đại thế lực, cũng chỉ là này đó cường giả bản thân chính là khủng bố lực lượng, phải biết rằng tiến vào bên trong cường giả liền không có một cái là 36 cấp dưới. Ai nói muốn cho Lâm Huynh không thể tồn tại rời đi, không ngại lại nói một chút. Nhìn xem chúng ta đại gia hợp lực một kích có thể hay không làm hắn hóa thành hư vô. Tống Vô Khuyết nhàn nhạt địa đạo, cái Lý Lao Tổ Tông trong lòng sợ hãi, đừng nói hắn cấp bậc liền 50 cấp đều không có. Liền tính 60 cấp cũng không có khả năng thừa nhận nhiều như vậy cường giả liên hợp công kích. Có hay không? Có lời nói hiện tại liền đứng ra, đừng đến lúc đó lén lút âm thầm xuống tay, bị điều tra ra, chúng ta đại gia vẫn là hội tụ tập cấp Lâm ca thảo một cái công đạo. Cái thứ hai đứng dậy cường giả nói. Không có người đứng ra, phía trước đứng ra cường giả một đám yên lặng mà thối lui, nhiều như vậy cường giả tụ tập, bọn họ thật đúng là sợ bọn họ chung rất nhiều một xúc động đối bọn họ phát động công kích, kia nhưng chết quá oan. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Cái Lý Lao Tổ Tông ho nhẹ nói, ta vừa mới hiểu biết tình huống, là cái Lý tưởng sát Lâm Đông trước đây, Lâm Đông chém giết cái Lý, đây cũng là tình Lý bên trong sự tình. Một câu nói xong, cái Lý Lao Tổ Tông vội vàng lóe người, mất mặt ta, hắn một cái thành danh cường giả, cư nhiên bị như vậy nhiều tiểu bối hỏi, chính là hắn thật đúng là không dám nói cái gì đều không nói liền đi, như vậy nhiều thiên tài nhân vật, đến lúc đó khẳng định sẽ có thực lực so với hắn cường đại đến nhiều, nếu hận thượng hắn. Liền tính hiện tại không có ra tay, đến lúc đó thực lực cường đại rồi nói không chừng tùy tay liền đem hắn cấp diệt. Chư vị huynh đệ, đa tạ. Lâm Đông chắp tay nói, ta phát hiện ta phía trước keo kiệt, còn muốn các ngươi còn cái gì còn, các ngươi trong đó một ít người được đến đan dược trực tiếp cho các ngươi. Phía trước có không ít huynh đệ cho ta thời gian cầu dược thảo chờ luyện chế thành đan dược, các ngươi được đến chỗ tốt, nếu có tâm, liền thỉnh phía trước cấp ra thời gian cầu dược thảo huynh đệ uống chút rượu, đại gia nhiều giao lưu cảm tình. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. Lâm Huynh, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Kia chính là mấy trăm hơn 1000 viên đan dược. Người thật đỡ phải. Một cường giả cười to nói. Một cái khác cường giả nói, huynh đệ, ngươi tính sai rồi đi. Như thế nào là mấy trăm hơn 1000? Chúng ta thiếu chính là phiên bội, thiếu phiên gấp 10 lần, nhiều chính là phiên 30 lần. Ấn Lâm ca phía trước nói cũng là phiên 3-5 lần, trong đó còn có một ít hoàng cấp đan dược. Toàn bộ tương đương thành cựu cấp đan dược, ít nói cũng có 1 vạn viên. T. Không ít người hít ngược một hơi khí lạnh, thượng vạn viên cựu cấp đan dược, không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng A, đây là một bút khủng bố tài phú, có bao nhiêu người nguyện ý từ bỏ như vậy một bút kết xù tài phú đâu. Thượng vạn viên cựu cấp đan dược, ngoan ngoãn, đó là bao lớn một bút tài phú. Bao lớn? Nếu sát thủ, ít nhất cũng có thể đem ngươi sát mấy ngàn thứ. Lâm Đông như thế nào sẽ như vậy giàu có? Nhân gia có một cái hảo sư tôn A, hắn sư tôn khẳng định là đan đạo tông sư cấp nhân vật, hoàng cấp đan dược cho hắn chuẩn bị rất nhiều. Thì ra là thế, bất quá liền tính như vậy bối cảnh, như vậy đại tài phú cũng không phải ai đều có thể bông. Không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông cười nói, chư vị huynh đệ, nếu nói từ bỏ chính là từ bỏ, nam tử hán đại trượng phu lời nói đương nhiên là tính toán. Chư vị huynh đệ nếu để mắt, có thời gian cầu tìm ta giao dịch ta liền vô cùng cảm kích, yên tâm. Giá cả tuyệt đối sẽ không so thị trường giá cả thấp. Lâm Huynh, bằng ngươi từ bỏ lớn như vậy lợi nhuận liền biết ngươi bạc đãi không được chúng ta, thực sự có thời gian cầu không cần phải tìm ngươi giao dịch không thành vấn đề. Đây là chút lòng thành, Lâm ca, ngày mai không biết có thể hay không. Tưởng thỉnh Lâm ca ngươi hánh diện ăn một bữa cơm. Lâm Huynh, ta cũng tưởng thỉnh ngươi uống rượu, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh. Có người mang theo đầu, Mời Lâm Đông ăn cơm uống rượu thanh âm đó là hết đợt này đến đợt khác, không ít người ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, này đó mời người một đám thực lực không thấp, đây chính là thật lớn nhân mạch tài nguyên. Chư vị huynh đệ, đại gia hảo ý lòng ta lãnh, ở bên trong ta được đến khen thưởng có không ít hiểu được, hiện giờ chỉ nghĩ mau chóng tìm một chỗ tu luyện, chư vị huynh đệ, có duyên về sau chúng ta khẳng định có thể ngồi xuống uống rượu. Lâm Đông cười nói. Nghe Lâm Đông nói như vậy, còn lại người thật không có cưỡng cầu, rốt cuộc mọi người đều là người tu luyện, đều biết vạn sự tu luyện làm trọng. Chư vị huynh đệ, cáo tử. Lâm Đông chờ thượng học viện phần thiên phi thú, thực mau học viện phần thiên phi thú bay lên trời biến mất không thấy. Phi thú thượng, Vương Kình Đạo tùy tiện cùng Lâm Đông bọn họ nói vài câu liền trầm mặc không nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kỳ quái chi sắc, này giống như không phải Vương Kình Đạo phong cách, Vương Kình Đạo tựa hồ có thực trọng tâm sự. Bởi vì Vương Kình Đạo biểu hiện nặng nề, phi thú thượng học viện phần thiên mọi người không có nhiều liêu, không bao lâu thời gian phi thú liền rớt xuống tới rồi học viện phần thiên trước đại môn, nơi này không ít học viên không ít rời đi học viên thân hữu đã đang chờ. Không biết Lâm Đông có phải hay không đã chết. Phùng Khải ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc, nếu Lâm Đông đã chết, hắn khẳng định phải hảo hảo mà ăn mừng một phen. Phùng Khải nghĩ tới Thẩm Nguyệt cùng Sophia, nếu Lâm Đông đã chết này hai nữ nhân hắn phải được đến, ở trên giường hung hăng mà trinh phạt dạy dỗ các nàng. Hắc hắc hắc. Trong đầu nghĩ, Phùng Khải trên mặt lộ ra cười, đúng lúc này, phi thú cấp tốc mà hạ xuống rồi, Phùng Khải trên mặt tươi cười cứng đờ, phi thú thượng Vương Kình Đạo bên người không xa không phải Lâm Đông lại là ai. Lâm Đông ở, Tiễn Phi Thiết Ưng Lưới Đao Diệp Tuyết NG là chờ phi ngư đội thành viên đều ở, Thẩm Nguyệt Sophia Lữ Nghị cũng ở. Mãng Long bọn họ sao lại thế này, như thế nào không có diệt Lâm Đông bọn họ, cư nhiên một cái cũng chưa tiêu diệt. Phùng Khải trong lòng bực bội, hắn tìm kiếm Mãng Long bọn họ. Thực mau hắn liền xem xong rồi phi thú mặt trên mọi người, nhưng làm Phùng Khải nghi hoặc chính là không có phát hiện Mãng Long, cùng Mãng tiểu đội mọi người một cái đều không thấy. Sao lại thế này? Phùng Khải nghĩ tới một loại khả năng sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ cùng Mãng đội mọi người đã toàn bộ đã chết? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hẳn là Mãng Long bọn họ không muốn cùng Lâm Đông bọn họ cùng nhau trở về, hẳn là như vậy. Phi thú rơi xuống đất, Lâm Đông bọn họ một đám xuống dưới, Vương Kình Đạo tùy tiện nói vài câu liền biến mất không thấy. Lâm Đông. Trung gió lôi nặc đức đến gần rồi, bọn họ trên mặt đều lộ ra vui sướng chi sắc, Lâm Đông nhìn phía bọn họ, trung gió cùng lôi nặc đức cấp bậc thế nhưng đều đã tăng lên tới 40 cấp, hắn phía trước cho bọn hắn thời gian cầu xem ra bọn họ tốt lắm lợi dụng thượng, thực lực ở phía trước cơ sở thượng có thật lớn tiến bộ. Bất quá bọn họ tăng lên có chút ra ngoài Lâm Đông dự kiến, tăng lên hơi chút nhiều một ít, nếu Lâm Đông sở liệu không kém, bọn họ là hy sinh chính mình thời gian nhất định nội tiềm lực này sẽ khẳng định có thật lớn di chứng. Nếu không cần thiết diệt trừ di chứng, thực lực của bọn họ không có khả năng đột phá đến 41 cấp. Trung gió cùng lôi nặc đức ý tưởng thực tương tự, bọn họ đều tưởng tận lực mà làm thực lực của chính mình nói thêm thăng giúp được Lâm Đông một ít, bọn họ không nghĩ tới chính là, Lâm Đông cấp bậc hiện giờ đã tới rồi 41 cấp. Nếu Lâm Đông không có ở xương mù cổ trong thành tăng lên, Lâm Đông chỉ là 38 cấp, trung gió lôi nặc đức xác thật có thể giúp được không ít. Đương nhiên, hiện giờ cũng có thể giúp đỡ vội, rốt cuộc 40 cấp thực lực cũng không thấp. Lôi đội, trung gió. Lâm Đông cười chào hỏi, chúc mừng thực lực tăng lên không ít. Lôi nặc đức cười nói, Lâm Đông, đây là trung gió ý tứ, nàng nói chúng ta tận lực mà tăng lên thực lực giúp ngươi vội, nàng nhưng vì ngươi suy xét không ít ta, ha ha. Lâm Đông bên người, Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ ánh mắt dừng lại ở trung gió trên người, Lâm Đông cường đại Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ các nàng là có chút tâm động, Diệp Tuyết cùng NG La đều có chút tâm động, trung gió tựa hồ là đối thủ cường đại. Lôi đội. Ta dám nói phương diện này cũng có suy nghĩ của ngươi, tâm ý tâm lĩnh. Lâm Đông cười nói, lúc này đây ta được đến một ít chỗ tốt có không ít hiểu được, tưởng trước tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tìm các ngươi tụ tụ. Hảo. Cùng lôi nặc đức bọn họ tách ra, Lâm Đông thực mau trở về học viện đến một cái tu luyện thất sử dụng một viên thời gian cầu. Tiến vào xương mù cổ thành cường giả không ít, trong đó có không có tới gần đại điện nhưng là cũng có thời gian cầu, rời đi địa cùng trên đường. Lâm Đông dùng đan dược đổi tới rồi mấy cái thời gian cầu, cũng đủ hắn hiện tại sử dụng. Côn pháp thiên phú tăng lên, Lâm Đông phía trước ngộ đạo không ít, nhưng là cũng có rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp lĩnh ngộ, những cái đó yêu cầu thời gian. Lúc này tu luyện chung, nhẹ nhẹ hiểu ra không ngừng xuất hiện ở Lâm Đông trong lòng, một ít phía trước còn không có nghĩ thông suốt địa phương lúc này cẩn thận tưởng tượng sôi nổi nghĩ thông suốt. Phục ma côn pháp, thần long biến Lâm Đông nộ, hắn muốn sáng chế thuộc về chính mình côn pháp. Phục ma côn pháp không phải thuộc về hắn. Thần Long Biến là Lâm Đông sáng chế dung hợp võ kỹ, nhưng là cũng không có chân chính mà dung nhập đến côn pháp chung. Một cái thời gian cầu sử dụng xong, Lâm Đông ở thời gian gia tốc hạ tu luyện suốt nửa năm, không có xuất quan, Lâm Đông lập tức sử dụng cái thứ hai thời gian cầu, ở thời gian gia tốc hạ, hắn tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ. Phía trước ở tàng thư quán Lâm Đông nhìn đến quá lớn lượng tư liệu, lúc này những cái đó tư liệu không ít dung nhập tiến vào, trong đó côn pháp, có chút tinh túy Lâm Đông hấp thu dung nhập tới rồi chính mình côn pháp bên trong. Chương 135, địa cấp việt lệnh. Bang. Mã Chính Hùng hung hăng một bạt thai chịu đến Mã Khải trên mặt, hắn dùng sức cực đại, Mã Khải nửa bên mặt đều sưng lên. Đợt, trước văn có chút địa phương đánh thành Phùng Khải, hãn. Lao tử phía trước nói như thế nào, làm ngươi cùng Lâm Đông nói lời xin lỗi chịu thua, ngươi cư nhiên còn cùng Lâm Đông đối nghịch, cái này ra phiền phải đi. Mã Chính Hùng sắc mặt khó coi mà quát, Lâm Đông bọn họ hảo hảo đã trở lại, Mãng Long bọn họ toàn bộ đã chết, Lưu Phong sau lưng cường giả phòng trừng cũng không dám dễ dàng đối Lâm Đông xuống tay. 41 cấp, Lâm Đông bọn họ có thể gia nhập nội viện, ngươi hiện tại mới cái gì thực lực? Ngươi có cái gì tư cách cùng Lâm Đông đấu? Liên tính lao tử hiện giờ cũng không nhất định là Lâm Đông đối thủ, ngươi không làm cho cửa nát nhà tan có phải hay không không cam lòng? Mã Khải bộ mặt nói, phụ thân, chúng ta cùng Lâm Đông căn bản là không có cùng khả năng, đừng cho là ta không biết, chúng ta là phía trước đánh cướp quá Lâm Đông bọn cướp mặt sau tứ đại gia tộc chi nhất, học viện phần thiên Lưu Phong sau lưng Lưu gia cũng là. Phụ thân, Lâm Đông trưởng thành thức mau, chúng ta cần thiết diệt Lâm Đông mới được. Mã Chính Hùng trao mày nói, ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức, ngươi sao có thể biết cái này? Phụ thân, có một lần ngươi uống rượu ngon uống say, ta nghe ngươi nói, không có người khác biết. Mã Khải nói. Mã Chính Hùng mặt âm trầm nói, cái này ngươi tốt nhất cho ta lặn ở trong bụng vĩnh viễn đừng nói ra tới. Phụ thân, Lâm Đông sớm muộn gì sẽ biết, hắn đến lúc đó thực lực khả năng càng cường, hiện giờ đảo còn có hy vọng giết hắn. Phụ thân, nếu Lâm Đông đã chết, không có bao nhiêu người sẽ cho Lâm Đông báo thù. Tục ngữ nói rất đúng, người ở nhân tình ở, người người chết tình diệt. Hiện giờ không ít người cùng Lâm Đông đi gần, đó là bởi vì nhìn chúng Lâm Đông tiềm lực, Lâm Đông thực lực cao, hơn nữa là luyện đan sư, mặt sau còn có một cái lao sư. Mã Khải nói. Mã Chính Hùng trừng mắt nhìn Mã Khải liếc mắt một cái nói, ngươi cũng biết hắn sau lưng còn có một cái lao sư à. Một cái có thể đại lượng luyện chế hoàng cấp đan dược lao sư, đây là có thể dễ dàng đắc tội sao. Lương Tư Tề Đình tự tại bọn họ đều không có như vậy năng lực. Phụ thân, cho nên xuống tay muốn dứt khoát. Bất quá việc này tốt nhất không phải chúng ta ra tay là Lưu gia người ra tay, Lâm Đông là muốn đi vào nội viện sao? Lưu gia nhị gia chính là ở học viện phần thiên nội viện làm đạo sư. Mã Khải nói, Lâm Đông 41 cấp, nhưng là nội viện thiên tài tụ tập, luôn có so với hắn cường đi. Kia nhưng thật ra có. Mã Chính Hùng nói, Lâm Đông 41 cấp chiến lực không ngừng 41 cấp, nội viện có cường giả cấp bậc không ngừng 41 cấp, hơn nữa đồng dạng có thể vượt cấp tác chiến, thiên tài quái tài quỷ tài bên trong có không ít. Giống Linh Nhu, nàng hiện giờ thập cấp đều không có, chính là liền tính Lâm Đông đối thượng nàng, một cái không hảo cũng sẽ bị nàng nháy mắt hạ gục. Phụ thân, này liền phải, làm Lưu gia nhị gia nghĩ cách đi thôi, Lưu Phong chết ở Lâm Đông trong tay, hắn khẳng định có ra tay ý tưởng. Ta kế tiếp thời gian ở trong học viện liền điệu thấp làm người, Lâm Đông muốn đi vào nội viện, đến lúc đó chúng ta không thấy được, sẽ không có cái gì phiền toái. Mã Khải nói, Mã Chính Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không cần lại chọc phiền toái. Nếu không Lâm Đông giết người người là bạch chết. Lâm Đông lúc này đây lập không nhỏ công lao, học viện phần thiên rất có thể làm hắn có được địa cấp viện lệnh. Phụ thân, ta biết lợi hại, ta sẽ cẩn thận. Mã Khải nói. Mã Chính Hùng gật gật đầu rời đi, Mã Khải ánh mắt lộ ra ác độc chi sắc, hắn tưởng Lâm Đông lập tức chết, chính là Lâm Đông 41 cấp, thực lực còn không ngừng 41 cấp, bằng thực lực của hắn như thế nào sát Lâm Đông. Phế vật, đều là phế vật, thảo. Mã Khải trong lòng thầm mắng, hắn mắng chính là Mãng Long bọn họ. Thực lực ban đầu so Lâm Đông bọn họ còn cường, nhưng là không có thể giết chết Lâm Đông, hiện giờ cư nhiên một đám đều đã chết. Trong chốc lát qua đi, Mã Khải trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nghĩ tới cái lý chờ chết, không biết có thể hay không lợi dụng thượng, bọn họ sau lưng cường giả khẳng định là tưởng Lâm Đông chết, chỉ là bách với áp lực không dám dễ dàng ra tay. Trong nháy mắt Lâm Đông ở tu luyện thất trung tu luyện nửa tháng, mấy cái thời gian cầu toàn bộ tiêu hao hết năng lượng. Ầm vang. Lâm Đông đứng lên, hắn trong cơ thể huyết lực như thần long lao nhanh, cấp bậc vẫn là 41 cấp, nhưng là Lâm Đông biết thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, không ngừng là côn pháp mặt trên lĩnh ngộ, còn lại phương diện cũng có không ít lĩnh ngộ, một pháp thông vạn pháp thông, côn pháp phương diện bay nhanh tăng lên kéo còn lại một ít tiến bộ thực bình thường. Lấy ta hiện giờ thực lực, hẳn là có thể đối phó giống nhau 48 cấp cường giả. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Lưu Phong hậu trường cũng là 48 cấp, bất quá thực lực của ta khả năng vẫn là so với hắn thấp không ít. Làm học viện phần thiên đạo sư, Lâm Đông cũng không tin Lưu Phong kia một cái hậu trường không có vượt cấp tác chiến năng lực. Bất quá liền tính kia một cái đạo sư thực lực mạnh hơn hắn, lấy hắn hiện giờ tụ tập tới thế, kia một cái đạo sư cũng không dám trắng trợn táo bạo động thủ. 41 cấp, ta hiện giờ có thể tiến vào thượng cổ linh sơn, có thể được đến tầng thứ 2 cửu long luyện thiên ghi lại, không biết kia một cái cổ đỉnh tầng thứ 2 có hay không cấp long miêu cùng bạc mãng ăn đang dược. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thực mau Lâm Đông tới rồi thượng cổ linh sơn, bên này vẫn là chỉ có kia thượng cổ linh miêu cùng bạc mãng thức tỉnh, còn lại cường đại sinh vật còn ở ngủ say chung. Lâm Đông thực mau tới rồi kia một cái huyệt động học xong tầng thứ 2 cửu long luyện thiên lục, đan đỉnh tầng thứ 2 quả nhiên mở ra, bên trong có đan dược, bất quá đối Lâm Đông hữu dụng chỉ có một loại, chỉ có kẻ hèn tam cái đan dược, là cứu mạng đan dược, chỉ cần có một hơi ở liền có thể đã cứu tới cái loại này, còn lại đan dược đều là đối màu đen long miêu bọn họ hữu dụng đan dược. Tam cái đan dược Lâm Đông chỉ dẫn theo một quả rời đi, như vậy cứu mạng đan dược mang ở trên người nếu bị người đồng loạt cướp đi Lâm Đông sẽ buồn bực chết. Lấy ta hiện giờ thực lực, lấy tầng thứ 2 cửu long luyện thiên lục cường đại, luyện chế hoàng cấp thượng phẩm đan dược sát suất thành công có thể tăng lên một ít, nỗ lực, hẳn là có khả năng luyện chế ra hoàng cấp cực phẩm đan dược. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có tâm hiện tại liền thử xem, bất quá không có thời gian cầu, hắn vẫn là đứng dậy rời đi tu luyện thất, bên ngoài còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, hắn có thể tiến vào nội viện, yêu cầu tiên tiến nhập nội viện, mặt khác, có không ít thời gian không gặp Linh Nu, nhìn thấy Linh Nu. Lại còn có một vấn đề, hắn đã không có nhiều ít dược thảo, luyện chế hoàng cấp cực phẩm đan dược dược thảo thiếu đáng thương. Lâm Đông rời đi tu luyện thất, thực mau không ít người đã biết, Tiễn Phi thực mau xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt hắc hắc cười ném cho Lâm Đông một khối lệnh bài, đây là học viện phần thiên địa cấp viện lệnh, Lâm Đông huyền cấp viện lệnh thăng cấp. Kiêm giữ địa cấp viện lệnh, Lâm Đông ở học viện phần thiên được hưởng rất nhiều đặc quyền. Đội trưởng, thác phúc của ngươi, ta cùng lưỡi đao thiết ứng viện lệnh cũng lên tới huyền cấp. Tiễn Phi cười nói. Lâm Đông nói, Diệp Tuyết NG là các nàng không có. Không có. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, học viện phần thiên có chút keo kìa ta, như thế nào không đồng nhất để đem các nàng cũng thăng cấp. Đội trưởng, học viện phương diện có thể đem chúng ta đều thăng cấp đã thực không tồi, học viện đối với viện lệnh quản lý là thực nghiêm, sẽ không dễ dàng phát. Tiễn Phi nói, Diệp Tuyết NG là các nàng lần này nếu được đến, rất nhiều học viên sẽ có ý kiến. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, các ngươi còn không có tiến vào nội viện. Tiễn Phi lắc đầu. Còn không có, bất quá lập tức, học viện phương diện chuẩn bị liền mấy ngày nay hấp thu chúng ta chờ một ít người tiến vào nội viện. Có một ít nguyên lai không thuộc về học viện phần thiên học viên gia nhập học viện phần thiên, thực lực của bọn họ có 40 cấp, có đã đạt tới 41 cấp, cho nên thời gian kéo lâu rồi một chút. Đội trưởng, bọn họ có ta xem tiến vào là vì cùng ngươi giao bằng hữu, có rất nhiều hướng ngươi tới không có ý tốt. Lâm Đông nhàn nhạt nói, đừng động người khác, làm tốt chính chúng ta là được, khác đều là hư. Thực lực của chính mình cường mới là thật. Ân. Cùng mở rộng phi ngư đội sở hữu thành viên ăn cái cơm chúc mừng một phen, Lâm Đông thay đổi bộ dáng tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện, hắn có được học viện phần thiên địa cấp viện lệnh, có thể tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện, đây là địa cấp viện lệnh đặc quyền chí nhất. Nói là nữ tử học viện, kỳ thật Duy Lợi Anna nữ tử học viện vẫn là có nam học viên, bất quá số lượng cực nhỏ, Duy Lợi Anna nữ tử học viện nữ sinh số lượng ít nhất là nam sinh số lượng 2-30 lần. Hơn nữa trong đó không ít nam sinh lấy hướng còn có chút vấn đề. Tuy rằng thay đổi bộ dáng, nhưng là đi ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện Lâm Đông vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt, không có biện pháp, bên này nam tử quá ít, Lâm Đông thay đổi sau bộ dáng lại cũng không phải thực xấu. Học đệ, muốn hay không thỉnh học tỷ uống một chén trà? Hảo ca ca, ngươi kêu gì? Cái nào học viện, như thế nào không có gặp qua ngươi a? Dọc theo đường đi Lâm Đông gặp không ít đến gần, này đãi ngộ làm hắn kinh ngạc. Hắn hiện giờ biến ra bộ dáng so với chính mình vốn dĩ bộ dáng còn muốn xấu một chút, chính mình bản tôn tới đi một chuyến, chẳng phải lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Lâm Đông đồng chí thực vừa lòng, sau đó cự tuyệt sở hữu đến gần nữ tử. Nói giỡn, cũng không lấy ra gương chiếu chiếu, Thẩm Nguyệt Sophia, Diệp Tuyết Angela, Trung Gió Phong Băng tỉ muội, cái nào không thể so các nàng xinh đẹp rất nhiều. Tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện tiểu học bộ, đáp sán rốt cuộc đã không có, bên này nữ sinh đều là tiểu nữ hài. Đại cũng không vượt qua 15 tuổi, tiểu nhân chỉ có 10 tuổi, Linh Nhu 11 tuổi nhiều tại đây một bên là thiên tiểu nhân, hiện giờ nàng bắt cấp bậc, ở ưu sinh lớp chung cũng là thiên thấp, giống nhau trình độ là cửu cấp, tốt một chút đạt tới thấp cấp, ưu tú đã vượt qua thấp cấp, 11 cấp trở lên thực lực phóng tới tiểu một ít địa phương cũng là cao thủ, nhưng bọn họ một đám vẫn là tiểu hải tử. Nha, hắc. Lâm Đông biết Linh Nhu ở đâu một cái lớp, thực mau hắn tới rồi một cái đại vườn bên ngoài. Này một cái vườn chính là Linh Nhu bọn họ lớp, bên trong đủ loại đồ vật đều có chuyên môn tu luyện thất, cũng có luận võ quảng trường, Lâm Đông đến vườn cửa liền nghe được vườn trung truyền ra luận võ thanh âm. Người không thể đi vào. Có người ngăn cản Lâm Đông, bất quá ở Lâm Đông sáng một chút viện lệnh lúc sau liền cho đi, có được địa cấp viện lệnh, duy lợi Anna nữ tử học viện Lâm Đông chỉ có số ít quan trọng địa phương không thể đi vào. Đương nhiên, nữ sinh ký túc xá như vậy đặc thù địa phương Lâm Đông cũng là không thể tiến vào. Chương 136, mùi thơm lạ lùng, ôn bà. Linh Nhu, về sau không cần lại hướng vùng cấm đi, biết không? Lâm Đông tiến vào vườn nội nghe được như vậy thanh âm. Ô, lão sư ta đã biết. Linh Nhu có chút tiếng khóc nói, Lâm Đông sắc mặt biến đổi nháy mắt nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Linh Nhu phụ cận, còn có một cái nhìn qua 30 tới tuổi nữ giáo viên. Người là ai? Nhìn thấy Lâm Đông, kia nữ giáo viên mày lập tức nhíu lại trên người truyền ra cường đại hơi thở. Linh Nhu còn chỉ là một cái hài tử, các ngươi đánh nàng đã có thể, còn tưởng đối nàng ra tay không thành. Lâm Đông nháy mắt biến thành chính mình bộ dáng, Linh Nhu nhìn đến vội vàng trốn đến kia nữ giáo viên phía sau. Linh Nhu ngoan, đừng khóc. Kia nữ giáo viên vội vàng nói, ngươi mau cút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu Nhu, cấp ca ca nhìn xem. Lâm Đông nhẹ giọng nói, ca ca, ta không có việc gì, ca ca ngươi trở về đi, chỉ là một chút tiểu thương thực mau liền sẽ hảo. Linh Nhu thấp giọng nói. Kia nữ giáo viên hơi hơi sửng sốt, nguyên lai Lâm Đông là Linh Nhu ca ca không phải lại đây tiếp tục thương tổn Linh Nhu. Người tránh ra. Lâm Đông đối với kia nữ giáo viên vẫy vây tay, kia nữ giáo viên khẽ gật đầu, người hảo hảo an ủi một chút Linh Nhu, đừng trách nàng, nàng vẫn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiến vào vùng cấm nhưng là cũng không làm gì. Lâm Đông khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không trách nàng. Này một cái nữ giáo viên thối lui đến một bên, bất quá không yên tâm Linh Nhu, nàng vẫn là ở bên cạnh không có rời đi. Tiểu Nhu, tới làm ca ca xem một chút. Lâm Đông ngồi xổm xuống bắt lấy Linh Nhu bụ mặt tay, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng có vài đạo vết thương, xuống tay người dùng chính là đặc thù roi, vết thương cũng không dễ dàng đánh tan. Lâm Đông sắc mặt lập tức trở nên âm trầm rất nhiều, hắn mắt sắc nhìn đến Linh Nhu trên cổ tay tựa hồ cũng có thương tích ngân, cầm lấy Linh Nhu thủ đoạn đem tay áo cuốn đi lên, quả nhiên trên cổ tay cũng có, hơn nữa vết thương càng nhiều. Linh Nhu còn chỉ là một cái hài tử. Lâm Đông đảo cũng không có gì cố kỵ thần thức bao phủ Linh Nhu thân thể, tức khắc Lâm Đông phát hiện Linh Nhu trên người còn lại địa phương còn có một ít vết thương, thêm lên có mấy chục điều nhiều. Tiểu Nhu, là ai đánh ngươi? Lâm Đông trầm giọng nói, hắn trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm tức giận. Linh Nhu còn chỉ là 11 tuổi nhiều hài tử, cư nhiên đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay. Dùng còn không phải bình thường roi là đặc thù roi, không có hoàng cấp đan dược hoặc là không sai biệt lắm bảo vật, vết thương sẽ không đánh tan. Đối với hài tử tâm linh tới nói này tuyệt đối là thật lớn thương tổn. Kaka, không có việc gì, ta quá trận thì tốt rồi. Linh Nhu đạo, nàng cũng không tưởng Lâm Đông xuất đầu, nơi này là duy lợi Anna nữ tử học viện cũng không phải học viện Phần Thiên, hơn nữa liền tính ở học viện Phần Thiên, Lâm Đông khẳng định cũng có rất nhiều cố kỵ. Lâm Đông trong tay xuất hiện một viên đan dược, là hoàng cấp trung phẩm chữa thương đan dược, khôi phục Linh Nhu thường thế nhẹ nhàng. Tiểu Nhu, há mồm. Lâm Đông cấp Linh Nhu uy hạ đan dược. Linh Nhu thương thế bay nhanh mà khôi phục, kia một cái giáo viên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Linh Nhu thương thế hoàng cấp hạ phẩm đan dược liền có thể khôi phục chỉ là chậm một chút, Lâm Đông cư nhiên xa xỉ mà dùng hoàng cấp trung phẩm đan dược. Nàng không làm sao vậy giải ngoại giới tình huống không biết Lâm Đông thân phận, nhưng là từ này một viên đan dược liền biết Lâm Đông phỏng chừng không phải cái gì nhân vật bình thường. Vị này lão sư, ta trước mang Tiểu Nhu rời đi nghỉ ngơi một chút, không biết có phải hay không có thể. Lâm Đông nói, có thể. Đương nhiên có thể. Này một cái lao sư vội vàng gật đầu, Linh Nhu, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi tốt lại qua đây. Thực mau Lâm Đông liền mang theo Linh Nhu rời đi duy lợi Anna nữ tử học viện, Lâm Đông cảm giác việc này có chút kỳ quái, Linh Nhu là thực nghe lời hiểu chuyện, lòng hiếu kỳ hẳn là không có như vậy nặng không sẽ tiến vào vùng cấm. Hai người tới rồi một cái tiểu lầu, Lâm Đông ăn trước không ít ăn ngon làm Linh Nhu non non mà ăn một đốn. Tiểu Nhu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng ca ca nói. Lâm Đông mỉm cười nói, yên tâm, ca ca sẽ không sảng bậy. Linh Nhu có chút ngượng ngùng nói, ca ca, ta nghe thấy được một cổ dễ ngửi khí vị, cho nên liền theo khí vị đi rồi, không nghĩ tới không cẩn thận tiến vào vùng cấm, kia một cái vùng cấm thủ vệ nhìn đến ta liền đánh, hắn còn muốn đem ta bắt lại, ta đưa tin cho Mị Nạ Lao Sư, Mị Nạ Lao Sư lại đây đem ta mang đi. Dễ ngửi khí vị. Tiểu Nhu ngươi hẳn là sẽ không ngửi được bình thường dễ ngửi khí vị cứ như vậy mơ hồ đi. Lâm Đông nói, ca ca. Ta cũng không biết sao lại thế này. Lâm Đông trong lòng nháy mắt hiện lên không ít ý niệm, Linh Nhu ra ra làm Linh Nhu đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện chẳng lẽ là có đặc thù nguyên nhân. Duy Lợi Anna nữ tử học viện tự nhiên có nó đáng giá kiêu ngạo địa phương, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, nếu không có đặc thù nguyên nhân, Linh Nhu đi theo chính mình tiến vào học viện Phần Thiên càng tốt. Lâm Đông lúc này đây tìm Linh Nhu, thậm chí tính toán cùng Linh Nhu thương lượng một chút làm Linh Nhu chuyển tới học viện Phần Thiên tới, dù sao ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện nàng cũng chỉ là bình thường học viên, chính mình có được địa cấp viện lệnh, giúp Linh Nhu trực tiếp nhập học cũng không có vấn đề gì. Bất quá hiện giờ xuất hiện tình huống như vậy, Lâm Đông tạm thời đánh mất ý tưởng này, Linh Nhu ra ra làm nàng tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện hoặc là có khác dụng ý, nàng ra ra trước kia thực lực rất cường đại. Tiểu Nhu, đánh ngươi chính là người nào, kia vùng cấm thủ vệ như thế nào như vậy không nghiêm khắc, ngươi tiến vào vùng cấm mới bị phát hiện. Lâm Đông nói, giống nhau vùng cấm thủ vệ nghiêm ngặt, còn không có tiến vào liền sẽ bị ngăn lại tới. Hơn nữa có vùng cấm còn có cấm chế hoặc kết giới, không có thủ vệ cũng không có khả năng nhẹ nhàng mà tiến vào. Ta là lần đầu tiên đến kia một bên, nghe Mỹ Nạ Lao Sư nói, nơi đó là Ôn Bà Bà địa phương, Ôn Bà Bà là học viện nội một cái quái nhân, nếu biết nơi đó là Ôn Bà Bà địa phương, ta khẳng định sẽ không quá khứ. Linh Nhu đạo, Ôn Bà Bà, người này ngươi quen thuộc sao? Lâm Đông nói, Linh Nhu lắc lắc đầu, ca ca, ta chỉ biết một chút. Ôn Bà Bà rất lợi hại, học viện chung rất nhiều lao sư đều sợ nàng, Mỹ Nạ Lao Sư cũng sợ, Mỹ Nạ Lao Sư người thật sự thực hảo, nàng qua đi cứu ta. Hảo hảo, Tiểu Nhu, không biết liền tính, về sau không cần đến kia một bên mình bạch sao. Kia mùi hương nếu là ăn ngon phát ra, ca ca sẽ cho người lộng tới. Lâm Đông vô vỗ Linh Nhu đầu nhỏ cười nói, Tiểu Nhu, có nghị thực lực tăng lên một ít. Ca ca có thể giúp ngươi tăng lên tới thấp cấp. Linh Nhu ánh mắt sáng lên, tưởng, ca ca, thật sự có thể chứ. Đương nhiên, vừa mới thần thức giả quét thời điểm Lâm Đông thuận tiện tra xét một chút, Linh Nhu đã có thể lại một lần sử dụng đan dược. Hiện giờ Lâm Đông có chính mình luyện chế ra tới hoàng cấp đan dược, làm Linh Nhu tăng lên tới thập cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Linh Nhu tình huống có chút đặc thù, giống nhau bắt cấp căn bản không thể dùng hoàng cấp hạ phẩm đan dược, nhưng là Linh Nhu có thể. Tiểu Nhu, tới, ăn cái này. Lâm Đông cười nói, hắn lấy ra tới một viên hoàng cấp hạ phẩm đan dược. Lúc này đây đan dược ăn xong đi, nửa ngày lúc sau Linh Nhu liền đến thập cấp, dựa theo Lâm Đông phòng trường, Linh Nhu cấp bậc hẳn là sẽ tạp ở thập cấp. Chính là nàng thế nhưng tiếp tục đột phá tới rồi 11 cấp. Thập cấp cùng 11 cấp, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ, Lâm Đông không nghĩ tới Linh Nhu có thể như vậy đột phá. Hơn nữa Lâm Đông xem xét Linh Nhu tình huống, Linh Nhu tựa hồ còn có thể sử dụng một viên linh đan tăng lên thực lực. Sao lại thế này? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Linh Nhu tình huống hắn biết, Linh Nhu thuộc về cái loại này rất khó tăng lên, lúc này đây tăng lên thế nhưng thực thuận lợi. Tiểu Nhu, gần nhất ngươi có hay không ăn đặc thù đồ vật, hoặc là sử dụng đặc thù bảo vật? Lâm Đông hỏi. Linh Nhu mơ hồ nói, ca ca, không có A, đặc thù chỉ có ngửi được mùi hương nhi. Mùi hương. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn phỏng chừng rất có thể là nguyên nhân này. Linh Nhu ra ra khả năng cũng là biết cái này, cho nên mới làm Linh Nhu đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện. Tiểu Nhu, tới, lại ăn một viên. Lâm Đông lại lấy ra tới một viên thích hứng Linh Nhu hoàng cấp hạ phẩm đan dược, không phải hắn không nghĩ cấp hoàng cấp trung phẩm, y Linh Nhu hiện giờ thực lực tạm thời hoàng cấp hạ phẩm tương đối hảo. Hoa nửa ngày thời gian tiêu hóa này một viên linh đan, Linh Nhu cấp bậc vọt tới 13 cấp, cùng phía trước bát cấp so sánh với, Linh Nhu thực lực tăng lên rất nhiều. Lấy nàng hiện giờ lực lượng gấp trăm lần ngàn lần bùng nổ kia sẽ cực kỳ đáng sợ, bất quá lực lượng càng cường, bộc phát ra bội số cao lực lượng liền càng khó khăn, điểm này Lâm Đông đã sớm biết. Kaka, ta 13 cấp, ta thế nhưng 13 cấp. Linh Nhu có chút hưng phấn mà nói, nàng lớp trung mạnh nhất cũng chỉ là 12 cấp, phía trước nàng bát cấp lớp đế. Hiện giờ 13 cấp đã là mạnh nhất. Tiểu Nhu ngươi chính là rất lợi hại, 13 cấp mà mình, về sau ngươi sẽ càng cường. Lâm Đông cười nói, Tiểu Nhu, muốn khống chế tốt lực lượng của chính mình, không cần xúc phạm tới chính mình các bằng hữu. Kaka, ta biết. Linh Nhu hiểu chuyện địa đạo. Rời đi đã 2 ngày, Lâm Đông đem Linh Nhu tặng trở về. Mỹ Nạ lão sư, chúng ta có thể nói chuyện sao? Lâm Đông nói. Mỹ Nạ khẽ gật đầu, Lâm Đông là Linh Nhu gia trưởng. Gia trưởng tìm nàng này một cái lao sư nói một chút thực bình thường, đặc biệt Linh Nhu phía trước còn bị thương hại. Viên Trung có Mỹ Nạ chính mình tiểu viện tử, nàng đem Lâm Đông đưa tới chính mình trong sân, nơi này hoàn cảnh còn hành, màu xanh lục thực vật cũng có một ít, ở ma giới, thực vật xanh chính là thập phần thưa thớt. Mỹ Nạ lao sư, có thể cùng ta nói Ôn Bà Bà người này sao? Lâm Đông tiếp nhận Mỹ Nạ đảo trà đạo. Mỹ Nạ tay khẽ run lên, Lâm tiên sinh, ta đã biết tình huống của ngươi, ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi vẫn là không cần đối phó Ôn Bà Bà tương đối hảo, hơn nữa việc này cũng chỉ là thủ vệ làm, không liên quan Ôn Bà Bà sự. Ta chỉ là dò hỏi một chút, ngươi liền đem biết đến nói một chút đi, từ người khác nơi đó ta cũng có thể biết đến. Lâm Đông nói. Mỹ nạ trần chờ một hồi nói, ta đây liền nói, ôn bà lại đây duy lợi Anna nữ tử học viện thời gian còn không phải rất dài, bất quá 20 năm, nàng gần nhất liền cắt một mảnh khu vực nói nàng trụ nơi đó, lúc ấy học viện nội một ít các đại nhân là không đồng ý, sau lại không biết sao lại thế này đồng ý, kia một cái khu vực bị hoa vì vùng cấm. Ôn bà tìm người thủ, bọn họ một đám tương đối hung. Ngày đó phỏng trừng đánh người thủ vệ làm chuyện khác đi, giống nhau sẽ không có người tiến vào vùng cấm không bị phát hiện. Mấy năm nay không phải không có người đối ôn bà có ý kiến, nhưng là bọn họ một đám toàn bộ đã chết, bao gồm có gần 50 cấp thực lực một cái cường đại đạo sư. Hắn chết đối ngoại tuyên bố là nguyên nhân khác, nhưng là học viện nội một ít lão sư biết có không nhỏ khả năng cùng ôn bà có quan hệ, cái này ngươi ngàn vạn không cần để lộ ra đi, nếu không phải vì đánh mất ngươi đối phó ôn bà ý tưởng ta cũng là sẽ không nói. Chương 137, bái sư. Gần 50 cấp thực lực đạo sư cũng đã chết. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, duy lợi Anna nữ tử học viện đạo sư khẳng định không phải giống nhau cường giả, gần 50 cấp đạo sư, thực lực phỏng chừng có thể tương đương với giống nhau 50 cấp cường giả, nhân vật như vậy cư nhiên đều là ôn bà giết chết. Mỹ nạ tuy rằng không có nói rõ là ôn bà giết chết, nhưng là lấy thân phận của nàng hòa giải ôn bà có quan hệ cùng nói thẳng ôn bà giết chết không có nhiều ít khác nhau. Giết chết một cái cường đại như vậy nhân vật, không có khiến cho quá lớn động tĩnh, duy lợi Anna nữ tử học viện cũng không có truy cứu. Việc này liền ý vị sâu xa, không phải ôn bà cùng học viện càng cao tầng quan hệ mật thiết chính là nàng thực lực hoặc bối cảnh khủng bố. Từ mỹ nạ theo như lời, hẳn là ôn bà thực lực khủng bố. Lâm tiên sinh, ngươi ngàn vạn không cần sang bậy, liền tính vì Linh Nhu cũng không thể sang bậy, nếu không sẽ có đại phiền toái. Mỹ nạ nói. Lâm Đông khẽ gật đầu một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, mỹ nạ lao sư, đa tạ, nho nhỏ ý tứ thỉnh mỹ nạ lao sư nhận lấy. Đa tạ mỹ nạ lao sư ở học viện trung đối tiểu nhu quan tâm giữ gìn. Mỹ nạ thần thức đảo qua vội vàng lắc đầu, Lâm tiên sinh, này không được, này quá quý trọng. Hộp ngọc bên trong thế nhưng là vài viên đan dược, mỗi một viên đan dược đều là hoàng cấp, hơn nữa vẫn là hoàng cấp trung phẩm. Mỹ nạ lao sư, ôn bà không biết còn có thể hay không đối tiểu nhu bất lợi, mỹ nạ lao sư người hỗ trợ cũng là mạo không nhỏ nguy hiểm, đây là hẳn là, cái này với ta mà nói không tính cái gì, mỹ nạ lao sư ngươi liền nhận lấy đi. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu nhu còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau phòng trừng còn có không ít sự tình phiền toái đến mỹ nạ lao sư. Đây là ta nên làm ta không thể muốn. Mỹ nạ lắc đầu. Mỹ nạ lao sư, nếu ngươi không thu hạ, ta đều không yên tâm tiểu nhu tiếp tục ở duy lợi Anna nữ tử học viện học tập. Lâm Đông nói, mỹ nạ lao sư, lấy thân phận của ngươi địa vị, này cũng không tính cái gì. Mỹ nạ còn muốn cự tuyệt, Lâm Đông thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, mỹ nạ lao sư, tiểu nhu làm ơn. Ai? Mỹ nạ có chút vui sướng lại có chút bất đắc dĩ mà nhận lấy, này mấy viên đan dược đối nàng vẫn là có trợ giúp lớn, nàng có một cái đệ đệ, thực lực không cao, này mấy viên đan dược có thể cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Cùng Mỹ nạ tách ra, Lâm Đông lại từ còn lại không ít con đường điều tra, sự tình cùng Mỹ nạ nói không sai biệt lắm, kia một cái ôn bà tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa khả năng vẫn là tàn nhẫn độc ác nhân vật. Thực lực ít nhất cũng là 51 cấp, so Vương Kình đạo giáo vụ trưởng còn phải cường đại. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn còn không biết Vương Kình đạo phía trước 50 cấp, hiện giờ cấp bậc đã đạt tới 52 cấp. Nhẫn không gian chung không có gì dự thảo, Lâm Đông xuất hiện ở Linh Bảo Phố, cùng dĩ vãng giống nhau, hắn vừa xuất hiện Lương Tư Tề cùng Đinh Tự Tại đều xuất hiện, hai người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Đông như là đang xem một khối tuyệt thế chân bảo. Lương Lão, Đinh Lão, các ngươi đây là, Lâm Đông có chút không được tự nhiên địa đạo, bị hai cái mỹ nữ nhìn chằm chằm cảm giác đảo không tồi, bị hai cái lao nhân nhìn chằm chằm. Cảm giác này đã có thể hoàn toàn bất động. Khu, Lâm Đông, đạo sư của ngươi là. Không biết có thể hay không giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Lương Tư Tề nói, hắn cùng Đinh Tự Tại rất muốn chính mình luyện đan trình độ tăng lên, chính là chính mình sờ soạn tăng lên khó khăn, bọn họ cũng muốn tìm đến lợi hại luyện đan thuật hoặc là bái luyện đan tông sư cấp cường giả vi sư, nhưng là không dễ dàng như vậy, cường đại luyện đan thuật há là muốn tìm đến là có thể tìm được, bọn họ luyện đan trình độ ở tông sư cấp người trong mắt lại cực giống nhau. Liền tính chủ động bái tới cửa, tông sư cấp nhân vật cũng sẽ không thu bọn họ làm đồ đệ. Nhân gia muốn nhận đồ đệ trên cơ bản có đồ đệ, không cần thiết thu bọn họ như vậy thay đổi giữa chừng, không nghĩ thu đồ đệ, so với bọn hắn càng ưu tú đều không thu, bọn họ bái đi lên một chút dùng cũng không có. Lâm Đông tự phơi có lợi hại lão sư, cái này làm cho Lương Tư Tề Đình tự tại bọn họ thấy được hy vọng, tốt xấu cùng Lâm Đông có một ít quan hệ, nếu Lâm Đông ra mặt, bọn họ có thể được đến Lâm Đông lão sư một ít chỉ điểm. Nói không chừng luyện đan chi thuật có thể có không nhỏ tiến bộ. Lương lão, cái này chỉ sợ không được. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, sư phụ là Nhàn Vân Giá Hạc, hắn liên hệ ta thời điểm ta là có thể nhìn thấy, hắn không liên hệ ta thời điểm, ta liên hệ cũng liên hệ không thượng. Hơn nữa hắn không thích thấy người ngoài. Đinh Tự Tại vội la lên, Lâm Đông, chúng ta có thể trả giá đại đại giới thỉnh ngươi sư phụ hắn lao nhân ra chỉ điểm một chút chúng ta. Đinh Lão, sư phụ ta cho ta hoàng cấp đan dược một cấp chính là hơn 1.000 viên, ta giác hắn lao nhân ra khả năng không thiếu tiền. Lâm Đông nói, Đinh Tự Tại cứng lại, hoàng cấp đan dược cấp đồ đệ một cấp chính là hơn 1.000 viên, đây là cái dạng gì khái niệm? Bọn họ thật vất vả mới có thể luyện chế thành công một viên, hơn nữa trên người có đôi khi một viên hoàng cấp đan dược đều không có. Lâm Đông, là ta nói lỡ, là ta nói lỡ. Đinh Tự Tại cười khổ nói, chúng ta cũng là thỉnh giáo không cửa, không có biện pháp. Chúng ta đến quá Lôi Xa Thành, đến quá còn lại không ít địa phương, chính là không có người nguyện ý giáo, ai. Chúng ta tại Thượng Lưu Thành đảo cũng có chút địa vị, nhưng là tới rồi Lôi Xa Thành như vậy địa phương không đáng kể chút nào. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra hoàng cấp hạ phẩm đan dược, Lôi Xa Thành như vậy địa phương, có thể luyện chế ra hoàng cấp cực phẩm đan dược người đều không ít, có lẽ còn có thể luyện chế ra huyền cấp đan dược tông sư. Ma giới, có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược giống nhau bị tôn vì đại sư, có thể luyện chế ra huyền cấp đan dược bị tôn vì tông sư, có thể luyện chế ra địa cấp đan dược chính là đại tông sư, có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược cực nhỏ, bị tôn vì đan thánh đan thần. Lâm Đông trong lòng suy tư, muốn hay không chỉ điểm một chút lương tư tể Đinh Tự Tại bọn họ. Bọn họ cơ sở vẫn là thực không tồi, chỉ cần chỉ điểm một chút bọn họ luyện đan chi thuật có thể có thật lớn tiến bộ. Lâm Đông đảo không phải tưởng bọn họ giúp đỡ chính mình luyện đan hoặc là kiếm tiền, hắn là tưởng bọn họ giúp đỡ chính mình thu thập dược liệu. Dược liệu thu thập là một cái chuyện phiền phải tình, giống nhau người làm không được, lương tư tể Đinh Tự Tại bọn họ là thực chọn người thích hợp, đã tiếp xúc quá không ít hồi. Đối với lương tư tể Đinh Tự Tại bọn họ nhân phẩm Lâm Đông cũng tương đối yên tâm. Bất quá có một vấn đề, nếu chỉ điểm bọn họ, kia chính mình có thể luyện chế hoàng cấp đan dược sự tình bọn họ liền sẽ biết. Lấy ta hiện giờ thực lực, liền tính bị người biết có được luyện chế hoàng cấp hạ phẩm đan dược năng lực hẳn là cũng không có gì. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ai, luyện đan thuật tưởng tăng lên quá khó khăn, thiên kiến bẻ phái cực kỳ nghiêm trọng. Lương tư tể khẽ thở dài, giống nhau đều là dạy cho chính mình hậu bối. Dạy cho đồ đệ cũng là từ nhỏ bồi dưỡng, có mấy cái dạy cho chúng ta như vậy tuổi lớn. Đinh lão quỷ, chúng ta trình độ cả đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy. Đinh Tự Tại trong mắt tràn đầy chua xót, đối với bọn họ nghĩ như vậy tăng lên chính mình luyện đan trình độ người tới nói đây là cực đại tra tấn, bọn họ tình nguyện thực lực của chính mình không đề cập tới thăng, cũng muốn cho chính mình luyện đan trình độ tăng lên đi lên. Lương lão, Đinh lão, ta sư tôn không quá khả năng giáo các ngươi, bất quá nếu các ngươi không ngại nói, chúng ta có thể giao lưu một chút. Lâm Đông nói. Ngươi. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ biết Lâm Đông phân biệt ánh mắt là không tồi, nhưng là, Lâm Đông, ngươi có phải hay không căn bản là không có phân biệt đặc thù năng lực, ngươi là luyện đan trình độ không tồi. Lương Tư Tể đột nhiên nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta luyện đan trình độ còn tính có thể đi, vận khí tốt thời điểm cũng có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược. T. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại trong lòng khiếp sợ. Bọn họ kỳ thật cũng chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược. Nói như vậy, Lâm Đông luyện đan trình độ một chút cũng sẽ không so với bọn hắn thấp, có minh sư chỉ điểm, nói không chừng còn so với bọn hắn cao, ít nhất tương lai so với bọn hắn cao đó là khẳng định sự tình. Lâm Đông, ngươi xem qua chúng ta luyện đan, chúng ta có thể hay không xem ngươi luyện đan một lần? Lương Tư Tề nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Cửu Long luyện thiên lục người khác thấy được cũng sẽ không cho rằng đây là thượng cổ luyện đan phương pháp. Đặc biệt là Lâm Đông hiện giờ đã tới rồi tầng thứ hai, có chút địa phương đã có thể biến báo một chút. Thực mau Lâm Đông ba người tới rồi Lương Tư Tể phòng luyện đan, Lâm Đông lấy ra chính mình đan lô. Lâm Đông, không cần địa hỏa sao? Lương Tư Tể nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình có được luyện chế ra tới đan hỏa, so địa hỏa càng thích hợp. Lâm Đông nói bốn vị long hỏa nháy mắt tiến vào đan lô, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến đan lô chung ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Đi. Một loại dược thảo bị Lâm Đông thuần thục mà ném vào đan lô chung, Lâm Đông tận lực mà thả chậm tốc độ, chính là nửa canh giờ lúc sau Lâm Đông vẫn là đan thành, hai viên hoàng cấp hạ phẩm đan dược bị Lâm Đông luyện chế thành công. Hào mượt mà đan dược, nửa canh giờ, cư nhiên chỉ có kẻ hèn nửa canh giờ thời gian. Lương Tư Tể kích động địa đạo. Hai viên, lão Lương, một lần luyện chế ra tới hai viên à, ngươi có một lần thành công luyện chế ra hai viên sao? Đinh Tự Tại cũng thực kích động, Lâm Đông tận lực thu liễm. Chính là hắn luyện đan ở Đinh Tự Tại bọn họ xem ra vẫn là cảm giác như nghệ thuật giống nhau, so sánh với dưới, bọn họ luyện đan trình độ thật sự khó coi. Lâm Đông lặng lặng chờ đợi, Một hồi lâu qua đi, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Sư phụ. Ngay sau đó, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại thế nhưng đồng loạt quỳ tới rồi Lâm Đông trước mặt, lập tức một cái vang đầu khái đi xuống. Lương lão, Đinh lão, các ngươi làm gì vậy? Mau mời khởi, mau mau xin đứng lên. Lâm Đông vội vàng nói, chúng ta giao lưu một chút là được, các ngươi không cần như vậy, mau mau lên. Sư phụ, thỉnh nhận lấy chúng ta nhất định nỗ lực, sẽ không cấp sư phụ ngươi mất mặt. Lương Tư Tể bọn họ đâu chịu lên, cơ hội a, đây chính là khó được cơ hội. Lâm Đông tuổi tiểu một ít lại như thế nào, Lâm Đông hiện giờ cũng là hơn 40 cấp cường giả, thực lực sẽ không so với bọn hắn thấp, hơn nữa luyện đan trình độ càng là vượt qua bọn họ, đạt giả vi sư, bái Lâm Đông vi sư, ở bọn họ xem ra cũng không mất mặt. Nếu không bái sư, Lương Tư Tể bọn họ biết Lâm Đông vẫn là sẽ cùng bọn họ giao lưu, nhưng là như vậy giao lưu có thể có bái sư sau chỉ điểm dụng tâm. Hơn nữa giao lưu khẳng định chỉ là nhất thời, Lâm Đông không có khả năng luôn cùng bọn họ giao lưu, bọn họ không có gì đáng giá Lâm Đông học tập, nhưng là bái sư liền bất đồng, Lâm Đông làm bọn họ sư phụ, khẳng định sẽ thường thường dạy bọn họ một chút, bọn họ trình độ khẳng định sẽ tăng lên từ mau. Sư phụ, ngươi không thu hạ chúng ta liền quỳ thẳng không dậy nổi, sư phụ, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Đinh Tự Tại kêu lên. Chương 138, ôn bà bí ẩn. Sư phụ, cầu xin ngươi nhận lấy chúng ta. Lâm Đông trầm mặc không nói. Lương Tư Tể Đinh Tự Tại nhất biến mà cầu xin, bọn họ không nghĩ buông tha cơ hội như vậy, Lâm Đông trình độ cũng đủ làm bọn họ sư phụ, hơn nữa Lâm Đông sau lưng còn có lợi hại sư tôn đâu. Lương Tư Tể, Đinh Tự Tại, ta có thể đáp ứng các ngươi làm đệ tử ký danh, nếu biểu hiện không tồi có thể trở thành đệ tử. Tư Tục Tiểu nói ở phía trước, nếu biểu hiện kém, nói không chừng ta sư tôn sẽ trực tiếp lấy các ngươi tánh mạng. Lâm Đông nói, đa tạ sư phụ ở thượng xin nhận đồ nhi tam bái. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại đồng thanh nói, hai người cung cung kính kính mà lại cấp Lâm Đông dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Lâm Đông nói, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại đứng dậy, hai người trong mắt đều lộ ra hưng phấn, nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười, thế sự thật là kỳ diệu, bọn họ làm thời gian rất lâu đối thủ, hiện giờ cư nhiên trở thành đồng môn sư huynh đệ. Lâm Đông nhìn Lương Tư Tể Đinh Tự Tại bọn họ cũng cảm giác thế sự có chút kỳ diệu, khi đó hắn xưng hô Lương Tư Tể Đinh Tự Tại tiền bối. Hiện giờ Lương Tư Tể Đinh Tự Tại cư nhiên trở thành chính mình đồ đệ. Tuy rằng còn chỉ là đệ tử ký danh, nhưng là chỉ cần Lương Tư Tể Đinh Tự Tại bọn họ biểu hiện không tồi, trở thành chính thức đệ tử là sớm muộn gì sự tình. Khu, Tư Tể, Tự Tại, vi sư trước cho các ngươi một phần tư liệu, nhìn xem các ngươi ngộ đến nhiều ít, quá một đoạn thời gian vi sư khảo hạch, ngộ đến tương đối có rất nhiều sư huynh, ngộ đến thiếu chính là sư đệ. Lâm Đông nói, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại ánh mắt sáng lên. Nháy mắt Lâm Đông đem không ít tư liệu chuyển cho Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại tham lam mà hấp thu, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền có không ít lĩnh ngộ, bọn họ phát hiện bọn họ trước kia rất nhiều địa phương đi rồi đường vòng, này một phần tư liệu đối với bọn họ tới nói vô cùng chân quý. Chỉ là này một phần tư liệu, Lương Tư Tể Đinh Tự Tại cảm giác bái Lâm Đông vi sư đã làm cho. Nay còn chỉ là đệ tử ký danh đãi ngộ, nếu trở thành chính thức đệ tử, đến lúc đó được đến chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Sư phụ, chúng ta nhất định nỗ lực. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại đồng thanh nói. Lâm Đông nói, mặt khác, các ngươi giúp vi sư thu thập một ít dược thảo, cái này là danh sách, các ngươi nhớ một chút. Lâm Đông nói lấy ra tới một khối ngọc giản, trong ngọc giản là đại lượng dược thảo tư liệu, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại thần thức ra quét, bọn họ là luyện đan sư đối với này đó dược thảo tư liệu rõ ràng thực mau liền nhớ kỹ. Sư phụ, chúng ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất thu thập đến cũng đủ nhiều linh dược. Lương Tư Tể nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, các ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo, đúng rồi, Duy Trăng Anna nữ tử học viện kia một cái ôn bà các ngươi có biết nàng tin tức. Mọi người đều biết tin tức liền không cần phải nói, ta đã hiểu biết. Ôn bà. Sư phụ, ta thật đúng là biết một ít bí ẩn tin tức, ôn bà khả năng trước kia là nam. Đinh Tự Tại nói. Nam. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc. Đinh Tự Tại gật đầu, ôn bà đã từng bị thương đến ta nơi này chữa thương, ta có một ít ngoài ý muốn phát hiện. Ôn bà phỏng chừng cho rằng ta không có khả năng phát hiện, nhưng là chúng ta như vậy luyện đan sư, đối với nhân thể cực kỳ hiểu biết, từ nhất rất nhỏ địa phương có thể phát hiện bất đồng. Ôn bà khả năng dùng qua cái gì quỷ dị bảo vật, từ nam tử biến thành nữ tử. Ôn bà cái gì thực lực? Lâm Đông nói. Đinh Tự Tại nói, kia vẫn là 10 năm trước, khi đó ôn bà hẳn là 54 ngũ cấp thực lực, cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ ràng lắm, hiện giờ 10 năm đi qua, khả năng đã là 55 cấp trở lên thực lực. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng trước kia thương thế còn không có hảo thực lực giảm xuống. Sư phụ, ngài có phải hay không cùng Ôn bà bà có xích mích? Tốt nhất không cần có, nàng trước kia 54 ngũ cấp thực lực ta cảm giác đều là thực lực giảm xuống lúc sau thực lực. Nàng nguyên bản thực lực khả năng vượt qua 60 cấp. Lâm Đông hít ngược một hơi khí lạnh, 60 cấp trở lên cường giả thực lực hiện giờ so với hắn cường đại quá nhiều quá nhiều. Như vậy cường giả liền tính thực lực ngã xuống đến không bằng hắn cũng là không thể coi khinh, ai biết nàng có hay không lợi hại bảo vật. Sư phụ, ta cũng biết một ít bí ẩn. Lương Tư Tề nói, Duy Lợi Anna nữ tử học viện một cái 50 tới cấp đạo sư rất có thể là nàng giết, Duy Lợi Anna nữ tử học viện cũng không có nhiều điều tra. Lâm Đông khẽ gật đầu, cái này hắn đã biết, bất quá cũng không có nói ra tới. Sư phụ, còn có một chút, Ôn bà rất có thể là luyện dược sư. Lương Tư Tề nói, hơn nữa không phải luyện chế giống nhau dược vật, là luyện chế kỳ lạ dược vật, độc dược hoặc là còn lại cổ quái dược tề. Nga. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thực lực, hơn nữa vẫn là luyện dược sư, này phân lượng đã có thể càng trọng. Ôn bà trước kia rất cường đại, hiện tại cũng có thể rất cường đại, trời biết nàng luyện chế nhiều ít cổ quái dược tề, một cái không cẩn thận, nói không chừng nàng một ống dược tề lại đây chính mình liền biến thành nữ nhân. Sư phụ, tốt nhất không cần chọc người này, bên này đều không có vài người dám chê ơ, bao gồm học viện Phần Thiên viện trưởng, Duy Lợi Anna nữ tử học viện viện trưởng phòng trừng đối nàng cũng thực kiên kỵ. Đinh Tự Tại nói. Lâm Đông hỏi, nàng vì cái gì chiếm Duy Lợi Anna nữ tử học viện kia một miếng đất, các ngươi có biết? Lương Tư Tự cùng Đinh Tự Tại lắc đầu, cái này bọn họ không biết nguyên nhân, bọn họ không cho rằng kia một miếng đất có cái gì đặc thù, ở Ôn bà đến trước kia, kia một miếng đất vẫn luôn là thực bình thường. Bọn họ trước kia tiến vào quá Duy Lợi Anna nữ tử học viện, kia một miếng đất đều đến quá. Không có việc gì, các ngươi vội đi. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, hắn rời đi, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại lập tức đều vội lên, bọn họ phải cho Lâm Đông lộng linh dược, lại yếu lĩnh ngộ Lâm Đông cho bọn hắn tư liệu. Ôn bà trước kia cư nhiên là nam nhân, lại là luyện dược sư. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn phân tích, hiện giờ cũng không phải đối phó Ôn bà hảo thời điểm, nói không dễ nghe điểm. Hắn hiện giờ còn không có kia bản lĩnh. Học viện Phần Thiên viện trưởng, Duy Lợi Anna nữ tử học viện viện trưởng đều kiêng kỵ nhân vật còn không phải hắn Lâm Đông đối phó được, hành động thiếu suy nghĩ, kia chỉ biết hại chính mình hại Linh Nhu. Thời gian đảo mắt lại đi qua 3 ngày, học viện Phần Thiên đem lúc này đây muốn đi vào nội viện thành viên tụ tập tới rồi cùng nhau. Lâm Đông tiện phi thiết ưng lưới đao bọn họ 4 cái là khẳng định, Diệp Tuyết NG là có 40 cấp thực lực, các nàng cũng có thể tiến vào, mặt khác, Hoàng Huy Tạ Long cũng ở trong đó. Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ Lữ Nghị còn không có 40 cấp, bất quá bọn họ đều đã vượt qua 35 cấp hơn nữa vượt qua không ít, tân nhân có như vậy thực lực thực ghê gớm, cường đại thiên phú cũng làm cho bọn họ xuất hiện ở lúc này đầy danh sách chung. Mãng Long bọn họ nếu không có chết cũng sẽ ở, nhưng là hiện giờ, bọn họ thi cốt vô tổn, trên đời này đã không có bọn họ. Lâm Ca, Lâm Hinh, không ít người cùng Lâm Đông chào hỏi, còn lại người Lâm Đông nhận thức cũng có không ít, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là... Tống Vô Khuyết thế nhưng ở trong đó, hắn 47 cấp thực lực, làm đạo sư đều vậy là đủ rồi. Tống huynh, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi 47 cấp, đi vào khi dễ chúng ta không thành. Lâm Đông đến gần Tống Vô Khuyết cười nói. Tống Vô Khuyết khẽ cười nói, Lâm huynh, ta nhưng không cho rằng thực lực của ta so ngươi cường. Ngươi đều gia nhập, ta gia nhập không nhiều bình thường sao. Ta tưởng gia nhập phi ngư đội, không biết Lâm huynh giác thế nào. Ân. Lâm Đông kinh ngạc mà nhìn Tống Vô Khuyết, Tống huynh. Ngươi không phải nói giỡn. Ngươi đều có năng lực tổ kiến một cái không thể so phi ngư đội kém nhiều ít đội ngũ. Không cần thiết, gia nhập phi ngư đội nhiều an nhàn. Tống Vô Khuyết cười nói, đến lúc đó cùng thần bí cảnh thiên cảnh, Lâm huynh ngươi nhưng đến mang theo ta à, 5 năm lúc sau địa cung lại một lần mở ra, ta cũng còn tưởng lại tiến vào một lần. Lâm Đông nhìn chăm chú Tống Vô Khuyết đôi mắt, phỏng chừng không ít người cùng Tống Vô Khuyết tính toán là giống nhau, tới trước thời điểm tiến vào cùng thần bí cảnh. Sau đó 5 năm lúc sau lại tiến vào một lần địa cung khen thưởng mê người A. Giống Tống Vô Khuyết, cấp bậc lập tức liền tăng lên thất cấp, nếu không phải địa cung hành trình, tăng lên nhiều như vậy không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian yêu cầu tiêu hao nhiều ít bảo bối. Nếm tới rồi ngon ngọt, Tống Vô Khuyết tưởng lại tiến vào thực bình thường, cùng thần bí cảnh chung có thể được đến thời gian cầu, đối với Tống Vô Khuyết chờ cũng có thật lớn lực hấp dẫn. Đừng nhìn Lâm Đông lúc này đây được đến không ít thời gian cầu thứ này là cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải như vậy nguy nan thời khắc, căn bản là sẽ không có bao nhiêu người lấy ra thời gian cầu đổi đan dược. Lâm Hinh, như thế nào, không chào đón ta? Tống Vô Khuyết nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, tự nhiên không phải, chỉ là ta chỉ là phi ngư đội đại đội trưởng, chân chính đội trưởng cũng không phải là ta, cho nên ta nói vô dụng ha hả. Ngư Giang Nhàn sao? Lâm ca, Ngư Giang Nhàn đảo cũng có nhất định năng lực, bất quá cùng Lâm ca ngươi so trên lệch vẫn là có không nhỏ. Một cái khác cường giả để sát vào cười nói, Tống huynh đều gia nhập, Ngư Giang Nhàn chỉ sợ không có năng lực lại làm đội trưởng. Lâm Đông chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra không vui chi sắc, này một cường giả vội vàng nói, Lâm huynh, ngượng ngủng, nói lỡ. Ta không có khinh thường Ngư Giang Nhàn ý tứ, hắn còn so với ta tới trước 41 cấp thực lực. Chư vị, Vương Kình Đạo trầm thấp thanh âm vang lên, hắn thân ảnh xuất hiện, Lâm Đông nhìn Vương Kình Đạo có chút kỳ quái, người khác phỏng chừng nhìn không ra cái gì, nhưng là lấy hắn nhãn lực, Vương Kình Đạo thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề. Hơn nữa Vương Kình Đạo tinh thần trạng thái cũng có chút không đúng, chính hắn hẳn là đã sớm đã biết vấn đề. Tư Tề, hỏi ngươi chuyện này, Vương Kình Đạo có hay không đi tìm các ngươi? Hắn giống như thân thể ra trạng huống. Lâm Đông đưa tin. Thực mau Lương Tư Tề đưa tin lại đây, sư phụ, Vương Kình Đạo đi tìm chúng ta, hắn xác thật ra trạng huống, khả năng ăn sai rồi đổ vật sinh mệnh lực đại hàng, hiện giờ áp chế, nhưng lại áp chế không được lâu lắm. Ngắn thì trong một tháng liền khả năng ra vấn đề, trường cũng sẽ không vượt qua một năm, ra vấn đề hắn rất có thể chết. Đúng rồi sư phụ, Vương Kình Đạo cấp bậc đã là 52 cấp, hắn có thể là tăng lên thực lực xảy ra vấn đề. Sư phụ, nếu không ngươi cấp Vương Kình Đạo nhìn xem. Nếu có thể giải quyết, Vương Kình Đạo người này vẫn là biết cảm ơn, hắn 50 nhiều cấp thực lực lại là học viện phần thiên giáo vụ trưởng, tin tưởng có thể giúp được sư phụ ngươi vội. Lâm Đông suy xét một trận đưa tin nói, tạm thời trước không cần cùng hắn nói. Hiện giờ hắn còn chưa tới nhất tuyệt vọng thời khắc, hơn nữa ta cũng không có quá lớn tin tưởng có thể giải quyết, lại quá 20 ngày qua nếu hắn còn không có giải quyết nhìn lại. Chương 139, tiến vào nội viện. Vương Kình Đạo không có tâm tư nhiều lời, đơn giản vài câu lúc sau hắn liền rời đi, đổi mới thân phận bài, Lâm Đông bọn họ liền thành học viện phần thiên nội viện thành viên. Chúng ta đây là nội viện thành viên. Angela nói thầm, tình huống này cùng trong tưởng tượng có chút xuất nhập A. Liên tính không làm cho thanh thế to lớn. Hẳn là cũng muốn tỉ như nay càng thêm chính thức một ít đi. Angela, ngươi còn tưởng như thế nào tích, học viện phương diện đánh ra biểu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta. Thiết ứng nhạc nói, chúng ta này cấp bậc còn chưa đủ a, hảo hảo nỗ lực, về sau nói không chừng sẽ có ngày này. Mọi người cùng ta tới. Lâm Đông bọn họ phía trước đạo sư nói, hắn là ngoại viện đạo sư, muốn đem Lâm Đông bọn họ giao tiếp đến nội viện. Ngoại viện cùng nội viện đều tại đây một mảnh khu vực, nhưng là lẫn nhau là ngăn cách, vừa tiến vào nội viện. Lâm Đông bọn họ cảm giác bên này linh khí ma khí đều phải đủ rất nhiều, tại đây một bên tu luyện tốc độ khẳng định càng mau. Cổ huynh, bọn họ giao cho ngươi. Ngoại viện đạo sư cười nói, nội viện nên đón Lâm Đông bọn họ chỉ có một đạo sư, báo thủ linh thân, trên người lộ ra cường đại khí thế, này một cái đạo sư khẳng định là 45 cấp trở lên cường giả. Ân. Cổ Mục gật gật đầu, ngoại viện đạo sư thực mau lui lại ra nội viện, đại ở chỗ này hắn cảm giác không thoải mái, đừng nói nơi này đạo sư. Nơi này học viên không ít thực lực cũng so với hắn lợi hại, thương tự tôn. Chạm hảo điểm. Cổ Mục quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái lạnh lùng nói, nhìn xem các ngươi, chạm giống bộ răng gì, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận trước kia đến từ nơi nào, hiện tại các ngươi chỉ có một thân phận, đó chính là học viện phần thiên nội viện học viên. Các ngươi lời nói việc làm đem đại biểu cho học viện phần thiên, làm chuyện gì đều phải chú ý. Lâm Đông tiễn phi trở thành thật mà chẳng hảo. Nhưng là bọn họ cùng nhau tiến vào học viên có vẫn là biếng nhác, bọn họ cấp bậc tối cao đạt tới 45 cấp, thực lực có càng là vượt qua 45 cấp. Không nghe được lao tử nói. Cổ Mục câm lánh địa đạo. 46 cấp mà mình, kiêu ngạo cái gì? Lâm Đông bọn họ chung một cái học viên khinh thường địa đạo, ta hiện giờ đó là 44 cấp, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ vượt qua ngươi. Chờ xem, 3 năm, chỉ cần 3 năm. Cổ Mục cười giữ tận nói, chỉ sợ ngươi không có 3 năm. Không có viện lệnh, làm trái đạo sư, người đáng chết. Cổ Mục nói nháy mắt lấy đáng sợ tốc độ công hướng về phía kia một cái học viên, Lâm Đông nhãn lực rất mạnh, chính là lúc này cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, kia một cái 45 cấp học viên đầu cao cao mà bay lên, cổ hắn bị Cổ Mục bắt lấy toàn bộ đầu đều bị Cổ Mục ninh xuống dưới. Hảo cường! Lâm Đông trong lòng cả kinh, chính mình nếu không có phòng ngự hảo, Cổ Mục phòng trừng cũng có thể lập tức đem chính mình dễ dàng giết chết, liền tính phòng ngự hảo. Lâm Đông cũng không có tự tin có thể ngăn trở Cổ Mục sắc bén một kích. Tống Vô Khuyết trong lòng cũng khiếp sợ, hắn 47 cấp, chính là vừa mới cũng có chút không thấy rõ Cổ Mục tốc độ. Cổ Mục tốc độ cực kỳ đáng sợ, ở kia một cái học viên phòng ngự còn không có tăng lên trước liền hoàn thành công kích. Ta nói, ai còn có dị nghị? Cổ Mục câm lánh địa đạo, không có người mở miệng, phía trước biếng nhác đứng lúc này một đám chạm thẳng tắp, bọn họ tự hỏi thực lực của chính mình sẽ không so với kia một cái bị giết chết cường giả cao. Thực hảo. Cổ Mục gật gật đầu, các ngươi là tân nhân, kế tiếp một năm thời gian nội, ta sẽ là các ngươi đạo sư. các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, bất quá, cho phiền toái chính mình giải quyết, đừng nghĩ ta cho các ngươi chửi đít, minh bạch sao? Minh bạch. Lâm Đông chờ kêu lên, thanh âm không phải rất lớn. Xem ra ta nói các ngươi vẫn là không quá minh bạch, ta hỏi lại một lần, minh bạch sao? Cổ Mục lạnh lùng nói. Minh bạch. Lần này đinh thái nhức góc thanh âm vang lên, Lâm Đông bọn họ 40-50 cá nhân thanh âm chấn đến mặt đất tựa hồ đều run lên một chút. Thực hảo, các ngươi 48 cá nhân, vừa lúc 8 người một cái ký túc xá. Đừng nghĩ vừa tiến đến liền có tốt điều kiện, mỗi một cái ký túc xá người nào đã lập, không được có bất luận cái gì dị nghị, cùng ta tới. Cổ Mục đi đầu, thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ có chút rách nát vườn, Lâm Đông bọn họ chung có chút người âm thầm nhíu mày. Không cần phải nói đây là bọn họ sau này một đoạn thời gian tu luyện sinh hoạt địa phương. Đây là tân nhân viên, làm tân nhân, mỗi một cái đều phải ở bên trong này mãn 3 năm thời gian. Cổ Mục trầm giọng nói, ở các ngươi phía trước đã có một ít người nhập viện, bọn họ là các ngươi sư huynh sư tỷ. Nơi này nhà ăn, tu luyện thất chờ đều có, các ngươi sau này liền ở chỗ này sinh hoạt. Khác trong vườn có càng tốt điều kiện, nhưng là tưởng hưởng dụng càng tốt điều kiện, này yêu cầu các ngươi chính mình đi tranh thủ. Chú ý một chút. Nếu đối phương ở học viện nội thân phận địa vị so ngươi cao rất nhiều, ngươi khiêu khích bị đánh chết, đó là xứng đáng. Lâm Đông bọn họ không có lên tiếng, thực mau Cổ Mục mang theo bọn họ tới rồi ký túc xá khu, còn hảo, chủ địa phương tuy rằng cũng rách nát, nhưng là vẫn là thực sạch sẽ, hơn nữa cũng không phải đại giường chung, một người có một phòng. Mỗi 8 người một cái đại phòng xếp, trung gian là một cái đại đại phòng khách, 8 phòng phân bố ở bốn phía. Niệm đến tên đi vào, này một phòng của các ngươi. Cổ Mục trầm giọng nói, Lâm Đông, Tống Vô Khuyết, Tiễn Phi, Hoàng Huy, Thẩm Nguyệt, Tô Á Phỉ, Diệp Tuyết, Angela, các ngươi tên đã dán đến phòng trên cửa, không được đổi mới. Lâm Đông bọn họ thực mau vào phòng, Tiễn Phi chân một câu liền giữ cửa cấp đóng lại, ta thảo, này kiện có phải hay không quá kém một ít. Tiễn Phi bất mãn địa đạo, tại ngoại viện hắn trụ chính là biệt thự, hơn nữa vẫn là thực tốt cái loại này, tới rồi nội viện, cấp bậc lập tức giảm xuống rất nhiều cấp bậc A. Phi ca, đây là đối tân nhân ra vai phủ đầu. Ngươi sẽ không biết đi. Angela cười khanh khách nói, điều kiện thiếu chút nữa, mới làm tân nhân càng có động lực tăng lên thực lực tranh thủ càng tốt điều kiện đãi ngộ. Tiễn Phi bất đắc dĩ đánh giá phòng, đội trưởng, phía trước các ngươi trụ 4 người gian đều so này hảo không ít. Đừng so đo, làm người tu luyện, điểm này khổ đều ăn không hết sao. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, huống hồ này kiện cũng còn tính có thể, tuy rằng cũ một ít, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, không tồi. Sophie ạ cười duyên nói, các vị, chúng ta có phải hay không tuyển ra một cái thất trường tới? Chúng ta chính là muốn ở chỗ này trụ mãn 3 năm. Còn dùng tuyển sao? Trừ bỏ Lâm Hinh, tuyển ai người khác có thể phục a? Tống Vô Khuyết cười nói, hắn 47 cấp ở bên trong này cấp bậc tối cao, nhưng là hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, hy vọng hắn xa so ra kém Lâm Đông. 8. Tiễn Phi NG La Diệp Tuyết đều là nguyên phi ngư đội người, Thẩm Nguyên Sổ Phì ạ là Lâm Đông nguyên ký túc sáng người, hơn nữa Lâm Đông liền chiếm được 6 cái. Hoàng Huy cùng Lâm Đông có chút bất hòa, hắn phỏng chừng không nghĩ tuyển Lâm Đông, nhưng là chỉ hắn một cái có dám dùng. Tống Vô Khuyết nói, tuyển Lâm Đông hắn không có bất luận cái gì ý kiến, hắn còn tưởng gia nhập phi ngư đội đâu. Đừng chọn ta. Lâm Đông vẫy vây tay, ta phỏng chừng đại lượng thời gian muốn tu luyện, căn bản không có thời gian xử lý một chút sự tình. Tống Huynh, ngươi đến đây đi, ngươi cấp bậc tối cao, chạm đi ra ngoài so với ta có uy hiếp lực nhiều. Lâm Huynh, được, ta bạch đinh một cái. Ngươi chính là địa cấp viện lệnh người nắm giữ, đánh chết người đều không cần đền mạng. Tống Vô Khuyết cười nói, ta còn muốn chạm đi ra ngoài, ngươi làm thất trưởng, báo một chút danh là được. Huống hồ cũng không có gì sự tình, có chuyện chính chúng ta trên cơ bản đều có thể giải quyết. Này một cái ký túc xá đều là tân nhân, nhưng là thực lực tuyệt đối không thấp. Tống Vô Khuyết biết Lâm Đông rất mạnh, Tiễn Phi được đến chỗ tốt không có biểu hiện quá, nhưng là Tống Vô Khuyết biết Tiễn Phi thực lực khẳng định không phải phía trước có thể so. Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ thấp một ít. Các nàng liền 40 cấp đều không có, bất quá một cái ký túc xá có 3 cái cường giả người khác cũng không dám trọng, hơn nữa thiết ưng lưới đao trở liền ở bên cạnh, có việc bọn họ không có khả năng không hỗ trợ. Đội trưởng, liền ngươi đi. Tiễn Phi cười nói. Diệp Tuyết NG La Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ các nàng một đám tỏ vẻ đồng ý, Hoàng Huy sắc mặt có một chút âm trầm, hắn là muốn đuổi theo Diệp Tuyết, phân tới rồi cùng nhau hắn tâm tình không tồi, chính là trên đầu Lâm Đông gắt gao mà đè nặng. Hơn nữa xem Diệp Tuyết bộ dáng tựa hồ đối Lâm Đông có chút có ý tứ, làm cho hắn trong cổ họng giống tạp cây châm giống nhau. Ta không ý kiến. Hoàng Huy ném xuống một câu tiến vào chính mình phòng, Tiễn Phi bĩu môi, Diệp Tuyết, đừng bị gia hỏa này lừa, lòng dạ nhỏ hẹp, muốn lựa chọn vẫn là muốn tuyển đội trưởng như vậy, đội trưởng ngươi nói đúng không? Tiễn Phi, ra ngứa đi. Lâm Đông trừng mắt nhìn Tiễn Phi liếc mắt một cái, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó cùng đi ăn cái cơm chiều. Lâm Đông tiến vào phòng, Sophie ạ tiến vào Thẩm Nguyệt phòng gắt gao mà đóng cửa lại. Thẩm Nguyệt tỷ, Diệp Tuyết cùng NG là giống như thật sự đối Lâm Đông có ý tư à, ngươi lại không tranh thủ tranh thủ, Lâm Đông đã có thể bị các nàng câu đi rồi, ngươi là nhân loại, kỳ thật ngươi vẫn là rất có hy vọng. Sophie ạ nói. Thẩm Nguyệt tức giận nói, muốn truy ngươi truy đi, Tô Phỉ, ta xem ngươi mới là xuân tâm động. Bất quá ta nhắc nhở ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị, không phải bởi vì Diệp Tuyết cùng Angela, mà là bởi vì còn lại người. Trung gió. Không giống A. Sophia nói, các nàng đã sớm đã biết trung gió phong băng tồn tại. Thẩm Nguyệt lắc lắc đầu, không phải, cảm giác Lâm Đông trong lòng có còn lại nữ tử. Hắn xem chúng ta ánh mắt thực bình đạm, chúng ta chỉ là hắn đồng đội, không quá khả năng trở thành hắn nữ nhân. Diệp Tuyết Angela cũng giống nhau. Thẩm Nguyệt tỷ, nếu không, ta cho ngươi lộng điểm dược, đem gạo nấu thành cơm. Sophia trong mắt quay tròn chuyển nói. Ngươi đừng sang bậy, tiểu tâm đến lúc đó bằng hữu cũng chưa đến làm. Thẩm Nguyệt nói. Sophia nói thầm, Thẩm Nguyệt tỷ, ngươi đừng xem thường chính mình mị lực a, nam nhân nào có không trọng canh, Lâm Đông ta xem không phải không phụ trách người, nếu cùng ngươi đã xảy ra quan hệ khẳng định sẽ không không cần ngươi. Tô Phỉ, khi nào khởi ngươi như vậy không có tự tin? Chúng ta khi đó không phải nói muốn nỗ lực trở thành cường giả sao? Thẩm Nguyệt nói. Sophia có chút nhụt chí nói, ta khi đó cũng chưa nghĩ đến thực lực của chính mình có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là cùng Lâm Đông một so vẫn là kém rất nhiều a. Hắn cấp bậc khi đó còn so với chúng ta thấp đến nhiều, hiện giờ so với chúng ta cao, hơn nữa hắn vẫn là luyện đan sư, đã có thể luyện chế ra cựu cấp đan dược. Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói, cho nên hắn không thích hợp chúng ta, nỗ lực lên, bằng không khoảng cách càng ngày càng xa, sẽ liền bằng hữu đều làm không thành. Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ. N. Chương 140, Lâm Đại Sư. Tiến vào nội viện, Lâm Đông Nhật tử bình đạm rất nhiều, tuy rằng hắn là tân nhân. Nhưng là lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, không có người động hắn, thậm chí Thẩm Nguyệt các nàng mấy cái thực lực thấp một ít cũng không ai động. Ngẫu nhiên có người liên hệ thượng Lâm Đông giao dịch cấp Lâm Đông thời gian cầu, Lâm Đông đều là cho đối phương không ít đan dược, một năm xuống dưới, Lâm Đông đảo cũng được đến 5 cái thời gian cầu, bình thường tu luyện, hơn nữa thời gian gia tốc hạ 3-4 năm tu luyện, Lâm Đông luyện chế ra tới hoàng cấp cực phẩm đan dược, bất quá xác suất thành công cũng không phải rất cao. Ở hoàng cấp thượng phẩm, hoàng cấp cực phẩm đan dược chống đỡ hạ một năm thời gian, Lâm Đông cấp bậc tới rồi 43 cấp, đến này nông nỗi hoàng cấp cực phẩm đan dược hiệu quả đều thấp, tưởng tăng lên tới 46 cấp khó. Diệp Tuyết cùng Angela, Lâm Đông trợ giúp các nàng đạt tới 41 cấp, Thẩm Nguyệt Sophia đạt tới 40 cấp, Lữ Nghị không có muốn Lâm Đông trợ giúp, chính hắn chính là vọt tới 40 cấp, phỏng chừng đến 41 cấp cũng không dùng được bao lâu thời gian. Đáng giá nhắc tới chính là, Vương Kình Đạo tìm được rồi người hỗ trợ, lại đem chính mình vấn đề hoán lại một ít. Nhưng là căng đã hơn một năm thời gian, cho tới bây giờ rốt cuộc mau căng không nổi nữa, tìm kia một cường giả cũng không có thể ra sức. Sư phụ, Vương Kình Đạo lại tới nữa chúng ta nơi này. Lương Tư Tề thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Tu luyện chung, Lâm Đông mở mắt, một năm tả hữu bình đạm sinh hoạt, hắn khí thế càng thêm nội liễm, bất quá côn pháp có không nhỏ tiến bộ, hơn nữa cấp bậc tăng lên, trong cơ thể ẩn chứa càng thêm cuồng bạo lực lượng. Hắn căng không nổi nữa. Lâm Đông nhàn nhạt đưa tin. Nhanh. Lương Tư Tể thanh âm thực cung kính, này một năm tả hữu thời gian, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự tại tiến bộ bay nhanh. Phía trước luyện chế hoàng cấp hạ phẩm đan dược thất bại suất đều rất cao, hiện giờ luyện chế hoàng cấp hạ phẩm đan dược, xác suất thành công nhắc tới 60%, luyện chế hoàng cấp trung phẩm đan dược xác suất thành công cũng có 40%. Hoàng cấp thượng phẩm đan dược Lương Tư Tể cùng Đinh Tự tại còn sẽ không luyện chế, bất quá lấy bọn họ tiến bộ tốc độ, không dùng được lâu lắm thời gian hẳn là liền có thể thành công. Bọn họ đấy vẫn là thực không tồi, chỉ là khuyết thiếu danh sư, Lâm Đông không tính là cái gì danh sư, nhưng là hắn đứng ở người khổng lồ trên vai. Các ngươi trước cùng hắn tâm sự, ta chờ hạ lại đây. Lâm Đông nói, tu đăng các, Vương Kình Đạo sắc mặt tràn đầy suy sụp chi sắc, này một năm tả hữu thời gian, hắn tan hết ra tài tưởng hết biện pháp, chính là cũng chỉ kéo dài chính mình một chút sinh mệnh, cho tới bây giờ đã không có cách nào có thể tưởng tượng. Đi tới tuyệt lộ, Vương Kình Đạo mới lại đây Lương Tư Tể bọn họ nơi này. Hắn kỳ thật cũng không có ôm cái gì hy vọng. Này một năm tả hữu thời gian, Vương Kình Đạo đi tìm so Lương Tư Tể bọn họ lợi hại luyện đan sư có không ít, lợi hại luyện dược sư cũng đi tìm, đại bộ phận căn bản là nhìn không ra tới hắn là cái gì vấn đề. Lương Đại Sư, Đinh Đại Sư, nếu không được liền tính, đây là mệnh. Vương Kình Đạo cười khổ nói. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại lại cấp Vương Kình Đạo nhìn một lần, trình độ tăng lên, bọn họ muốn biết chính mình có thể hay không nhìn ra tới, ẩn ẩn bọn họ đã nhìn ra một ít, nhưng là không có năng lực luyện chế yêu cầu đan dược, Vương Kình Đạo tình huống không chỉ có một viên đan dược có thể giải quyết, tình huống của hắn thực phức tạp. Vương huynh, chúng ta cũng lấy không chuẩn, chờ chúng ta lão sư lại đây cho người xem. Lương Tư Tề nói. Vương Kình Đạo hơi hơi sửng sốt, Lương Tư Tề đinh tự tại bọn họ lão sư. Lương Tư Tề bọn họ khi nào có lão sư, hơn nữa, bọn họ khi nào là sư huynh đệ. Lương Đại Sư, không biết tôn sư là. Vương Kình Đạo ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, nếu là Lương Tư Tề bọn họ lão sư lại đây, nói không chừng có thể chữa khỏi chính mình, có thể kéo dài một chút chính mình mệnh cũng thành A. Vương Kình Đạo thực lực cường đại lại tay cầm quyền to, đúng là nhân sinh đắc ý khi, hắn như thế nào nguyện ý chết đi. Vương huynh, thực mau ngươi sẽ biết. Vương huynh, đừng kêu Lương Đại Sư, chúng ta lão sư mau tới đây, không tốt. Lương Tư Tề nói. Vương Kình Đạo liên tục gật đầu, tốt tốt, Lương huynh, ta hiện giờ không có gì thứ tốt, bất quá chỉ cần tôn sư trị hết ta, đến lúc đó có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định làm được. Không đúng, chỉ cần tôn sư có thể làm ta kéo dài mấy năm thọ mệnh, ta cũng liền thấy đủ. Đến lúc đó rồi nói sau. Lương Tư Tề nói. Vương Kình Đạo trong lòng thấp thỏm chờ đợi, mười tới phút qua đi, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở tụ đan các phụ cận, Lương Tư Tề cùng Đinh Tự tại bọn họ không có nghênh đón, Lâm Đông đã sớm giao đãi bọn họ không cần làm như vậy, Lâm Đông là Lương Tư Tề Đinh Tự tại bọn họ lao sư sự tình còn không có còn lại bất luận kẻ nào biết. Thùng thùng. Lâm Đông gõ vang lên Lương Tư Tề bọn họ nơi phòng môn, Lương Tư Tề vội vàng cung kính mà đem cửa mở ra, Lâm Đông đi nhanh tiến vào trong phòng, Vương Kình Đạo trừng lớn con mắt nhìn Lâm Đông. Như thế nào xuất hiện chính là Lâm Đông? Lương Tư Tề bọn họ chờ không phải chính mình lao sư sao? Chẳng lẽ? Vương Kình Đạo ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Đông chẳng lẽ là Lương Tư Tề bọn họ lao sư không thành? Sao có thể? Sư phụ! Lương Tư Tề cùng Đinh Tự tại cung kính mà hành lễ, Lâm Đông vẫy vây tay ở chủ vị ngồi xuống, hắn ở chỗ này, Lương Tư Tề Đinh Tự tại bọn họ là khẳng định không dám ngồi chủ vị, Vương Kình Đạo tìm thầy trị bệnh tự nhiên cũng sẽ không. Lâm Đông. Vương Kình Đạo vẫn là có chút không thể tin được địa đạo, Lâm Đông cư nhiên là Lương Tư Tề bọn họ lao sư, hắn cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, giáo vụ trưởng, xác thật là ta, Tư Tề tự tại bọn họ trở thành ta đồ đệ chỉ có một năm tả hữu thời gian, không có đối ngoại công bố, giáo vụ trưởng ngươi không biết cũng bình thường. Giáo vụ trưởng, ngươi thời gian quý giá, ta liền trước cho ngươi xem đi, nếu không được, liền không chậm trễ giáo vụ trưởng ngươi thời gian. Không chậm trễ. Không chậm trễ. Vương Kình Đạo vội vàng nói, bất luận lại không thế nào không tin, Lương Tư Tề cùng Đinh Tự tại bọn họ không có khả năng liên hợp lại lừa hắn, Lâm Đông là bọn họ sư phụ là thiên chân vạn sát sự tình. Lấy Lương Tư Tề Đinh Tự tại thân phận địa vị, Lâm Đông là bọn họ sư phụ, không có thực học không có khả năng. Lâm Đại Sư, thỉnh cho ta xem, nếu chỉ hết ta, đến lúc đó có cái gì có thể làm đến, ta nhất định làm được. Vương Kình Đạo tương đối cung kính địa đạo, Lâm Đông tuy rằng là học viện phần thiên học viên. Nhưng là Lương Tư Tề bọn họ sư phụ, tính lên này thân phận địa vị nhưng một chút đều không ở hắn dưới. Lâm Đông vẫy vây tay, giáo vụ trưởng, trực tiếp kêu Lâm Đông là được, cái gì Lâm Đại Sư, nghe thực không dễ nghe. Hẳn là. Vương Kình Đạo vội vàng nói, Lương Tư Tề bọn họ đều bị tôn vì Đại Sư, Lâm Đông bị tôn vì Đại Sư thực bình thường. Hơn nữa Lương Tư Tề cùng Đinh Tự Tại có thể luyện chế ra hoàng cấp trung phẩm đan dược, Lâm Đông là bọn họ sư phụ. Nói không chừng đã có thể luyện chế ra hoàng cấp thượng phẩm hoàng cấp cực phẩm đan dược. Lâm Đông nói, giáo vụ trưởng, ta trước cho ngươi xem đi, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi vấn đề ngọn nguồn cùng với này đã hơn một năm thời gian trị liệu. Hảo. Lâm Đông vội vàng cấp Vương Kình Đạo kiểm tra rồi lên, mười tới phút qua đi, Lâm Đông mày hơi hơi nhíu lại, Vương Kình Đạo vấn đề không phải là không thể giải quyết, nhưng là thực phức tạp, một lần giải quyết không có khả năng. Giáo vụ trưởng, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Vương Kình Đạo không có dấu giếm mà nói, học viện phần thiên viện nghiên cứu lấy huyết ma cốt nghiên cứu chế tạo thăng cấp dược tề sự tình đều nói, tới rồi như vậy phân thượng, hắn chỉ nghĩ mạng sống, khác hắn quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa dược tề ở hắn trên người thất bại, người khác phỏng chừng cũng không có gì hứng thú được đến kia thất bại dược tề. Mấy năm nay ta suy nghĩ không ít biện pháp, ăn không ít đan dược, Vương Kình Đạo tiếp tục nói. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, nếu sớm một ít trị liệu không có như vậy phiền toái, không ít đan dược làm tình huống của hắn trở nên nghiêm trọng. Bất quá sớm một ít nói, Lâm Đông khi đó luyện đan trình độ còn không có hiện tại cao. Lâm Đại Sư, không biết có phải hay không có thể trị liệu. Vương Kình Đạo nói xong khẩn trương địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, bất quá giáo vụ trưởng, ta cũng không thể lực một lần đem người chữa khỏi. Trị liệu phỏng chừng đến 1-2 năm thời gian, đạt được rất nhiều lần, vào lúc này ra nội, ngươi tốt nhất không cần lại ăn bậy đan dược, nếu không phải ngươi ăn xong một ít đan dược nổi lên phản hiệu quả, tình huống sẽ không như vậy nghiêm trọng. Vương Kình Đạo đôi mắt đại lượng lập tức hưng phấn lên, Lâm Đại Sư, ngươi nói thật, 1-2 năm thời gian có thể chữa khỏi, hẳn là không thành vấn đề. Ghế chủ nhà, Đinh Tự Tại cười ha hả nói, Vương Huynh, sư phụ nếu nói có thể chữa khỏi, vậy khẳng định có thể chữa khỏi, ngươi cứ yên tâm đi. Hảo, hảo. Vương Kình Đạo nặng nề mà gật đầu. Lâm Đông nói, Tự Tại, Tư Tề, các ngươi trước bồi giáo vụ trưởng tâm sự, ta đi luyện chế một viên đan dược. Tốt sư phụ. Nửa canh giờ lúc sau Lâm Đông từ phòng luyện đan ra tới, cấp Vương Kình Đạo một viên đan dược ăn xong đi, Vương Kình Đạo lập tức liền cảm giác chính mình trạng thái hảo rất nhiều, phía trước tinh khí thần có tiêu tán không còn cảm giác, hiện giờ tinh khí thần ngắn ngủn thời gian ngưng tụ lên, hắn cảm giác chính mình sống thêm 2-3 năm khẳng định không thành vấn đề. Giáo vụ trưởng, này một viên đan dược ít nhất có thể bảo ngươi 3 năm không ra vấn đề, nhớ kỹ, đừng lại ăn bậy đan dược. Lâm Đông cười nói, là dược 3 phần độc, có chút đan dược còn không ngừng 3 phần độc. Tốt Lâm Đại Sư. Vương Kình Đạo cung kính địa đạo, này một tiếng Lâm Đại Sư hắn kêu đến cam tâm tình nguyện. Kẻ hèn nửa canh giờ Lâm Đông cư nhiên liền luyện chế một viên thích hợp hắn đan dược, sớm biết rằng như vậy, này một năm tả hữu đã đến giờ chỗ chạy loạn cái giám A, rõ ràng người lợi hại nhất vật liền tại bên người. Giáo vụ trưởng, này một viên đan dược là tương đối dễ dàng, kế tiếp khó, yêu cầu thời gian chuẩn bị sưu tập dược liệu chờ, ngươi đến nhiều từ từ. Mặt khác, ta yêu cầu một phần ngươi uống đi xuống dược tề, không biết có thể hay không lọc tới. Lâm Đông nói, có dược tề có thể càng chuẩn xác mà giải quyết vấn đề của ngươi. Vương Kình Đạo trần chờ một chút nói, Lâm Đại Sư, kia dược tề rất khó lọc tới, một phần khả năng có vấn đề, bất quá nửa phân nói, ta hẳn là có thể lọc tới. Không biết nửa phân có phải hay không cũng có thể. Cũng đúng đi. Ngươi trước lộng lại đây ta nhìn xem, nếu không được nói, ngươi nghĩ lại biện pháp. Lâm Đông nói. Vương Kình Đạo gật đầu, vì chính mình mạng nhỏ, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách, một phần dược tề tạm thời lộng không đến, nhưng là cho hắn một ít thời gian khẳng định không thành vấn đề. Lâm Đại Sư, không biết tại nội viện ngươi trụ có phải hay không thói quen? Có cần hay không ta một lần nữa cho ngươi an bài một chút? Vương Kình Đạo nói, hắn nghĩ tới, Lâm Đông đi vào là tân nhân, trụ phòng chừng là 8 người ký túc xá. Hoàn cảnh nhưng không thế nào hảo. Chương 141, Linh Nu không thấy. Lâm Đông vẫy vây tay, không cần. Vương Kình Đạo đang muốn nói nữa, Mỹ Nạ có chút nôn nóng thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm tiên sinh, Linh Nu có phải hay không ở cạnh ngươi? Nàng không thấy, ta liên hệ không thượng nàng. Giáo vụ trưởng, ta có khác sự tình, ngươi đi trước lộng dược tề đi, tốt nhất tốc độ mau một ít. Lâm Đông nói. Hảo. Vương Kình Đạo vừa dứt lời, Lâm Đông thân ảnh liền biến mất ở phòng bên trong, Lương Tư Tề nói, Vương Huynh, sư phụ phỏng trừng có chuyện rất trọng yếu, khả năng sư tổ ở kêu hắn, đừng trách móc ha hả. Lương Huynh, ngươi này nói cái gì, ta như thế nào sẽ quái Lâm Đại Sư có thể cho ta trị liệu ta đã vô cùng cảm kích. Vương Kình Đạo vội vàng nói, hắn hiện giờ đó là không có bãi một chút cái giá, Lương Tư Tề đình tự tại bọn họ thân phận địa vị liền không thể so hắn thấp, Lâm Đông càng là bọn họ lao sư. Hơn nữa càng quan trọng. Vương Kình Đạo sinh tử hiện giờ còn ở Lâm Đông trong tay, kia một viên đan dược có thể bảo hắn 3 năm lúc sau đâu. Không có Lâm Đông kế tiếp đan dược, hắn phỏng trừng chính mình trốn bất quá vừa chết. Lâm Đông ở trong thời gian ngắn nhất tới rồi Duy Lợi Anna nữ tử học viện bên này, hắn đưa tin cho Linh Nu, đồng dạng đưa tin không thành công. Thực mau Lâm Đông gặp được Mỹ Nạ lao sư, tiểu Nhu có phải hay không ở nào đó tu luyện thất tu luyện. Lâm Đông nói, hẳn là không phải, bọn họ có chuyên môn địa phương tu luyện. Hiện giờ nàng không ở kia một bên. Kỳ thật từ buổi sáng liền chưa thấy được nàng, vốn tưởng rằng nàng là ở tu luyện, không nghĩ tới tu luyện thất không phát hiện nàng. Mỹ Nạ có chút nôn nóng địa đạo. Lâm Đông chân mày cau lại, còn lại học viên có hay không người gặp qua nàng, có hay không nhìn đến người khác mang đi nàng. Ta hỏi một chút. Mỹ Nạ thực mau đem còn lại tiểu bằng hữu đều tụ tập lên. Mỹ Nạ lao sư, ta nhìn đến Linh Nu giống như hướng ôn bà kia một chỗ đi. Một cái tiểu bằng hữu nói. Lâm Đông cùng Mỹ Nạ sắc mặt đều là biến đổi, Linh Nu phía trước bị đánh, nếu tái xuất hiện ở kia một bên rất có thể lại một lần bị thương tổn, hơn nữa lâu như vậy thời gian không thấy, có khả năng thừa nhận lớn hơn nữa thương tổn. Mỹ Nạ lao sư, ta hãy đi trước nhìn xem. Lâm Đông nói trong nháy mắt liền biến mất không thấy, Mỹ Nạ vội vàng cũng chạy tới ôn bà nơi khu vực. Lâm Đông thực lực càng cường, hắn càng mau tới rồi ôn bà bên này, vừa đến bên này đã bị một cái nhìn qua âm lãnh tàn nhẫn thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Nơi nào tới tiểu tể tử, lan xa một chút, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Thủ vệ thực không khách khí địa đạo. Này một năm Lâm Đông rất điệu thấp, phía trước tiếng gió đi qua, không ít người căn bản là nhận không ra Lâm Đông. Ta tới tìm một cái tiểu nữ hải, 11-12 tuổi. Nếu nàng tại đây một bên, xin trả cho ta. Lâm Đông trầm giọng nói. Lan. Tiểu tệ tử, nơi này không có gì tiểu nữ hải, cho dù có cũng sẽ không còn cho ngươi. Thủ vệ cười lạnh nói. Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang lập lòe định khống chế này một cái thủ vệ, bất quá lúc này Mina đuổi lại đây, Lâm Đông lược một chần chờ không có khống chế, ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện địa bàn khống chế nơi này người không tốt lắm, hắn tuy rằng có nhất định thân phận địa vị, nhưng là Duy Lợi Anna nữ tử học viện cũng không phải hắn có thể tùy tiện sảng bậy địa phương. Thủ vệ đại ca, ta một cái học viên mất tích, khả năng tới rồi bên này, không biết nàng có ở đây không? Nếu ở nói thỉnh đem nàng giao cho ta. Mina nói. Thủ vệ trong mắt quang trật lóe, mỹ nạ là thực không tồi mỹ nữ, kim quang bích mắt đùi đẹp thon dài thực mê người. Mỹ nhân nhi, bồi ta một đêm, ta liền đem người giao cho ngươi thế nào? Bằng không cho ngươi đã có thể chỉ là chết người. Thủ vệ cười nói, ngươi hẳn là biết này một cái vùng cấm là ôn bà nàng lao nhân ra làm chủ, xâm nhập này vùng cấm bên trong, cho dù chết ở phương diện này học viện phương diện cũng sẽ không quản. Ngươi, mỹ nạ ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Trên người nàng khí thế cường đại bộc phát ra tới, làm Duy Lợi Anna nữ tử học viện đạo sư, thực lực của nàng vượt qua 40 cấp, tuy rằng chỉ là 41 cấp, nhưng là đã cực kỳ cường đại rồi. Hừ. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, hắn trên người thế nhưng bộc phát ra tới so mì nạ còn phải cường đại khí thế, hắn cấp bậc thế nhưng lập tức vọt tới 43 cấp, này một cấp bậc đã không thể so Lâm Đông cấp bậc thấp. Mỹ nhân nhi, bồi ta một đêm, hoặc là sáng mai đem thi thể giao cho các ngươi, chính ngươi lựa chọn. Thủ vệ lạnh lùng thốt, các ngươi nếu dám cường sấm nơi này, liền hai cái đều đem mệnh lưu lại. Mỹ nạ nói, Lâm tiên sinh, ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức liền liên hệ học viện càng cường đại nhân vật lại đây. Linh Nhu nhất định sẽ không có việc gì. Mỹ nhân nhi, ngươi liền tính đem viện trưởng kêu lên tới cũng vô dụng, khắc khắc. Thủ vệ cười quái dị nói, xâm nhập cấm địa người tùy chúng ta xử trí, đây là viện trưởng lúc trước liền đáp ứng rồi. Lập tức đến ta trong phòng đem quần áo cởi nằm trên giường chờ. Nếu không ta khiến cho người trước cho các ngươi đưa một cái cánh tay lại đây. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn đã không thể nhịn được nữa, Linh Nhu khả năng đang ở thừa nhận thương tổn, không thể lại đợi. Lập tức đem người cho ta giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông hàn khí nói. Thủ vệ cười lạnh một tiếng một roi liền hướng về Lâm Đông trên mặt chịu lại đây. Lâm Đông trong lòng lửa giận bốc lên, phía trước Linh Nhu bị đánh khả năng không phải này một cái thủ vệ, nhưng là roi là cái dạng này roi, Lâm Đông có thể cảm giác được này roi đặc thù. Nó chịu ở trên người hình thành vết thương không có khả năng dễ dàng đánh tan, thời gian dài càng là khả năng hình thành vĩnh cửu vết thương. Bá. Lâm Đông tay nháy mắt vương, này một cái thủ vệ chịu lại đây roi bị hắn chộp vào trong tay, lấy hắn cường đại thân thể phòng ngự, này roi không có thể xúc phạm tới hắn, tay phải nắm tay, Lâm Đông một quyền nặng nề mà đánh ra. Phanh. Nắm tay đánh trúng, bị đánh thủ vệ mở chừng hai mắt trong miệng chảy ra máu tươi, Lâm Đông một quyền dùng đủ lực lượng. Này một cái thủ vệ tuy rằng có 43 cấp hơn nữa lực công kích cũng không tồi, nhưng là lực phòng ngự thực bình thường. Lâm Đông này một quyền thật mạnh đánh trúng, này một cái thủ vệ thế nhưng bị hắn này một quyền nháy mắt cấp đánh chết. Lâm tiên sinh. Mỹ nạ nóng nảy, Lâm Đông cư nhiên đánh chết này cấm địa thủ vệ, này nhưng cùng ôn bà kết thượng thủ. Ngươi đi đi, này không liên quan chuyện của ngươi. Lâm Đông trầm giọng nói. Ai nói không liên quan chuyện của hắn? Âm lanh thanh âm vang lên. Một cái nhìn qua 6-7 chục tuổi bà xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, từ này một cái bà trên người, Lâm Đông cảm giác được cực kỳ đáng sợ hơi thở, đối phương khả năng nháy mắt là có thể lấy tính mạng của hắn. Khi dễ bà ta người cô đơn không thành. Các ngươi hai cái, đều đáng chết. Ôn bà nói tam giác trong mắt hàn quang chợt lóe nháy mắt định ra tay diệt Lâm Đông bọn họ hai cái. Đúng lúc này, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thiếu nữ xuất hiện. Nàng tay hơi hơi phất một cái cản lại ôn bà trong tay quải trượng một lần công kích. Ôn bà, chỉ là đã chết một cái ác độc thủ vệ thôi, tha cho bọn hắn một hồi đi. Nữ tử mềm nhẹ địa đạo, bọn họ một cái là chúng ta học viện lao sư, chức trách nơi, một cái khác là cấm thiên học viện địa cấp viện lệnh người nắm giữ, sau lưng còn có lợi hại lao sư, xảy ra chuyện chính là hắn muội, tình chỗ rát. Hừ, ôn bà trong tay quải trượng nặng nề mà rơi xuống đất. Lâm Đông cảm giác chung quanh độ ấm tựa hồ nháy mắt thấp 10 tới độ. Thiếu viện trưởng, bà ta cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không chức trách nơi, có phải hay không tình chỗ rát. Bọn họ giết ta người, phải đền mạng. Ôn bà âm chắc chắc địa đạo, thiếu viện trưởng, ngươi vẫn là không cần lo cho nhàn sự hảo. Ôn bà, ta đại bọn họ nói lời xin lỗi, ngươi đem người còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ rời đi đi, hà tất cùng tiểu bối so đo. Nữ tử bình tĩnh địa đạo, mãi mãi hẳn là mau trở lại, mãi mãi khả năng không hy vọng vừa trở về liền nhìn đến học viện tương đối hỗn loạn. Ôn bà mày nhăn lại, bà ta nhưng không có chảo cái gì tiểu nữ hài, bọn họ hoan uổng tới rồi bà trên đầu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thiếu viện trưởng, ngươi nếu trở ra, đừng trách bà ta đối với ngươi cũng không khách khí. Nháy mắt một đạo lục yên bay về phía Lâm Đông cùng Mina, kia một nữ tử nhíu nhíu mày không có ra tay, nàng nhìn ra tới này công kích nếu không Lâm Đông bọn họ mệnh, chỉ là sẽ làm Lâm Đông bọn họ thống khổ một đoạn thời gian. Các ngươi còn không mau đi. Nữ tử đối với Lâm Đông bọn họ nói, Ôn bà nói không bắt người, liền khẳng định là không bắt người. Đa tạ, đi. Lâm Đông cùng Mỹ Nạ thực mau rời đi, kia lục yên chia làm hai bộ phận phân biệt tiến vào bọn họ trong cơ thể. Còn không có rời đi rất xa, Lâm Đông cùng Mỹ Nạ đều cảm giác được kỳ ngứa vô cùng muốn đem chính mình chảo lạn mánh liền xúc động. Hảo ngứa. Mỹ Nạ nhịn không được nhẹ nhàng cào một chút, này một cào càng thêm ngứa, Lâm Đông vội vàng ra tay giam cầm Mỹ Nạ hành động. Mỹ Nạ lao sư, không thể cào, càng cào chỉ biết càng ngứa. Cuối cùng giết chính mình đều có khả năng. Ta hảo ngứa. Mỹ Nạ ánh mắt lộ ra khó chịu chi sắc, Lâm Đông trong tay xuất hiện hai viên đan dược, chính mình nuốt vào một viên, một khắc viên vội vàng cho Mỹ Nạ ăn xong, còn hảo hắn tu luyện thời gian các loại đan dược đều luyện chế không ít, này một loại đan dược chính là chuyên trị các loại kỳ ngứa, đan dược nuốt vào quả nhiên hảo rất nhiều. Lâm Đông giải khai Mỹ Nạ cấm chế, lấy bọn họ ý chí lực dư lại một ít ngứa đã không có trở ngại. Lâm tiên sinh, đa tạ. Mỹ Nạ nói. Vừa mới kỳ ngứa thật sự làm nàng cảm giác có chút đau đớn muốn chết. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, là ta xúc động liên lụy tới rồi ngươi, nên ta nói xin lỗi. Ôn bà hẳn là không có nói sai, tiểu nhu khả năng không phải ở nàng kia một bên. Lâm Đông nói, Mỹ Nã lao sư, phiền thoái kêu một chút phía trước nói tiểu nhu đi trước ôn bà kia một cái khu vực tiểu bằng hữu. Hảo. Mỹ Nã thực mau đem người kêu lên tới, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe nháy mắt khống chế này một cái tiểu bằng hữu. Này một cái tiểu bằng hữu cũng không có nói dối, nhưng là Lâm Đông điều tra ra, hắn phía trước bị thôi miên. Hừ. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, bọn họ thế nhưng bị chơi, tất nhiên có người khác bắt linh nu, thôi miên một cái tiểu bằng hữu cho bọn hắn giả tình báo làm cho bọn họ đến ôn bà nơi đó trêu chọc ôn bà. Nếu không phải kia một nữ tử xuất hiện, Lâm Đông cùng Mỹ Nạ khả năng đồng loạt chết ở bên kia, chết không minh bạch. Mỹ Nạ trong mắt cũng lộ ra phẫn nộ chi sắc, cư nhiên bắt nàng học viên thôi miên nàng học viên. Còn đem nàng cũng chơi hại nàng thiếu chút nữa tử vong. Chương 142, Mã Khải tin tức. Mỹ Nạ lao sư, phiền thoái ngươi điều tra một chút có hay không người tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện. Lâm Đông trầm giọng nói. Mỹ Nạ gật gật đầu, có thể, bất quá nghị thông suốt quá phương pháp này tìm được người, chỉ sợ không quá khả năng. Thử xem đi. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, hắn trong óc bên trong nháy mắt hiện lên không ít người ảnh, tại đây một bên đã không ít thời gian, đắc tội người không ít. Này một năm tả hữu thời gian thật không có như thế nào đắc tội với người, nhưng là đã hơn một năm phía trước đắc tội không ít, tỉ như Ma Khải, tỉ như bọn cướp, tỉ như Lưu Gia, tỉ như Tháp Long cái lý chờ chết đi người thân nhân bằng hữu. Đắc tội người không ít, lập tức xác định hoài nghi mục tiêu khó khăn, hơn nữa đối phương có khả năng còn không phải trước kia đắc tội qua hắn, có khả năng đối phương chỉ là cầu tài. Lâm Đông phía trước lấy ra tới không ít đan dược, tài đại khí thô à, hấp dẫn một ít nhân vật lợi hại lại đây tống tiền bình thường. Linh Nhu là thực tốt bắt cóc mục tiêu. Lâm tiên sinh, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, chỉ là bắt đi thôi, đối phương hẳn là sẽ không lập tức thương tổn Linh Nhu. Mỹ Nạ nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu thực mau rời đi, tại đây một bên không có bao lớn khả năng điều tra ra Linh Nhu rơi xuống. Thực mau Lâm Đông quay trở về học viện Phần Thiên, hắn không có tiến vào nội viện, ngoại viện chung, Lâm Đông thay đổi bộ dáng tìm được rồi Mã Khải, Lâm Đông không có khách khí, trực tiếp khống chế Mã Khải sau đó dò hỏi. Mã Khải không biết Linh Nhu xảy ra chuyện tin tức, việc này cùng hắn không quan hệ, đương nhiên, cùng Mã Khải không quan hệ, không đại biểu cùng Mã Gia không quan hệ. Mã Khải, các ngươi Mã Gia còn có hay không đối phó ta tính toán? Lâm Đông thay đổi cái vấn đề lại một lần dò hỏi. Có. Mã Khải trả lời làm Lâm Đông kinh ngạc, Mã Khải phía trước ăn không ít mệt, còn không giải ký ức. Mã Gia tuy rằng cường đại, nhưng là lấy hắn hiện giờ thực lực địa vị, Mã Gia đắc tội hắn tuyệt đối không có gì chỗ tốt. Vì cái gì? Lâm Đông trầm giọng nói, ngươi trưởng thành thức mau, giải quyết ngươi về sau sẽ không có phiền thoái. Mã Khải nói, Lâm Đông nhíu nhíu mày, hà tất như vậy. Mã Gia Gia chủ điên rồi không thành. Dùng như vậy phương pháp còn không bằng nhận lỗi. Nhận lỗi lúc sau, Lâm Đông cũng sẽ không lại đối phó Mã Gia, hà tất chọn dùng như vậy nguy hiểm phương pháp. Mã Khải, này trung gian có phải hay không còn có ẩn tình? vì cái gì không chọn dùng nhận lỗi phương pháp? Lâm Đông không nghĩ ra được trực tiếp dò hỏi. Mã Khải ánh mắt lộ ra do dự chi sắc, ân. Mã Khải, thành thật trả lời ta vấn đề. Lâm Đông tăng lớn khống chế lực lượng, hắn cảm giác có người đối Mã Khải phương diện này ký ức động tay chân, sẽ không bị người dễ dàng biết phương diện này tin tức, nếu hắn không phải như vậy cường lực khống chế mà là thôi miên căn bản không có khả năng được đến. Chúng ta Mã gia phía trước liền đắc tội ngươi, Mã gia là đối phó quá ngươi bọn cấp phía sau tứ đại gia tộc chí nhất. Mã Khải nói, Lâm Đông cường lực khống chế so thôi miên cường đại. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Mã gia cư nhiên là tứ đại gia tộc chí nhất, trách không được Mã gia sẽ động thủ. Bọn cấp thiếu chút nữa làm hắn bỏ mình, cái kia Lâm Đông khẳng định là muốn tra, chung gió bọn họ hiện giờ còn ở tra. Nếu điều tra ra, thù mới hận cũ, Mã gia phỏng chừng cũng biết Lâm Đông khẳng định sẽ không bỏ qua Mã gia. Nếu như vậy, tự nhiên Lâm Đông đã chết tương đối hảo. Tứ đại gia tộc còn có ai? Lâm Đông trầm giọng nói. Mã Khải nói, ta chỉ biết còn có Lưu gia, còn lại hai đại gia tộc che giấu càng sâu càng cường đại. Lưu gia? Lưu Sâm nơi Lưu gia? Lâm Đông nói. Lưu Sâm chính là Lưu Phong ở học viện Phần Thiên Nội hậu trường, cấp bậc 49 cấp, thực lực cường đại. Đúng vậy, Lưu Sâm là Lưu gia nhị gia, thực lực của hắn ở Lưu gia cũng xếp thứ hai, Lưu gia gia chủ thực lực đạt tới 50 cấp. Mã Khải nói, Lâm Đông nhíu mày, một cái Mã gia một cái Lưu gia liền không dễ dàng đối phó rồi, sau lưng cư nhiên còn có hai cái càng bí ẩn càng cường đại gia tộc, trời biết kia hai cái gia tộc có bao nhiêu cường đại thực lực. Mã gia có hay không đối phó Linh Nhu kế hoạch hoặc là đối phó kế hoạch của ta? Tạm thời không có, hiện giờ đối phó ngươi kế hoạch là Lưu gia ở chấp hành. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, việc này chẳng lẽ là Lưu gia làm? Lấy Lưu Sâm thân phận địa vị, hắn tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện hoặc là an bài một người đi vào, nhưng thật ra nhẹ nhàng, hắn cũng có địa cấp viện lệnh. Ngươi đi đi. Lâm Đông vẫy vây tay, vốn dĩ hắn tính toán hỏi lúc sau liền giải trừ Mã Khải khống chế, nhưng là Mã gia cư nhiên là tứ đại gia tộc chi nhất, Lâm Đông suy xét lúc sau vẫn là không có giải trừ khống chế. Khống chế Mã Khải, nói không chừng có thể từ Mã Khải nơi này được đến mới nhất tin tức, lấy hắn hiện giờ năng lực, Mã Khải bị khống chế cũng không dễ dàng bị phát hiện. Rốt cuộc Mã gia mạnh nhất cũng chỉ là 48 cấp thực lực. Lưu gia. Lâm Đông mày nhăn, trực tiếp đi tìm Lưu Sâm đối chất chuyện này không có khả năng, khống chế Lưu Sâm, này cũng không có khả năng. Hiện giờ Lâm Đông ma thần cốt cường đại nhất cũng chỉ là 48 cấp, Lưu Sâm 49 cấp. Liên tính lấy hắn phía trước 48 cấp thực lực, Lâm Đông 48 cấp ma thần cốt cũng chưa chắc có thể khống chế hắn. Giáo vụ trưởng. Lâm Đông liên hệ Vương Kinh Đạo. Thực mau hắn liền đem Linh Nhu mất tích sự tình nói làm ơn Vương Kình Đạo điều tra, Vương Kình Đạo nhưng khẩn học viện Phần Thiên giáo vụ trưởng, tại đây một bên có cực kỳ cường đại thế lực. Liên hệ Vương Kình Đạo lúc sau, Lâm Đông lại cùng Lương Tư Tề Đinh tự tại liên hệ, làm luyện đan đại sư hơn nữa tại đây một bên rất dài tiến đến gian, bọn họ đồng dạng có thực quảng chiêu số. Tống huynh, có một chuyện phiền toái ngươi giúp một chút. Lâm Đông nghĩ nghĩ lại đưa tin cho Tống Vô Khuyết. Tống Vô Khuyết phía trước 47 cấp hiện giờ vẫn là 47 cấp. Nhưng là hắn có được tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, hơn nữa võ kỹ phương diện đã tăng lên đi lên, hiện giờ thực lực không thể so giống nhau 50 cấp cường giả kém. Đội trưởng, ngươi nói. Tống Vô Khuyết thanh âm thực mau tới đây, hắn vẫn là gia nhập phi ngư đội, ngư giang nhàn phía trước là phi ngư đội đội trưởng, này một năm nội, chính hắn chủ động đưa ra làm Lâm Đông tiếp tục làm phi ngư đội đội trưởng, phi ngư đội ở Lâm Đông trên tay trưởng thành tốc độ so ở trên tay hắn mau đến nhiều. Tiểu Nhu mất tích, rất có thể là bị bắt, giúp ta cha cha. Lâm Đông nói, Tống Vô Khuyết trong nhà là làm gì đó Lâm Đông đã sớm đã rõ ràng, nhà hắn làm khoáng sản sinh ý cùng tình báo sinh ý. Có được một cái thật lớn khoáng sản hơn nữa cường đại tình báo lực lượng, tình báo thu vào chiếm nhà hắn thu vào tam thành. Chào Tiểu Nhu. Cái nào hỗn đản như vậy gan chó, đội trưởng, ta lập tức làm người cha. Tống Vô Khuyết nói, này một năm tả hữu thời gian, Tống Vô Khuyết bọn họ cũng gặp qua Linh Nhu không ít lần, đối với Linh Nhu này tiểu cô nương cũng rất thích. Cảm tạ. Đội trưởng, ngươi lời này nói, không có ngươi hỗ trợ, ta ở trong gia tộc không có khả năng giống như nay địa vị. Tống Vô Khuyết cười nói, đội trưởng, chờ ta tin tức tốt, hiện giờ gia tộc bọn ta tại đây một bên tình báo lực lượng vẫn là rất cường đại. Hảo. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Vương Kình Đạo Lương Tư Tề Đình tự tại còn có Tống gia cha, hắn cũng không tin cha không đến dấu vết để lại. Ngư Giang Nhàn Tiễn Phi bọn họ Lâm Đông không có thông chi không có làm cho bọn họ hỗ trợ. Bọn họ tự thân thực lực không yếu gia tộc cũng có nhất định lực lượng, nhưng là tại Thượng Lưu Thành bên này lực lượng không cường, bọn họ tự thân lại không mặt mũi cường đại truy tung năng lực. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa canh giờ lúc sau còn không có tin tức, Lâm Đông nhíu mày liên hệ Kiều Duy Nhã. Kiều cô bé, các ngươi gần nhất có hay không cái gì tiến triển? Tiểu Nhu mất tích, giúp ta cha cha. Lâm Đông nói, Tiểu Duy Nhã phía trước 36 cấp, không biết gia tộc nàng cho cái dạng gì tài nguyên, hiện giờ đã 42 cấp, Lâm Đông 43 cấp cấp bậc cũng chỉ là so nàng cao một chút. Trung gió lôi nặc đức vẫn là 40 cấp, so nàng kém, trung gió lôi nặc đức di chứng Lâm Đông nỗ lực giúp đỡ bọn họ tiêu trừ, nhưng là không phải một năm thời gian có thể tiêu trừ. Nếu Kiều Duy Nhã chỉ là một cái bình thường 42 cấp cường giả, Lâm Đông cũng lười đến liên hệ khởi không đến nhiều ít tác dụng, nhưng là Kiều Duy Nhã hiện giờ đã là bạch ngân cấp đội trưởng, khống chế không ít phía chính phủ lực lượng, một cái khác chính là thân phận của nàng, người bình thường không biết, nhưng là Lâm Đông sớm rõ ràng nàng là Kiều gia người, Kiều gia ở lôi xa hắc thiết vực đều có cường đại thực lực, Kiều Duy Nhã chỉ là xuống dưới rèn luyện. Tiểu Nhu mất tích. Kiều Duy Nhã cả kinh nói, nàng đều bỏ qua Lâm Đông lại một lần kêu hắn Kiều cô bé. Ân. Rất có thể là bị bắt. Ngươi có hay không cái gì manh mối? Manh mối? Đúng rồi, Anti Lôi nơi hỏa lang giúp khoảng thời gian trước tiếp một cái bí ẩn nhiệm vụ, không biết này có tính không? Anti Lôi hỗn đản này ta hiện giờ liên hệ hắn liên hệ không thượng. Tiểu Duy Nhã nói. Lâm Đông hơi suy tư liền nhớ tới Anti Lôi người này, hắn ở hỏa lang giúp có không yếu địa vị, hỏa lang giúp tại thượng lưu phủ bên này thực lực cường đại, phía trước Anti Lôi liền cùng bọn bắt cóc Lệ Kính Sơn từng có liên hệ. Tiểu cô bé. Cảm tạ, nhiều giúp ta lưu ý một chút. Lâm Đông nói. Tiểu Duy Nhã nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Lâm Đông hỗn đản, ta nói rất nhiều biến, không được kêu ta tiểu cô bé. Tốt tiểu cô bé. Lâm Đông quyết đoán mà kết thúc cùng Tiểu Duy Nhã đưa tin, hơn nữa tạm thời không hề tiếp thu Tiểu Duy Nhã cho hắn đưa tin. Hỏa lang rút, Anti Lôi. Lâm Đông nói thầm, không có làm hắn chờ lâu lắm, Vương Kình Đạo bọn họ tin tức cũng lại đây, bọn họ đều không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là một tia manh mối chỉ hướng về hỏa lăng rút. Đội trưởng, chúng ta đã tụ tập hảo, tùy thời chuẩn bị hành động. Tống Vô Khuyết đưa tin lại đây. Ân. Đội trưởng, chúng ta một năm tả hữu không có bất luận cái gì hành động, xương cốt đều toan, nghĩ ra đi lại à. Đội trưởng, đừng nói cho ta ngươi không tính toán đến hỏa lăng rút nhìn xem, chúng ta tổ chức thành đoàn thể cùng nhau ha. Tống Vô Khuyết cười nói. Lại đây đi. Giống nhau sự tình Lâm Đông cũng lười đến phiền toái Tống Vô Khuyết bọn họ, nhưng là quan hệ đến Linh Nhu an toàn, vẫn là làm Tống Vô Khuyết bọn họ cùng nhau tương đối hảo, chính mình một người đi trước hỏa lang giúp lực lượng có vẻ đơn bạc. Hỏa lang giúp thực lực cường đại hơn 40 cấp cường giả có vài cái, thậm chí âm thầm khả năng có cường giả đạt tới 50 cấp. Lâm Đông nếu một người qua đi, cũng chỉ có thể trong lén lút tra xem xét có thể hay không có phát hiện. Đội trưởng, thực mau Tống Vô Khuyết bọn họ đều tới rồi. Hơn nữa Lâm Đông tổng cộng có 20 người, trong đó cấp bậc tối cao tự nhiên là Tống Vô Khuyết, thực lực tối cao chính là Lâm Đông, Tống Vô Khuyết, Tiễn Phi, Thiết Ưng, Lười Đào chở mấy cái. Tống Vô Khuyết vẫn là 47 cấp, Tiễn Phi cấp bậc so Lâm Đông còn cường, đã đạt tới 44 cấp. Thiết Ưng cùng Lười Đào so Lâm Đông thấp một chút 42 cấp, Ngư Giang Nhàn cùng Lâm Đông giống nhau cấp bậc 43 cấp, bất quá Thiết Ưng có lợi hại bảo vật, Lười Đào có lợi hại võ kỹ, thực lực phương diện Thiết Ưng bọn họ so Ngư Giang Nhàn cường. Cầu hoa tươi en. Chương 143, sát thượng hỏa lang rút. Xuất phát. Lâm Đông vung tay lên, đội ngũ nhanh chóng đi tới, một ít nhìn đến bọn họ hành động người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, khuyết trương lúc sau phi ngư đội trên cơ bản không có như vậy rời đi học viện liên hợp hành động, chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Giống nhau đội ngũ rất khó khiến cho chú ý, nhưng là phi ngư đội nhưng bất đồng, này một chi đội ngũ thực lực cường đại. 20 cá nhân không có một cái thực lực là 40 cấp dưới. Cấp bậc tối cao đạt tới 47 cấp. Hơn nữa Lâm Đông Tiễn Phi Thiết Ưng Lưới Đao phía trước đều được đến khen thưởng, thực lực vượt qua bọn họ cấp bậc. Không biết nào một phương thế lực muốn xui xẻo. Tấm tắc, chọc phải phi ngư đội, ai như vậy mắt mù a? Phi ngư đội nội liền không có một cái người dễ trêu chọc. Đó là, không ít người nghị luận, Lâm Đông bọn họ không để ý đến, rời đi học viện Phần Thiên lúc sau không lâu Lâm Đông bọn họ liền một đám toàn bộ thay đổi bộ dáng, biến thành khác bộ dáng. Bọn họ 20 cá nhân đồng loạt hành động không có khiến cho chú ý, giống nhau người căn bản là nhìn không thấu bọn họ tu vi, không biết bọn họ toàn bộ là 40 cấp trở lên cường giả. Hỏa lang giúp tại Thượng Lưu Thành có tương đối cường đại thực lực, nhưng là hỏa lang bang tổng bộ cũng không phải tại Thượng Lưu Thành mà là ở khoảng cách Thượng Lưu Thành mấy ngàn km một cái tiểu một ít thành thị, toàn bộ thành thị trên cơ bản đều là hỏa lang bang. Tuy rằng là tiểu một ít thành thị, nhưng là này một cái thành thị dân cư cũng có vài ngàn vạn. Rất nhiều người khả năng nhìn qua không thuộc về hỏa lang giúp, nhưng là trên thực tế cùng hỏa lang giúp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Này một cái thành thị chính là ở hỏa lang thành mệnh danh, Lâm Đông bọn họ đến lúc đó đã trời tối, ở hỏa lang thành trên bầu trời, một đầu thật lớn hỏa lang làm ngửa mặt lên trời thét dài trạng, hỏa lang là hỏa lang bang đồ đằng. Đội trưởng, chúng ta trực tiếp tiến vào hỏa lang thành. Như vậy khả năng tương đối nguy hiểm. Nhà ta khoảng cách hỏa lang thành này phụ cận, đối với hỏa lang thành có chút hiểu biết, hỏa lang giúp đối với hỏa lang thành khống chế cực nghiêm. Thiết ứng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, không tiến vào, làm hỏa lang bang người ra tới chính là, hỏa lang bang người không phải cái gì thứ tốt, hôm nay chúng ta lại đây thay trời hành đạo, cũng làm một ít người biết, chúng ta không phải dễ chọc. Tống Vô Khuyết bọn họ một đám ánh mắt lộ ra hưng phấn, bọn họ liền không có một cái sợ hãi. Nói có thể tới 40 cấp thực lực, cái nào là người nhát gan. Hỏa lang giúp tuy rằng cường đại, nhưng là còn không đến mức làm cho bọn họ sợ hãi. Đội trưởng, ý của ngươi là, muốn tiêu diệt toàn bộ hỏa lang giúp. Thiết ứng có chút kích động địa đạo. Có người muốn rời khỏi sao? Ta muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hỏa lang giúp trước kia liền đối phó quá ta, liền tính Tiểu Nhu không phải hỏa lang ba người bắt, diệt hỏa lang giúp cũng không tính oan uổng bọn họ. Làm. Thiết ứng vung lên nắm tay, hỏa lang giúp phòng trừng trước kia chọc tới quá hắn, hắn trong lòng tựa hồ đè nặng hỏa khí. Đội trưởng, ngươi nói làm liền làm. Thiện Phi cười nói. Tống Vô Khuyết mỉm cười gật đầu. Như vậy có ý tứ sự tình sao có thể thiếu được ta, không phải hỏa lang giúp sao? Diệt liên diệt, lúc này đây rèn luyện xem ra xa so với chúng ta phía trước phòng trường xuất sắc. Đội trưởng, tới nơi này chúng ta không có khả năng rời đi. Còn lại người một đám cũng đáp ứng rồi. Lâm Đông quét mọi người liếc mắt một cái nói, các ngươi có thể suy xét rõ ràng, này hành động khả năng người chết. Nếu rời khỏi không quan hệ, lúc này đây hành động không bắt buộc đại gia tham dự. Không có người rời khỏi, tất cả mọi người rõ ràng. Rời khỏi về sau Lâm Đông liền sẽ không dẫn bọn hắn chơi. Có thứ tốt, đến lúc đó đừng nghĩ đến phiên bọn họ, còn lại người thực lực về sau tuyệt đối sẽ vượt qua bọn họ. Đội trưởng, hành động đi. Thiện Phi nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, không đổi, đêm tối vừa mới bắt đầu, chúng ta từ từ tới. Một ít người còn chưa tới vị. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông vô thanh vô tức mà khống chế rất nhiều người, những người này phân bố tới rồi hỏa lang thành đại lượng địa phương. Hỏa lang ngoài thành một tòa núi cao thượng, Lâm Đông đứng lên đạm thanh nói, đại gia chuẩn bị, xem biểu diễn. Vâng. Cơ hồ là cùng thời gian, toàn bộ hỏa lang thành đại lượng địa phương đã xảy ra nổ mạnh, đại lượng ánh lửa phóng lên cao, một ít cường đại nổ mạnh lấy uy lực khủng bố trực tiếp liền đem phạm vi mấy ngàn mét nội quét ngang không còn. Ánh lửa đằng khởi mấy trăm hơn 1.000 mét, hỏa lang thành mấy trăm hơn 1.000 chỗ địa phương đã xảy ra nổ mạnh đã xảy ra hỏa hoạn, cùng bạo hỏa thế lập tức thiêu hướng về phía bốn phía. Khẳng định sẽ có vô tội người tử vong, nhưng là Lâm Đông không có quản nhiều như vậy, nơi này là ma giới, hơn nữa, hắn tâm địa đã so trước kia ngạnh rất nhiều. Chiến đấu có đôi khi cố không được quá nhiều, cố kỵ quá nhiều chỉ biết bị địch nhân không ngừng bắt lấy một đám nhược điểm. Ai? Lớn mật cuồng vọng, cũng dám tập kích hỏa lang thành. Từng đạo phẫn nộ thanh âm vang lên ở hỏa lang trong thành, đáp lại bọn họ chính là càng nhiều nổ mạnh càng nhiều ánh lửa, toàn bộ hỏa lang thành mấy ngàn vạn người. Ở trong khoảng thời gian ngắn tử vong khẳng định vượt qua 1/10. Nay vẫn là Lâm Đông không có nói đại cường đại chất nổ là làm cho bọn họ tự do phát huy, nếu Lâm Đông cung cấp cường đại chất nổ, toàn bộ hỏa lang thành tuyệt đối sẽ có vượt qua một nửa người ở nổ mạnh cùng trong ngọn lửa diệt vong. A. Hỗn đản. Tiếng kêu thảm thiết tức giận mắng thanh ở hỏa lang trong thành vang lên một mảnh, tiện phi bọn họ ánh mắt lộ ra kinh sắc, Lâm Đông cái này tay thật đúng là tàn nhẫn, tặc đều là hỏa lang bang trọng điểm khu vực. Tuyệt đối có đại lượng hỏa lang giúp thành viên tử vong. Thực mau hỏa lang bang cường giả liền sẽ ra tới. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, thí luyện bắt đầu rồi, không cần khách khí, hỏa lang giúp là một cái ưu ác tính, diệt trừ hỏa lang giúp, cũng coi như là vì dân trừ hại. Đội trưởng, yên tâm chúng ta sẽ không nương tay. Thiện Phi cười nói, Lâm Đông bọn họ này sẽ không có ẩn tàng thân hình, thực mau liền có hỏa lang bang cường giả phát hiện bọn họ này một đám người. Lập tức tới gần bọn họ bên này vài cái hơn 40 cấp cường giả nổi giận đùng đùng mà bay về phía Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông bọn họ đại ở núi cao thượng xem diễn, này nổ mạnh rất có thể là Lâm Đông bọn họ làm ra tới. Các ngươi là ai? Tiếng hét phẫn nộ truyền vào Lâm Đông bọn họ trong tai. Lại đây mấy cường giả làm tốt lập tức ra tay chuẩn bị, chính là bọn họ còn không có ra tay Lâm Đông ra tay. Hắn vừa ra tay chính là bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ. Lâm Đông hiện giờ 43 cấp, bốn thuộc tính thần long có giống nhau 50 cấp cường giả lực công kích. Giống. Thần Long rít gào, lại đây mấy cường giả ngay sau đó toàn bộ bị Lâm Đông bốn thuộc tính Thần Long đánh trúng, bọn họ thân thể toàn bộ dập nát, hơn 40 cấp thực lực căn bản là ngăn không được Lâm Đông 50 cấp công kích. Cuồng vọng. Hỏa Lang giúp có một cái 50 cấp cường giả, hắn khoảng cách xa một ít, bất quá tốc độ càng mau, lúc này cực nhanh mà tới rồi, cùng hắn đồng loạt đến còn có Hỏa Lang giúp mười mấy cái hơn 40 cấp cường giả, một cái 50 cấp, mười mấy cái hơn 40 cấp, ở Hỏa Lang Bang cường giả xem ra, đủ để tiêu diệt Lâm Đông bọn họ một đám. Hỏa Lang Bang cường giả này sẽ còn không rõ ràng lắm Lâm Đông bọn họ thân phận, Lâm Đông bọn họ tối cao chỉ có 47 cấp nhưng thật ra biết. Các ngươi là ai, vì cái gì tập kích ta Hỏa Lang giúp? Hỏa Lang giúp lao bang chủ kia một cái 50 cấp cường giả phẫn nộ quát, đến bên này, hắn vẫn là nhịn xuống cũng không có lập tức đối Lâm Đông bọn họ công kích. Lâm Đông bọn họ thoải mái hào phóng mà đứng ở chỗ này, này rất kỳ quái, chẳng lẽ phụ cận còn ẩn tàng rồi cường giả. Vừa nói, Hỏa Lang giúp lao bang chủ một bên đưa tin làm am hiểu kiểm tra Hỏa Lang giúp cường giả bay nhanh kiểm tra. Chỉ là, còn không đợi kiểm tra kết quả ra tới, kết quả không cần, Lâm Đông bọn họ đã động thủ. Đội trưởng, này một cái lao nhân ta. Tống Vô Khuyết lớn tiếng nói. Lao Tống, ta cùng với ngươi cùng nhau. Thiết ứng nói dẫn đầu nhằm phía Hỏa Lang giúp này 50 cấp lao bang chủ. Chậm một chút. Tống Vô Khuyết vội vàng đuổi kịp, Hỏa Lang giúp lao bang chủ trong lòng giận dữ. 47 cấp nhân vật dám đối với hắn động thủ cũng liền thôi, một cái 42 cấp nhân vật cư nhiên cũng dám đối hắn ra tay, đương hắn là tiểu la la không thành. Tống Vô Khuyết chậm một bước ra tay, nhưng là hắn tốc độ càng mau tới trước Hỏa Lang giúp lao bang chủ trước mặt, vừa ra tay chính là toàn lực mà làm. Hắn 47 cấp, nhưng là tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, lực công kích đạt tới 50 cấp. Có điểm cân lượng, bất quá đối phó lao phu, không có khả năng. Hỏa Lang giúp lao bang chủ trong lòng cười lạnh cản lại Tống Vô Khuyết công kích. Ở hắn phán đoán chung, Tống Vô Khuyết là công kích chủ lực, đến nôi thiết ưng, bất quá là góp đủ số, là vì giúp Tống Vô Khuyết một phen, làm cho hắn có thể ở chính mình trong tay căng càng lâu. Liệt thiên thần chảo. Thiết ưng ra tay, một cái màu đen cự chảo đột nhiên chộp tới Hỏa Lang giúp lao bang chủ, khoảng cách rất gần, hắn công kích lại cực nhanh, Hỏa Lang giúp lao bang chủ căn bản là không kịp né tránh, thật lớn hắc chảo nháy mắt chảo trúng hắn, bất quá ở chảo trúng phía trước, Hỏa Lang giúp lao bang chủ đã nhắc tới chính mình phòng ngự. Máu tươi vẩy ra, một viên đầu cũng bay lên, kia đầu rõ ràng là Hỏa Lang giúp lao bang chủ, thân thể hắn thế nhưng bị màu đen cự chảo một móng vuốt chảo đến dập nát toàn lực liều mạng mới làm đầu đột ra. Giống. Long tiếng huýt gió vang lên, Lâm Đông bốn màu thần long lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua há mồm cắn Hỏa Lang giúp lao bang chủ đầu, nháy mắt hắn đầu ở bốn màu thần long trong miệng dập nát, Hỏa Lang giúp cường đại nhất nhân vật, 50 cấp lao bang chủ thế nhưng ở ngắn ngủn một giây thời gian nội liền chết ở cũng Lâm Đông trong tay bọn họ. Hỏa Lang giúp lao bang chủ chết phía trước đôi mắt là mở to, hắn chết không nhắm mắt ta, hắn nhận không gian chúng có lợi hại bảo vật, chính là căn bản không kịp sử dụng, thiết ứng ngay từ đầu liền vận dụng chính mình tuyệt chiêu. Sắt. Hỏa Lang ba người sợ ngây người, Lâm Đông bọn họ bên này sĩ khí nháy mắt tăng vọt, khủng bố sát ý tập quân tứ phương. Giống. Lâm Đông bốn màu thần long bay nhanh xẹt qua hai cái hơn 40 cấp cường giả, này hai cái hơn 40 cấp cường giả lập tức tử vong. Chết. Lưỡi đao lanh khốc ra tay. Nháy mắt vô số lưỡi dao xuất hiện, này đó lưỡi dao như có linh tính vây thượng một cái 46 cấp cường giả, hắn chỉ có 42 cấp, nhưng là nhất chiêu dưới, kia một cái 46 cấp cường giả lập tức tử vong hơn nữa chết thực thảm, kia một cái 46 cấp cường giả là bị vô số lưỡi dao lăng trì. Học viện Phần Thiên, phi ngư đội, là phi ngư đội người. Có người kêu to từ Lâm Đông bọn họ ra tay phán đoán ra tới Lâm Đông bọn họ thân phận, Lâm Đông bọn họ hiện giờ tại đây một bên cũng là nổi danh nhân vật. Sắt. Giết bọn họ cho ta. Hỏa Lang giúp hiện bang chủ phẫn nộ mà giết gào, bất quá hắn cũng không có tới gần, trong tay hắn xuất hiện một trường linh phủ xé mở, một đạo màu tím tia chớp lập tức bay về phía Lâm Đông bọn họ, này một đạo màu tím tia chớp có được đánh diệt một người 50 nhiều cấp cường giả năng lực. Nếu không có lợi hại bảo vật ngăn lại, chỉ này một đạo tia chớp, liền đủ để cho Lâm Đông bọn họ đoàn diệt. Chương 144, sát nhập trong thành. Bàn Long Quả là Lâm Đông từ thượng cổ linh sơn bên trong mang ra tới kỳ quả. Đại chiến còn không có bắt đầu khi Lâm Đông liền đem bản lòng quả nuốt đi xuống, bất quá bản lòng quả hình thành hình rồng phòng ngự Lâm Đông tạm thời thu liễm ở trong cơ thể. Màu tím tia chớp lại đây, Lâm Đông nháy mắt nên hướng về phía kia màu tím tia chớp cũng đánh út về phía Lâm Đông, ở quá ngắn thời gian nội, màu tím tia chớp khoảng cách Lâm Đông thân thể đã không đủ 10 cm. Đúng lúc này, Lâm Đông trong cơ thể kim sắc thần long lao ra, thần long cực có linh tính mà há mồm liền nuốt hướng về phía kia màu tím tia chớp. Màu tím kia chớp đủ để diệt sát 50 nhiều cấp cường giả, chính là kim sắc thần long thế nhưng một ngụm liền đem kia màu tím kia chớp nuốt đi xuống, nuốt vào màu tím kia chớp kim sắc thần long cũng không có biến mất, chỉ là nhan sắc hơi chút phai nhạt một chút. Chuyện này không có khả năng. Hỏa Lang giúp hiện bang chủ trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, kia chính là có thể diệt sát 50 nhiều cấp cường giả cường đại bảo vật, là hắn thật vất vả được đến, như thế nào một cái địch nhân đều không tiêu diệt lập tức đã bị cắn nuốt. Lâm Đông bảo côn xuất hiện ở trong tay, nháy mắt hắn bảo côn lấy khủng bố tốc độ tạp hướng về phía Hỏa Lang giúp bang chủ. Vâng! Hỏa Lang giúp bang chủ vội vàng ra tay, hai người công kích chạm vào nhau đều không có kiếm được cái gì tiện nghi. Lâm Đông công kích cường đại nhưng là tu vi thấp một ít, Hỏa Lang giúp bang chủ cấp bậc cao đến nhiều, nhưng là vượt cấp tác chiến năng lực thấp rất nhiều. Nạp mệnh tới. Một kích không có kiến công, Lâm Đông điên cuồng mà công hướng Hỏa Lang giúp bang chủ, hắn chỉ công kích căn bản là mặc kệ chính mình phòng ngự, kim sắc thần long còn ở, Hỏa Lang giúp bang chủ công kích tuyệt đối không có khả năng thương đến hắn. Sắt. Hỏa Lang giúp bang chủ phẫn nộ quát, Hỏa Lang bang tổng bộ ở chỗ này, hắn không có khả năng trốn, hơn nữa, chỉ có Lâm Đông bọn họ 20 cái, chẳng lẽ tập Hỏa Lang giúp chi lực, còn không có khả năng bắt lấy Lâm Đông bọn họ không thành. Lâm Đông điên cuồng công kích hiệu quả không thấp. Hỏa Lang giúp bang chủ đã chịu không nhẹ thương, nhưng là Hỏa Lang giúp càng nhiều người đuổi lại đây, chỉ cần đem Lâm Đông bọn họ vây thượng, Lâm Đông bọn họ đem khó có thể chạy thoát. Chết! Lâm Đông thanh âm vang lên ở tiễn phi bọn họ trong đầu, ngay sau đó Lâm Đông bọn họ toàn bộ sa đột, Hỏa Lang bang cường giả gắt gao truy tung, cứ như vậy, Hỏa Lang giúp rất nhiều tới gần người lại bị kéo ra khoảng cách. Sắt! Rời đi một khoảng cách lúc sau, Lâm Đông xoay người ra tay. Tiễn phi bọn họ lập tức lại như ác lang giống nhau nhào hướng Hỏa Lang bang cường giả, Hỏa Lang giúp đuổi giết lại đây cường giả số lượng cùng bọn họ không sai biệt lắm, thực lực cũng không sai biệt lắm. Vốn dĩ Hỏa Lang bang lực lượng cường đại hơn không ít, nhưng là ban đầu ở Lâm Đông bọn họ trên tay ăn lỗ nặng, ngay cả Hỏa Lang giúp 50 cấp lao bang chủ đều chết ở Lâm Đông bọn họ trên tay, bằng không hiện giờ có hại khẳng định là Lâm Đông bọn họ. Chết. Sắt. Thời gian chậm rãi qua đi. Lâm Đông bọn họ lôi kéo Hỏa Lang bang một trận cường giả rời đi rất xa khoảng cách. Lâm Đông bọn họ không ít cái bị thương không nhẹ, Hỏa Lang bang cường giả đồng dạng một đám bị thương không nhẹ. Bang chủ, có phải hay không có chút không đúng? Bọn họ đem chúng ta đưa tới, không phải là điệu hổ ly sơn đi. Có người cấp Hỏa Lang giúp bang chủ truyền âm. Hỏa Lang giúp bang chủ trong lòng cả kinh, nếu thật là như vậy, bọn họ này đó cường đại nhân vật rời đi, Hỏa Lang giúp như thế nào ứng phó công kích? Hỏa Lang giúp không ít cường giả lại mau chạy tới, chính là lúc này đây thế nhưng không phải Lâm Đông kêu triệt, là Hỏa Lang giúp bang chủ kêu triệt, bọn họ bay nhanh mà cùng truy lại đây Hỏa Lang giúp cường giả hội hợp trở về đuổi. Cũng chưa đại sự đi. Lâm Đông nói, phi ngư đội 20 người đều không có chết, bất quá bị thương nặng người. Đội trưởng, ta cái này có tính không đại sự. Tiễn phi bất đắc dĩ mà chỉ chính mình trên người mấy chỗ nghiêm trọng miệng vết thương nói, hắn bị thương nặng. Bất quá cùng hắn đánh nhau ra hỏa thương sẽ không so với hắn nhẹ nhiều ít. Không chết liền không tính đại sự. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói bay nhanh cấp một đám người kiểm tra rồi một chút lấy ra tới đan dược ăn xong đi. Lâm Đông bọn họ thương thế tức khắc cực nhanh mà khôi phục. Hỏa Lang bang mọi người cũng lấy ra tới đan dược, bất quá đan dược cấp bậc so Lâm Đông bọn họ kém một ít. Lâm Đông rốt cuộc chính mình chính là luyện đan sư, hơn nữa hắn hiện giờ hoàng cấp cực phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Hỏa Lang giúp không có khả năng có hắn như vậy xa xỉ. Hai cái canh giờ qua đi, thiên vẫn là hắc, Lâm Đông bọn họ đã trên cơ bản khôi phục lại đây. Thế nào? Ta nhưng tính toán tiếp tục. Lâm Đông nói. Tiễn phi bọn họ một đám đứng lên, phía trước đại chiến làm cho bọn họ có không ít hiểu được, người tu luyện chỉ là tu luyện còn không được, vẫn là yêu cầu chiến đấu. Rất nhiều thời điểm một hồi chiến đấu khả năng có thể để 10 năm tu luyện, ngày thường rất nhiều không nghĩ ra địa phương, ở trong chiến đấu khả năng tự nhiên mà vậy liền rõ ràng. Đội trưởng, chỉ cần ngươi có cũng đủ đan dược chống đỡ, Hỏa Lang giúp được thời điểm khẳng định xong đời. Tống Vô Khuyết cười nói, các ngươi yên tâm, đan dược còn đủ. Lâm Đông cười nói, hắn nhận không gian trung hoàng cấp đan dược có mấy ngàn viên. Cất giấu bộ dạng, không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ lại một lần tới rồi Hỏa Lang thành phụ cận. Hỏa Lang thành cảnh giới tăng lên rất nhiều, phía trước cảnh giới chỉ là 30 tới cấp nhân vật, hiện giờ hơn 40 cấp nhân vật ở cảnh giới. Bất quá Lâm Đông vận dụng vạn vật thiên la diệp. Bọn họ tới rồi khoảng cách Hỏa Lang thành rất gần địa phương đều không có bị phát hiện. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thiết ứng nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, chúng ta tiên tiến nhập Hỏa Lang thành, đến lúc đó lại xử lý bọn họ một ít cường giả. Ra như vậy nhiễu loạn, không có người ra vào Hỏa Lang thành, bất quá Lâm Đông bọn họ có thể chính mình tiến vào Hỏa Lang thành. Không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào Lâm Đông bọn họ liền tiến vào Hỏa Lang thành, không ít người bị Lâm Đông khống chế lên. Những người này lúc này đây không có làm ra nổ mạnh, bọn họ ở Hỏa Lang trong thành nơi nơi tản ra Hỏa Lang thành muốn tiêu diệt vong khủng bố tin tức. Hỏa Lang trong thành người vốn là sợ hãi, nghe được những cái đó tin tức càng thêm nhân tâm hoảng sợ, không ít người nhằm phía cửa thành chuẩn bị rời đi, chính là Hỏa Lang bang người không được bất luận kẻ nào rời đi. Trở về, đều trở về. Hơn 30 cấp cường giả ngăn không được, Hỏa Lang giúp một cái 40 cấp cường giả đứng dậy, Lâm Đông bọn họ tới gần, này một cái 40 cấp cường giả vô thanh vô tức bị Lâm Đông cấp khống chế, Tiễn Phi bọn họ biết Lâm Đông có thể khống chế thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm nhân vật không có kinh ngạc. Đi. Mặt khác địa phương Hỏa Lang giúp cũng có nhân vật lợi hại đứng ra giữ gìn trật tự, Lâm Đông bọn họ nơi nơi di động, đêm tối qua đi, mười mấy cái 40 cấp trở lên cường giả bị Lâm Đông cấp khống chế, trong đó có 43 tứ cấp nhân vật. Bọn họ hẳn là chạy. Hỏa Lang giúp tổng bộ đại điện Hỏa Lang bang một cái hộ pháp nói, này một cái hộ pháp 45 cấp thực lực. Phanh. Hỏa Lang giúp bang chủ trong tay cái ly bị hắn nặng nề mà tạp đến dập nát, trong một đêm Hỏa Lang giúp thế nhưng bị như vậy trọng đại tổn thất, mấy trăm vạn người tử vong, mười mấy 40 cấp trở lên cường giả tử vong, trong đó thế nhưng còn bao gồm 50 cấp lao bang chủ. Hỏa Lang giúp bang chủ có đôi khi cũng tưởng lao bang chủ đã chết hảo tự mình quyền lực lớn hơn nữa, nhưng là chết thật, hắn phát hiện chính mình tự tin lập tức yếu đi rất nhiều. Lâm Đông, Phi Ngư đội. Hỏa Lang giúp bang chủ hung tợn mà mở miệng, bổn tọa muốn các ngươi trả giá thảm thống đại giới. Bang chủ, Lâm Đông bọn họ tại đây một bên. Đúng lúc này, Hỏa Lang giúp một cái 40 cấp trở lên bang chúng đột nhiên truyền âm, thực mau một cái khác bang chúng truyền âm, hai người hội báo địa điểm là giống nhau. Hỏa Lang giúp bang chủ lập tức nhằm phía kia một cái địa điểm. Chết. Kia một cái địa điểm, Lâm Đông nháy mắt ra tay, Hỏa Lang giúp một cái 44 cấp cường giả nháy mắt vẫn diệt, 44 cấp nhân vật với hắn mà nói quá yếu, thần long bốn biến, nhất chiêu liền có thể đem đối phương nháy mắt hạ gục. Lâm Đông, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, hộ thành đại trận khởi động. Hỏa Lang giúp bang chủ tức giận nói, hắn cùng không ít Hỏa Lang bang cường giả bay nhanh mà nhằm phía Lâm Đông bọn họ. Từ Hỏa Lang giúp một ít cường giả hành động xem, chẳng sợ một đêm đi qua, bọn họ có thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Chúng ta lại đây đưa các ngươi lên đường. Lâm Đông cười lạnh nên hướng về phía Hỏa Lang giúp bang chủ, Hỏa Lang giết gạo. Hỏa Lang giúp bang chủ vận dụng tại đây một cái trong thành hắn có thể vận dụng tuyệt chiêu, này một cái tuyệt chiêu có thể dẫn động bên này đại trận lực lượng. Một đầu thật lớn Hỏa Lang xuất hiện lập tức nhào hướng Lâm Đông bọn họ, này một đầu Hỏa Lang có 50 nhiều cấp thực lực. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao? Hỏa Lang giết gào. Lâm Đông đồng dạng dùng đến này nhất chiêu, hơn nữa hắn triệu hồi ra tới Hỏa Lang thế nhưng so Hỏa Lang giúp bang chủ triệu hồi ra tới Hỏa Lang còn muốn đại một vòng. Vâng. Hai đầu mấy chục mét lớn lên thật lớn Hỏa Lang đối đánh tới một khối, mặt đất kịch liệt chấn động, Lâm Đông triệu hồi ra tới Hỏa Lang chiếm được một chút thượng phong, Hỏa Lang giúp bang chủ sắc mặt lập tức liền khó coi xuống dưới, hắn biết khẳng định là bởi vì Hỏa Lang giúp lao bang chủ chết ở Lâm Đông trong tay bọn họ, bảo vật cũng bị Lâm Đông bọn họ được đến. Hỏa Lang giúp lao bang chủ cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn trong lén lút để lại một tay. Minh giao ra toàn bộ quyền lực, nhưng là âm thầm Hỏa Lang giúp lao bang chủ cấp chính mình lộng một khối lệnh bài, một khối có thể tại đây một bên triệu hoán Hỏa Lang lệnh bài, hơn nữa triệu hồi ra tới sẽ so Hỏa Lang giúp hiện bang chủ triệu hồi ra tới cường đại. Này vốn không có cái gì, nhưng là Hỏa Lang giúp lao bang chủ cũng không nghĩ tới chính mình bị Lâm Đông bọn họ ngay từ đầu liền dây lệnh bài rơi xuống Lâm Đông bọn họ trên tay. Lao ra hỏa, ngươi thật là đáng chết. Hỏa Lang giúp hiện bang chủ trong lòng mắng to. Nói ra thì rất dài, nhưng là thời gian trôi qua thực đoạn, hai đầu thật lớn Hỏa Lang giết đến một khối, Tiễn Phi bọn họ chờ cũng giết tới rồi một khối, bất quá lúc này đây là ở Hỏa Lang bang tổng bộ, bọn họ cơ hồ đều là một đôi nhiều. Lâm Đông, các ngươi vẫn là muốn chết, đừng quên nơi này là địa phương nào, nơi này là Hỏa Lang giúp, bổn tọa Hỏa Lang giúp. Hỏa Lang giúp bang chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói âm vừa ra, Hỏa Lang giúp mười mấy cái cường giả nháy mắt phản loạn. Bọn họ cường đại công kích không phải công hướng về phía Tiễn Phi bọn họ mà là rơi xuống người một nhà trên người. Hỏa Lang bang cường giả căn bản là không có phòng bị người một nhà đánh lén, hơn nữa Tiễn Phi bọn họ đáng sợ công kích, lập tức liền có 7-8 cái Hỏa Lang bang cường giả chết thảm 7-8 cái Hỏa Lang bang cường giả bị thương nặng. Vốn dĩ Lâm Đông bọn họ như thế, kết quả Hỏa Lang giúp mười mấy cái cường giả phản bội lập tức làm thế cục xoay ngược lại đây, Lâm Đông bọn họ từ nhược thế biến thành cường thế. Sắt. Tiễn Phi giống to, Hỏa Lang bang cường giả một đám vọt lại đây, chính là một đám bay nhanh mà bị bọn họ chém giết. Chương 145, ngươi tự sát đi. Hôn trướng. Hỏa Lang giúp bang chủ sắc mặt đại biến, Lâm Đông chờ thế nhưng bất chi bất giác khống chế Hỏa Lang giúp không ít cường giả, trời biết còn không có phản loạn người chung còn có bao nhiêu cũng là bị khống chế. Hỏa Lang giúp còn chưa chết cường giả chân tay co cóng, nếu không phải Hỏa Lang bang quy củ nghiêm ngặt, bọn họ lập tức liền chạy trốn. Chết. Hỏa Lang giúp bang chủ hét lớn. Hắn biết đại thế mình đi, bọn họ hiện giờ đã dừng ở hạ phòng, hơn nữa theo thời gian chậm rãi qua đi, tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chạy trốn khả năng đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Bang chủ bảo trọng. Hỏa Lang giúp một cường giả hét lớn, hắn nói lập tức liền nhắm phía ngoài thành, chính là ở hắn phía trước bao phủ toàn bộ thành thị kết giới cũng không có mở ra, này một cường giả quay đầu lại, hỏa lang giúp bang chủ cũng đến gần rồi, hắn đánh ra pháp quyết, chính là vô dụng, pháp quyết lúc này thế nhưng mất đi hiệu quả. Sắt, hỏa lang giúp người phản kháng, một cái không lưu. Lâm Đông lạnh giọng nói, trong tay hắn một khối lệnh bài chớp động quan mang, đây là thuộc về hỏa lang giúp lao bang chủ lệnh bài, khống chế này một khối lệnh bài hơn nữa khống chế hỏa lang bang một ít cường giả. Hỏa lang thành kết giới tạm thời kỳ thật ở Lâm Đông không chế chung. Chạy trốn hỏa lang bang cường giả không phải trốn hướng một phương hướng, mà Lâm Đông bọn họ còn lại là sát hướng về phía một phương hướng, tụ tập ở bên nhau hỏa lang bang cường giả đều không phải Lâm Đông bọn họ đối thủ. Như vậy phân tán, kia chỉ có bị xa giết phân, ngắn ngủn thời gian bởi vì kết giới không mở ra bị ngăn lại tới vài cái hỏa lang giúp cường giả liền chết ở Lâm Đông trong tay bọn họ. Ngay sau đó, Lâm Đông bọn họ phân tán sát hướng về phía hai bên, lại là không ít cường giả chết. Đi, hỏa lang giúp bang chủ khỏe mắt tận nước, nạc đại hỏa lang giúp đại bộ phận đứng đầu cường giả thế nhưng đã bị Lâm Đông bọn họ giết chết, mà Lâm Đông bọn họ đến tận đây một cái đều còn chưa chết. Sắt, cùng bọn họ liều mạng. Hỏa lang giúp bang chủ rít gào nói, hắn cuồng bạo thanh âm vang vọng toàn bộ hỏa lang giúp, rất nhiều thực lực thấp hỏa lang giúp bang chúng cũng nhằm phía Lâm Đông bọn họ, bất quá thực lực kém đại, bọn họ kỳ thật không có nhiều ít tác dụng, bọn họ thật vất vả tới gần một ít, Lâm Đông bọn họ chợt lóe thân liền kéo ra rất lớn khoảng cách. Nuốt vào đan dược, đừng cho ta tiết kiệm. Lâm Đông thanh âm vang lên ở tiễn phi bọn họ trong óc bên trong, tức khắc tiễn phi bọn họ một đám ăn xong vài viên đan dược, tăng lên tốc độ gió mạnh đan, tăng lên lực lượng cường lực đan, tăng lên phòng ngự long giáp đan, tăng lên cảm giác năng lực đan dược, tăng lên khôi phục năng lực đan dược. Mỗi một viên đan dược đều là hoàng cấp trung phẩm, một người ăn xong vài viên đan dược liền giá trị xa xỉ, 20 tới cá nhân ăn xong đan dược là một bút thật lớn tài phú, bất quá đối với Lâm Đông tới nói, này không tính cái gì. Đến trước mắt nông nỗi, Lâm Đông biết Linh Nhu rất có thể không phải hỏa lang giúp chảo, nhưng là tính hỏa lang giúp xui xẻo, hắn muốn bắt hỏa lang giúp lập uy, muốn cho còn lại thế lực biết tùy tiện chảo hắn bên người người kết cục. Nếu không có Linh Nhu ra ra cấp Linh Sơn chìa khóa, Lâm Đông biết chính mình hiện giờ tình huống khẳng định kém rất nhiều nói không chừng đã chết, cho nên đáp ứng chiếu cố Linh Nhu sự tình Lâm Đông cần thiết làm được. Hơn nữa cùng Linh Nhu ở chung không ít thời gian, Lâm Đông cũng đã sớm đã thật sự đem Linh Nhu đương chính mình muội muội đối đãi. Chào Linh Nhu có không nhỏ có thể là vì hắn đồ vật, cùng với đem đan dược gì đó cấp bọn bắt cóc, Lâm Đông giác không bằng làm tiễn phi bọn họ dùng hết, làm chính mình cùng bọn họ dùng máu tươi nói cho địch nhân cái gì không nên làm. Sắt. Hỏa lang bang bang chúng điên cuồng, bọn họ điên cuồng làm cho bọn họ phát huy ra càng cường thực lực, chính là cung nuốt vào các loại đan dược Lâm Đông bọn họ so sánh với, bọn họ thực lực tăng trưởng vẫn là nhỏ đi nhiều. Máu tươi vẩy ra, một đám hỏa lang bang bang chúng bị không ngừng tàn sát. Hỏa lang bang bang chúng từ ban đầu nhiệt huyết sôi trào bị giết đến trong lòng run sợ, không ít bang chúng quỳ tới rồi trên mặt đất, có đi đầu, càng nhiều bang chúng quỳ xuống, bình thường không thuộc về hỏa lang bang người có cũng quỳ, càng nhiều núp vào, bọn họ biết chỉ cần chiến đấu qua đi, bọn họ hẳn là sẽ không bị Lâm Đông bọn họ diệt sát. Hỏa lang hành, chịu chết đi. Hỏa lang bang cường giả đứng đầu cường giả chết không sai biệt lắm, Lâm Đông cùng Tống Vô Khuyết đồng loạt sát hướng về phía hỏa lang giúp bang chủ hỏa lang hành. Lâm Đông, làm bổn tọa chết cái minh bạch. Ta hỏa lang giúp nơi nào đắc tội các ngươi. Phía trước một chút tiểu ăn tết, hẳn là không đến mức trở thành các ngươi tiêu diệt ta hỏa lang bang lý do. Hỏa lang hoành giận dữ hét. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ta muội muội Linh Nhu mất tích, các ngươi hỏa lang giúp rất có thể bắt nàng. Thảo. Hỏa lang hoành tức giận đến hộp máu. Lâm Đông, ta thể chúng ta hỏa lang giúp tuyệt đối không có bắt ngươi muội muội Linh Nhu. Nếu bắt nàng, ta đã sớm đem nàng thả ra, sẽ không chờ tới bây giờ. Ta biết, bất quá chúng ta nếu bắt đầu rồi, liền không khả năng bỏ dở nửa chừng. Quái liền trách các ngươi hỏa lang giúp ngày thường ác sự làm nhiều đi. Lâm Đông nói, hắn công kích cùng Tống Vô Khuyết công kích đồng loạt tới rồi. Phúc! Hỏa lang hoành chặn lại Lâm Đông bọn họ liên thủ một kích, bất quá hắn một ngụm máu tươi lập tức phun ra thương thế tăng thêm rất nhiều. Lâm Đông cùng Tống Vô Khuyết không ăn đan dược dưới tình huống liên thủ hắn cũng không dễ dàng chặn lại tới, ăn xong đan dược dưới tình huống, Lâm Đông cùng Tống Vô Khuyết thực lực đều tăng lên không ít hắn càng khó ngăn cản. Lâm Đông, ngươi lại so với ta hảo được nhiều ít. Toàn bộ thành, đã hơn 1.000 vạn người đã chết, bọn họ rất nhiều thực vô tội. Hỏa lang hoành rít gào nói, các ngươi lập tức rút đi, nếu không ta muốn cho toàn bộ thành thị người chôn cùng, các ngươi cũng sẽ chết, ta hỏa lang giúp kinh doanh nhiều năm, hỏa lang thành có thể nháy mắt hủy diệt. Phúc! Hỏa lang hoành lại một lần bị Lâm Đông bọn họ đánh đến hộp máu, Lâm Đông cười lạnh, ngươi tự hủy đi, như vậy đỡ phải ta lại giết người. Đây là ngươi hỏa lang thành, lại không phải ta hỏa lang thành. Ta bảo đảm chính mình có thể sống sót là được, hủy diệt toàn bộ hỏa lang thành công kích còn tưởng diệt chúng ta, nằm mơ đi. Lâm Đông biết Hỏa Lang Thành sắc thật có tự hủy cơ chế, nhưng là rất khó giết chết thực lực rất cao nhân vật. Giết chết cường giả, nhất định khu vực nội công kích đến đạt tới rất cao nông nỗi, Hỏa Lang Thành lớn như vậy, toàn bộ Hỏa Lang Thành nội vực đều đạt tới có thể giết chết Lâm Đông bọn họ trình độ yêu cầu năng lực nhiều đến đáng sợ. Lâm Đông, ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt. Hỏa Lang Hoành gầm nhẹ nói, ta có thể thể không tìm ngươi báo thủ, ngươi buông tha ta, buông tha Hỏa Lang Thành. Ngươi tự sát, ngươi không ở bên này hậu bối chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền toái ta cũng lười đến đuổi giết bọn họ, nếu không tự sát, ta tưởng bọn họ không có mấy cái có thể chạy thoát ta đuổi giết. Lâm Đông cười lạnh nói. Tống Vô Khuyết đạm thanh nói, Hỏa Lang bang chủ, nếu tự sát nhưng đến mau chút, ngươi chống đỡ không được 10 giây đồng hồ. Các ngươi dừng tay. Hỏa Lang Hoành trầm giọng nói, Lâm Đông bọn họ tạm thời dừng tay. Hỏa Lang Hoành nhìn quanh bốn phía, Hỏa Lang giúp đại thế đã mất, đứng đầu cường giả trên cơ bản tử tuyệt, hắn liền tính không tự sát cũng không có khả năng từ nơi này tồn tại rời đi. Lâm Đông bọn họ cho hắn một cái tự sát cơ hội, kỳ thật chỉ là không hy vọng hắn làm cho cả Hỏa Lang Thành chôn cùng thôi. Hỏa Lang Hoành kỳ thật cũng không quá hy vọng Hỏa Lang Thành chôn cùng, rốt cuộc nơi này là hắn cả đời cơ nghiệp, nơi này là hắn gia. Sở hữu Hỏa Lang giúp đệ tử nghe lệnh, đầu hàng đi. Hỏa Lang Hoành thanh âm vang vọng toàn bộ Hỏa Lang giúp. Từ hôm nay trở đi đã không có Hỏa Lang rút, mọi người không được báo thù cho ta, an tâm quá các ngươi nhật tử đi. Hỏa Lang Thành an tĩnh xuống dưới, thực mau vang lên không ít tiếng khóc, rất nhiều người mồi lửa Lang rút vẫn là có cảm tình, Hỏa Lang rút một đảo, bọn họ nên đi nơi nào. Lâm Đông, hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa. Nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hỏa Lang Hoành lạnh giọng nói, hắn nói nháy mắt một cái tát vỗ vào chính mình trên đầu, Lâm Đông thần thức quét qua đi, Hỏa Lang Hoành trong óc mặt bị chụp đến dập nát. Hắn trên người đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở không có khả năng sống sót. Lang Vương. Bang chủ. Rất nhiều thấy như vậy một màn người khóc đều, càng nhiều người căn bản không dám lúc này mở miệng nói chuyện. Bá. Cường đại công kích lạc hướng về phía một đám mở miệng người, tức khắc rất nhiều người chết đi. Bọn họ đối với Hỏa Lang giúp trung tâm đối với Hỏa Lang Hoành trung tâm, Lâm Đông thực thưởng thức, nhưng là lẫn nhau đối địch, bọn họ đến chết. Sở hữu Hỏa Lang giúp tinh anh bang chúng đại điện trước tụ tập. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ Hỏa Lang Thành. Đừng nghĩ trốn, các ngươi tư liệu ta đều có, trốn đi cũng sẽ bị tìm được, thân hữu toàn bộ liên lụy. Một đám Hỏa Lang giúp tinh anh bang chúng tụ rút lên, tổng cộng tụ lại bang chúng vượt qua 30 vạn. Đội trưởng, những người này xử lý như thế nào? Thiết ứng nói. Lâm Đông quét Thiết ứng bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nói nên xử lý như thế nào? Thiết ứng bọn họ trầm mặc không nói, bọn họ đều không có xử lý chuyện như vậy trải qua, giết người không ít. Sát đầu hàng người cũng không phải chưa từng có, nhưng là nhiều như vậy đầu hàng người đồng loạt sát, sát thật chưa từng có. Nghe, kế tiếp sự tình cùng các ngươi không quan hệ, ra lệnh cho ta hạ, cũng từ ta tới động thủ. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Đội trưởng, giết người tính ta một cái, còn không phải là sát một cái rác rưởi sao. Huống chi bọn họ vẫn là địch nhân. Ngư Giang nhàn đạm cười nói, chúng ta đại bộ phận trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở học viện không có tiếp thu quá máu tươi lễ rửa tội, này liền xem như lần đầu tiên đi. Tổng hội có lần đầu tiên, nay thế đạo chính là như vậy tàn khốc. Đội trưởng, thính ta một cái. Thiện Phi nói. Tống Vô Khuyết hơi hơi mỉm cười, ta còn tưởng rằng chỉ có ta tưởng đi theo đội trưởng một khối xử lý này đó rác rưởi đâu. Ai nói, chúng ta chẳng lẽ liền sợ không thành. Thiết ứng nói, lưỡi đao không nói gì chỉ là tiến lên một bước. Dập tắt lửa lang giúp kỳ thật là ta đã sớm làm tưởng sự tình, chỉ là trước kia không nghĩ tới thật sự có thể làm đến. Angela đứng dậy. Diệp Tuyết cùng còn lại đội viên một đám cũng yên lặng mà đứng dậy. Đều đã cùng Lâm Đông cùng nhau đối phó Hỏa Lang rút, lúc này rời khỏi tới tính sao lại thế này. Lúc này rời khỏi, đến lúc đó Lâm Đông khẳng định cũng sẽ chiếu cố một ít, nhưng là được đến chiếu cố tuyệt đối sẽ thiếu một ít, bọn họ đã sớm đánh bạc chính mình tiền đồ vận mệnh, sao có thể nửa đường thu hồi chính mình lợi thế. Các ngươi nghĩ kỹ rồi. Lâm Đông có chút cảm động địa đạo, này đó đồng đội một đám vẫn là đáng tin. Đội trưởng, hạ lệnh đi. Lâm Đông quét phía dưới liếc mắt một cái, phía dưới Hỏa Lang bang bang chúng còn đang chờ Lâm Đông bọn họ quyết định. Ra tay đi, đây là chiến tranh. Bọn họ cũng không phải bình thường bình chúng, bọn họ không có một cái là vô tội người. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói đôi tay nháy mắt đẩy ra, một cái bốn màu thần long giống giận nhằm phía dưới. Cầu hoa tươi en. Chương 146, tàn nhẫn cùng lương tâm. Đương thực lực chênh lệch đạt tới trình độ nhất định khi, số lượng liền khởi không đến nhiều ít tác dụng, Lâm Đông ra tay. Tống Vô Khuyết bọn họ một đám ra tay, khủng bố công kích bao phủ phía dưới mỗi một tấc không gian, phía dưới vượt qua 30 vạn Hỏa Lang giúp tinh anh thành viên ở khủng bố công kích trung bay nhanh mà chết đi. Bọn họ có liên hợp phòng ngự, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập nhiều ít lực lượng. Kia một ít lực lượng căn bản không đủ để ngăn cản Lâm Đông bọn họ công kích. Một lần, Lâm Đông bọn họ 20 người gần một người một lần ra tay, phía dưới tụ tập tới người đã không có một cái tồn tại, không có một cái thi thể, sở hữu thi thể toàn bộ ở công kích trung biến thành hư vô. Lâm Đông vây tay một cái, đại lượng nhẫn không gian bay lên, người Lâm Đông bọn họ giết chết, đại lượng nhẫn không gian bọn họ cũng không có hủy diệt, này đó nhẫn không gian cực cá biệt bên trong nói không chừng có thứ tốt. Thẩm Nguyệt, các ngươi cảm giác còn hảo đi. Lâm Đông quét Thẩm Nguyệt sổ phỉ ạ chờ mấy người liếc mắt một cái, bọn họ sắc mặt không tốt lắm, trước kia chỉ sợ một lần sát tương đối nhiều người đều không có quá, càng không cần phải nói một lần sát mấy chục vạn. Còn hảo. Thẩm Nguyệt có chút miễn cưỡng gật đầu, còn hảo phía dưới sạch sẽ không có thi thể, nếu có lời nói, nàng phỏng chừng chính mình sẽ nhổ ra, hơn nữa Lâm Đông bọn họ đội ngũ bên trong phun khẳng định không ngừng nàng một cái. Về sau sẽ thói quen. Lâm Đông nói. Thẩm Nguyệt cười khổ nói, loại chuyện này ta còn không hy vọng thói quen. Giết người không phải giống nhau làm người vui vẻ sự tình. Ha ha, đó là khẳng định, chúng ta lại không phải biến thái. Lâm Đông khẽ cười nói, bất quá theo thực lực tăng cường, đối mặt thế lực cũng sẽ càng ngày càng cường, đối phương người khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có đôi khi ngươi nghĩ không ra tay đều không thể, ngươi không ra tay, bọn họ chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ không đối với ngươi khách khí. Bình thường thành viên còn hảo, những cái đó tinh anh thành viên, rất nhiều đối với môn phái lòng trung thành cường. Thẩm Nguyệt chờ khẽ gật đầu. Lâm Đông ánh mắt nhìn phía dưới Hỏa Lang Thành, một đám nhân tâm kinh run sợ, nhiều như vậy người đồng loạt bị xử tử, bọn họ chung nói không chừng còn có rất nhiều người muốn chết đi. Nghe, Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở toàn bộ Hỏa Lang rút, các ngươi chung khẳng định còn có Hỏa Lang bang tinh anh thành viên, hiện tại lập tức cho ta đứng ra. Một nén hương lúc sau nếu phát hiện, thân hữu xử tử, dấu kín giả đồng dạng xử tử, bao gồm thân nhân. Đừng ôm may mắn tâm lý, Hỏa Lang rút không ít cường giả chính là ở ta trong khống chế. Các ngươi tư liệu ta rất rõ ràng, hoa một chút thời gian, chúng ta thần thức có thể bao trùm toàn bộ Hỏa Lang Thành. Lại không ít Hỏa Lang ba người ra tới, bọn họ có rất nhiều bị cử báo ra tới, phía trước có xác thật ôm may mắn tâm lý, nhưng là Lâm Đông bọn họ lánh khốc mà xử tử hơn 30 vạn người, bọn họ biết ôm may mắn tâm lý vô dụng, Lâm Đông bọn họ tuyệt đối dám xuống tay, bọn họ giấu đi hoặc là tàng người khác đều sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Giấu đi không ít, thực mau 2-3 vạn người đứng dậy. Lúc này đây tiễn phi bọn họ không có ra tay, Lâm Đông khống chế mười mấy cái hơn 40 cấp cường giả đem đứng ra 2-3 vạn người toàn bộ giết. Còn có cuối cùng 10 tức thời gian. Lâm Đông lạnh lùng thốt, không đứng ra, đến lúc đó không có khả năng đơn giản như vậy chết đi. 10 tức nội lại đứng ra không ít người, tự nhiên bọn họ đồng dạng bị giết. Cha, toàn bộ Hỏa Lang Thành nghiêm tra. Lâm Đông quét tiễn phi bọn họ liếc mắt một cái nói, tiễn phi chờ nam sĩ lập tức hành động lên. Lâm Đông khống chế mười mấy cái 40 cấp trở lên cường giả đồng dạng lập tức hành động. Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ chờ nữ tử thừa nhận năng lực vẫn là so tiễn phi bọn họ thấp một ít, lúc này nghỉ ngơi tương đối hảo. Tiễn phi bọn họ đã tiếp thu Hỏa Lang giúp thành viên trung tâm tư liệu, lúc này thần thức quét đến liền có thể xác định. Thực mau một đám mục tiêu bị tìm ra tới, bị tìm ra bọn họ đã bị giết chết, thân nhân bằng hữu bị giết rớt, dấu kín giả bị giết, dấu kín giả thân nhân đồng dạng bị giết, Lâm Đông lúc này không có bất luận cái gì thương hại. Đây là chiến tranh, trong chiến tranh thương hại là một cái thực ngu xuẩn hành vi, chẳng sợ ở tinh diễn đại lục Lâm Đông cũng sẽ không như vậy thương hại càng không cần phải nói ở ma giới. Cầu xin ngươi, ta ra tới, đừng giết ta hải tử, đừng giết ta hải tử. Ta đầu hàng, không liên quan ta thê tử sự, nàng không phải Hỏa Lang bang thành viên, đừng giết nàng a. Khủng bố sát phạt hạ, rất nhiều người đứng dậy, bọn họ phía trước còn ôm may mắn tâm lý không có xuất hiện, chính là Lâm Đông thật sự hạ lệnh tìm tòi, hơn nữa lục soát ra tới. Thật sự hạ lệnh giết chết tương quang giả. Đội trưởng, nếu không, tự thú liền không liên lụy. Thẩm Nguyệt có chút không đành lòng địa đạo. Lâm Đông khẽ lắc đầu, đây là trăm triệu không được, nếu hôm nay tự thú không liên lụy, về sau tái ngộ đến tình huống như vậy, liền không có bao nhiêu người đứng ra, đến lúc đó sẽ có đại lượng phiền toái. Thẩm Nguyệt, bọn họ đến vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Thẩm Nguyệt nói, đội trưởng, chính là bọn họ thân nhân bằng hữu có căn bản là không đến lựa chọn. Bọn họ là vô tội. Bọn họ thân nhân có thậm chí cùng bọn họ quan hệ không tốt, bọn họ như vậy bị liên lụy thực oan. Thẩm Nguyệt, trong chiến tranh, chúng ta có thể điều tra rõ ràng mỗi người tư liệu điều tra mỗi một cái quan hệ lúc sau lại ra tay sao? Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông lắc lắc đầu, chúng ta không có thời gian kia tinh lực, hơn nữa hôm nay tử nhân, sẽ chỉ làm tương lai càng nhiều người chết đi. Hôm nay toàn giết, về sau xuất hiện tình huống như vậy, liền không có bao nhiêu người dám làm trái dấu đi. Liền không có bao nhiêu người bị liên lụy. Thẩm Nguyệt há miệng thở dốc, nàng cảm giác Lâm Đông nói có đạo lý, chính là nàng vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, kia dù sao cũng là đại lượng mạng người. Thẩm Nguyệt, người đều nên vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ngươi nói bọn họ chung có lẫn nhau quan hệ không tốt, chính là nếu như vậy, vì cái gì không có đứng ra cử báo? Đứng ra cử báo khẳng định sẽ không chết. Nhớ kỹ, đây là chiến tranh, trong chiến tranh căn bản là không có như vậy nhiều tình lý nhưng giảng, trong chiến tranh ngươi không tàn nhẫn, địch nhân liền sẽ tàn nhẫn, ngươi nhân tử, địch nhân liền không nhất định cùng ngươi giống nhau nhân tử. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, thế gian này sinh linh ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta còn làm không được đối mọi người đối xử bình đẳng. Sophia có chút mờ mịt nói, đội trưởng, nhưng như vậy giết chóc đi xuống, người khác lại trả thù, khi nào có thể ngưng hẳn? Vĩnh viễn không có ngưng hẳn thời điểm, cho dù chết, giết chóc cũng còn ở tiếp tục. Đây là người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Người không nhanh chóng mà tăng lên chính mình, tương lai một ngày nào đó nói không chừng đã bị sát. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ngươi giác nếu một ngày nào đó ta địch nhân giết ta, sẽ đối tiểu nhu khách khí sao? Sẽ đối với các ngươi khách khí sao? Chẳng sợ ngươi ngày thường hành lại nhiều thiện, tích lại nhiều đức. Đội trưởng, hành thiện tích đức liền không quan trọng. Lâm Đông lắc đầu, đương nhiên không phải, trên tay dính đầy máu tươi là thân bất do kỷ, nhưng là trong lòng vẫn là không cần tràn đầy máu tươi giết chóc. Lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, tìm đòi hoàn chỉnh cái hỏa lang thành giết chết tương quan người vô dụng bao lâu, nửa giờ, hỏa lang thành chết mất rất nhiều người, giết chóc kết thúc. Lại đây, Lâm Đông quét hắn khống chế mười mấy cái hỏa lang bang cường giả đảo qua, hỏa lang giúp này những cường giả vội vàng tới rồi Lâm Đông trước mặt cung kính mà chờ chỉ thị. Hỏa lang giúp có rất nhiều cơ nghiệp, các ngươi tiếp thu, sau đó bán của cải lấy tiền mặt cơ nghiệp, được đến tiền tài trợ cấp hỏa lang bên trong thành cư dân, bảo đảm mọi người sống một năm sống sở cần. Thành lập cô nhi viện, tiếp thu bên này sở hữu cô nhi, thành lập lao nhân viện, tiếp thu bên này sở hữu mất đi sinh hoạt năng lực lao nhân, mặt khác, giữ gìn hảo bên này trật tự, ta không hy vọng hỏa lang thành loạn lên. Lâm Đông trầm giọng nói, là, chủ nhân. Mười mấy cái hỏa lang bang cường giả lớn tiếng nói. Bọn họ đối thoại thanh âm toàn bộ hỏa lang thành người đều nghe được, rất nhiều người từ nơm nớp lo sợ trở nên yên ổn xuống dưới, có thậm chí trở nên hưng phấn lên. Hỏa lang bang thống kê cũng không phải là như vậy tốt đẹp, rất nhiều phi hỏa lang giúp thành viên hỏa lang bang cấp thấp đệ tử đều đã chịu ức hiếp, bọn họ rất nhiều đã sớm muốn chạy trốn ly, nhưng là có thể tới nơi nào? Lại có thể hay không tồn tại rời đi? Rất nhiều hỏa lang giúp thành viên kỳ thật sớm hy vọng hỏa lang thành vẫn diệt. Nhưng là Lâm Đông phía trước ra tay làm cho bọn họ sợ hãi. Đừng hỏa lang giúp là không có, toàn bộ hỏa lang giúp cũng không có. Hiện giờ Lâm Đông nói làm cho bọn họ đã biết, Lâm Đông muốn tiêu diệt chỉ là hỏa lang giúp, đã không có hỏa lang giúp, bọn họ có thể sống càng tốt. Đi thôi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, kết giới biến mất, hắn thực mau rời đi, tiễn phi bọn họ đồng dạng đi theo nhanh chóng rời đi. Đội trưởng, chiêu thức ấy xinh đẹp, giết lúc sau cấp một cái ngọt táo trấn an một chút. Tiễn phi cười nói. Lâm Đông ngừng lại, tiễn phi bọn họ đồng dạng ngừng lại. Quét tiễn phi bọn họ liếc mắt một cái, Lâm Đông nói, tiễn phi, này không phải thủ đoạn, đây là chúng ta nên làm. Trong chiến tranh chúng ta có thể tàn nhẫn, nhưng là cuối cùng chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đối với đến khởi chính mình lương tâm. Nhớ kỹ, không cần quá để ý người khác thấy thế nào ngươi, nhưng là nhất định đối với đến khởi chính mình lương tâm. Thẩm Nguyệt chờ gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông phía trước lánh khóc có chút dọa đến bọn họ, hiện giờ nghe được Lâm Đông lời này bọn họ yên tâm, Lâm Đông không phải cái loại này lánh khóc vô tình người. Bọn họ đi theo Lâm Đông này đội trưởng không cùng sai. Đội trưởng, đã biết. Tiễn phi nghiêm túc gật đầu. Đội trưởng, ngươi giác lúc này đây chúng ta được đến nhận không gian đại bộ phận đồ vật quên đi ra ngoài thế nào? Đã chịu hỏa lang giúp hãm hại yêu cầu trợ giúp người khẳng định không ít. Hơn nữa bán của cải lấy tiền mặt hỏa lang giúp sản nghiệp được đến tiền khả năng cũng ít một ít. Lâm Đông đạm thanh nói, trừ bỏ đối với chúng ta cực kỳ hữu dụng đồ vật, sở hữu đồ vật đổi thành tiền lúc sau sẽ toàn bộ quên đi ra ngoài. Chúng ta không nghèo. Không cần thiết phát này chiến tranh tài. Trở về lúc sau cùng nhau rửa sạch một chút sở hữu nhận không gian, như vậy hơn rằng mặt đồ vật không ít, xử lý đại gia cũng muốn cùng nhau lo lắng. Đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt. Không bao lâu Lâm Đông bọn họ liền quay trở về học viện Phần Thiên, ở bọn họ phản hồi phía trước, hỏa lang giúp bị giết tin tức đã truyền tới, học viện Phần Thiên thậm chí toàn bộ thượng lưu thành vô số người nghị luận sôi nổi. Lâm Đông bọn họ không có quản những cái đó nghị luận, bọn họ lập tức xử lý nổi lên được đến nhận không gian, những cái đó nhận không gian trên cơ bản đều có phong ấn, bất quá chủ nhân thực lực không cường, đối với Lâm Đông bọn họ tới nói toạc khai phong ấn thực dễ dàng, giam ba bữa thời gian bọn họ tuyệt đối có thể đem sở hữu đồ vật thanh ra tới. Nắm chặt thời gian. Tống huynh, này thanh ra tới một bộ phận, ngươi trước cầm đi xử lý đi. Lâm Đông nói. Chương 147, bọn bắt cóc. Hỏa Lang giúp bị giết tin tức bay nhanh mà truyền khai, Mã gia đối với Lâm Đông thực chú ý, trên cơ bản trước tiên được đến tin tức. Mã Chính Hùng cấp hừng hực mà liền đem Mã gia không ít nhân vật trọng yếu tụ tập lên, Mã Khải cũng bị kêu trở về. Gia chủ, như vậy vội vã kêu chúng ta lại đây là vì chuyện gì? Mã gia một cường giả nói, hắn mới xuất quan, căn bản không biết Hỏa Lang bang sự tình. Chẳng sợ không có bế quan không chú ý phương diện này cũng không biết Hỏa Lang bang hủy diệt cùng Lâm Đông có quan hệ, mà Lâm Đông cùng bọn họ Mã gia có tương đối thâm ăn tết. Mã Chính Hùng trầm giọng nói, Hỏa Lang giúp bị giết, này tin tức các ngươi hẳn là đã biết đi. Cái gì? Hỏa Lang giúp bị giết? Mới vừa mở miệng Mã gia cường giả cả kinh nói, Hỏa Lang giúp chính là so Mã gia còn phải cường đại thế lực. Mã gia người mạnh nhất cũng chỉ có 48 cấp, Hỏa Lang bang người mạnh nhất đạt tới 50 cấp. Hơn nữa Hỏa Lang giúp bang chủ cũng có 48 cấp, trong bang còn có vài cái 46 thất cấp cường giả. Là bị giết, nghe nói là Lâm Đông mang theo phi ngư đội người diệt, tương đương tàn nhận A, Hỏa Lang thành đã chết vượt qua ngàn vạn người, Hỏa Lang giúp ở Hỏa Lang thành 340 vạn tinh anh thành viên lăng là một đám toàn bộ tìm ra giết. Mã ra một cái khác cường giả nói, Hỏa Lang giúp hiện bang chủ lão bang chủ đều đã chết, hơn nữa càng đáng sợ chính là, phi ngư đội 20 người một cái đều không có chết, tất cả mọi người sống hào hào. Lâm Đông còn chỉ là học viện phần thiên một cái học viên, giả lấy thời gian, hắn tất trở thành một phương đại lão a. Một cái khác cường giả nói. Mã Chính Hùng mặt đen xuống dưới, Lâm Đông chính là Mã gia địch nhân, các ngươi một đám tán là chuyện như thế nào? Khu khu. Mã Khải ho nhẹ một tiếng, chư vị thúc bá, Lâm Đông cùng chúng ta Mã gia có không ít tán tết. Cái gì? Vừa mới phảng phất đang nói người khác sự tình Mã gia cường giả trong lòng cả kinh một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng dựng lên. Mã gia cư nhiên cùng Lâm Đông có xích mích, Mã gia như thế nào sẽ cùng Lâm Đông từng có tiết như thế nào có thể cùng Lâm Đông từng có tiết. Làm đại gia lại đây chính là thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ. Mã Chính Hùng đem ngựa ra cùng Lâm Đông ăn tết nói, ngay từ đầu ăn tết cũng không phải rất sâu, sau lại lần lượt xung đột đem ăn tết gia tăng. Nghe Mã Chính Hùng nói xong, Mã gia vài cái cường giả nhìn phía Mã Khải ánh mắt rất là không tốt, Mã Khải cư nhiên cấp Mã gia đưa tới như vậy phiền toái, Lâm Đông bọn họ có thể nhẹ nhàng diệt Hỏa Lang rút. Diệt bọn họ Mã gia khẳng định càng dễ dàng. Hơn nữa đừng nói nhân gia không dám diệt, Hỏa Lang giúp đại lượng người cho cốt khả năng còn không có thổi ly Hỏa Lang thành đâu. Tộc trưởng, việc này nhất định phải thích đáng xử lý, cùng Lâm Đông quan hệ nhất định đến cải thiện. Mã gia một cường giả trầm giọng nói, đúng rồi, Lâm Đông vì cái gì đối phó Hỏa Lang rút, tộc trưởng ngươi có hay không tin tức? Có, nghe nói là Lâm Đông muội muội Linh Nhu mất tích, một ít tin tức chỉ hướng về phía Hỏa Lang rút. Mã Chính Hùng nói. Mã gia này một cường giả như mày nói, Hỏa Lang bang người không ngu, nếu thật bắt sẽ không vẫn luôn không bỏ đi. Hơn nữa cũng sẽ không sớm liền giết chết, chẳng lẽ Hỏa Lang giúp cũng không có chảo Lâm Đông muội muội? Không tồi. Mã Chính Hùng nói. Nghe Mã Chính Hùng nói như thế, Mã gia chúng cường giả trầm mặc, chỉ là hoài nghi nặc đại Hỏa Lang giúp đã bị diệt, đây là giết gà dọa khỉ à, chỉ là này giết gà cũng quá cường đại, chảo Linh Nhu thế lực chưa chắc có Hỏa Lang giúp cường đại, nếu so Hỏa Lang giúp càng cường. Dùng quang minh chính đại thủ đoạn cũng có thể làm Lâm Đông khuất phục. Tộc trưởng, việc này không phải chúng ta làm đi. Đột nhiên Mã gia trong đó một cường giả sắc mặt đại biến nói, nếu việc này là Mã gia làm, kia Mã gia tuyệt đối khó thoát một kiếp, bọn họ vẫn là lập tức trốn chạy tương đối hảo. Nghe thế một cường giả nói, còn lại cường giả đều là trong lòng kinh hãi, Mã Chính Hùng lắc lắc đầu, kia đảo không phải, ta còn sẽ không ra như vậy hôn chiêu, rất có thể là có người đỏ mắt Lâm Đông tài phú. Kia còn hảo, còn hảo. Vừa mới mở miệng cường giả thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt cóc Linh Nhu người phòng trường này sẽ dọa cái chết khiếp, tiếp tục bắt lấy nguy hiểm đại, sắt chỉ sợ cũng không dám sát. Rất có thể sẽ thả. Một cái khác cường giả nói. Mã Chính khó gõ gõ cái bàn, chư vị, đại gia đừng động người khác, thảo luận chính chúng ta sự tình. Khoảng cách thượng lưu thành không phải quá xa một cái tiểu thành, vài cái cường giả ngồi ở cùng nhau rót rượu trầm mặc không nói. Nửa giờ qua đi, trong đó một thanh âm khàn khàn nói, lão đại. Nếu không, chúng ta giết Linh Nhu, đi xa cao xa. Không được, giết nàng chúng ta khẳng định sẽ chết. Lâm Đông bởi vì Linh Nhu mất tích một chút hoài nghi liền đem Hỏa Lang giúp cấp diệt giết vượt qua ngàn vạn người. Chúng ta giết Linh Nhu, kia tuyệt đối là không chết không ngừng. Ta đề nghị thả, sau đó chúng ta đi được xa xa, mẹ, chơi bất quá Lâm Đông như vậy tàn nhẫn người. Một cái khác nói. Cái thứ ba nói, lão đại, Lâm Đông khẳng định có rất nhiều thứ tốt, lúc này đây lại từ Hỏa Lang thành nơi đó được đến không ít. Nếu không gõ một bút rời đi, chúng ta sống khó chịu. Không bằng tiếp tục, chúng ta gõ một bút liền rời đi, bất quá vốn dĩ chuẩn bị giết Linh Nhu, chúng ta cuối cùng làm Linh Nhu tồn tại rời đi. Lao Tam, ngươi là muốn tiền không muốn mạng không thành. Chúng ta cầm tiền chỉ sợ liền rời đi không được.